Chương 1915 chút đẩy trách nhiệm. Tốt ngươi cái Dương Phúc Lộc, hiện tại cánh cứng cắp rồi có phải hay không? Ngươi đem chúng ta toàn bộ nhà đều đến hết, lại còn dám lẽ thẳng khí hùng nói với ta những lời này, hôm nay ngươi nếu là không đem chuyện này nói cho ta rõ lời nói, ngươi liền từ nơi này trong nhà cút ra ngoài cho ta, từ nay về sau đừng lại trở lại trong cái nhà này tới. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dương Phúc Lộc củ rũ túi đầu ngồi xổm ở trên mặt đất, lúc này Dương Tiếu Tiếu tại đi lên phía trước thuyết phục mẹ của mình. Đi mẹ, cha hắn hiện tại khẳng định cũng rất khó chịu, chúng ta đừng nói là, chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết, bằng không bọn hắn khẳng định sẽ như cái theo đuôi một dạng, không dứt đến trong nhà của chúng ta đến đòi tiền. Khi Dương Tiếu Tiếu nói như vậy đằng sau, Liễu Phương lúc này mới yên tĩnh xuống dưới, người một nhà âm u đầy tử khí ngồi ở trên ghế salon riêng phần mình nghĩ đến biện pháp. Có thể Lục Trạch trong lòng nhưng không có chút nào lo lắng, mặc dù cái này 100 triệu với hắn mà nói không đáng kể chút nào. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng như thế vô duyên vô cớ cho Dương Phúc Lộc đem cái mông trà sát, bằng không về sau bọn hắn khẳng định sẽ đem mình làm cây dụng tiền một dạng đi sử dụng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, Chu Đại Hổ trực tiếp tại thủ hạ của mình đi Dương gia đòi tiền. Dương Phúc Lộc bọn người vẫn chưa có tỉnh lại, liền nghe đến ngoài phòng cửa bị người gõ đến rung động. Lập tức hắn trợn to trong mắt, trực tiếp từ trên giường trở mình một cái ngồi dậy, mở miệng đối với bên cạnh thê tử nói ra: "Một buổi sáng sớm ai sẽ đến trong nhà của chúng ta đến đâu? Có thể hay không lại là những cái kia hoạt động tín dụng công ty tính tiền?" Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương cũng lo lắng sẽ là đám người kia đến trong nhà mình đến, nhưng là tránh được mùng một tránh không khỏi 15. Nàng tỉnh táo mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Không quan hệ, nếu bọn hắn hôm nay tới, dù sao chúng ta chính là không bỏ ra nổi tiền đến, xem bọn hắn đến cùng có thể đem bọn hắn thế nào, hiện tại liền ra ngoài cho bọn hắn đem cửa mở ra." Sau khi nói xong, Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương hai người một khối đến cửa ra vào, mở cửa, quả nhiên chính là hoạt động tín dụng công ty đám người kia. Từng cái ngang ngược càn rỡ nhìn trước mắt Dương Phúc Lộc, trong miệng ngậm lấy điếu thuốc đối với hắn nói ra: "Dương Phúc Lộc, ngươi hôm nay đem tiền chuẩn bị xong chưa? Chúng ta hôm qua ước định cẩn thận hôm nay đến trong nhà các ngươi đến đòi tiền, thật sự nếu không trả tiền lại nói, chúng ta liền phải đem cái phòng này cho thu, đem các ngươi những người này toàn bộ từ trong nhà hoành ra ngoài." Nghe được các nàng dạng này tự nhủ, Liễu Phương lập tức trong lòng phẫn nộ phi thường, không nghĩ tới đám người này vậy mà như thế được một tấc lại muốn tiến một thước, còn muốn đem các nàng từ trong nhà toàn bộ hoành ra ngoài. "Các ngươi cũng quá đáng đi, chúng ta ở chỗ này ở cả một đời, coi như thiếu các ngươi ít tiền, về sau chúng ta cùng lắm thì từ từ trả cho các ngươi. Thế nhưng là các ngươi lại còn nghĩ đến đem chúng ta từ nơi này cho hoành ra ngoài, trên đời nào có chuyện như vậy?" Nghe được Liễu Phương nói như vậy, lúc này Dương Phúc Lộc trốn ở thê tử sau lưng, lập tức không có chủ ý, hắn cũng không biết chuyện này đến cùng giải quyết như thế nào. Đông nhiên hắn nghĩ tới một cái biện pháp, không bằng đem chuyện này giá họa cho Lục Trạch. Dù sao hiện tại lại không có người biết đến cùng là ai nợ tiền, chỉ có nhà bọn họ người biết chuyện này, coi như mình đem chuyện này giá họa cho Lục Trạch, hắn cũng không có biện pháp vung ra tay. Nhưng là trước mắt trọng yếu nhất chính là tranh thủ thời gian trước tiên đem đám người này cho đuổi, Dương Phúc Lộc vội vội vàng vàng mở miệng đối bọn hắn nói: "Các vị tiểu huynh đệ, các ngươi yên tâm, ta sẽ mau chóng đem số tiền kia trả lại cho các ngươi, nhưng là mời các ngươi lại thư thả ta mấy ngày thời gian, ta hiện tại cũng đang suy nghĩ biện pháp, các ngươi hẳn là cũng biết 100 triệu cũng không phải là cái số lượng nhỏ, coi như ta muốn xuất ra tới dù sao cũng phải có một chút thời gian đi." Nghe được hắn nói như vậy đằng sau, Chu Đại Hổ thủ hạ đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó uy hiếp nàng nói ra: "Tốt, ta liền cho ngươi mấy ngày thời gian chuẩn bị, nhưng là ngươi nhớ kỹ cho ta, nếu như qua mấy ngày ngươi còn dám không trả tiền lại lời nói, chúng ta liền phải đem nhà của ngươi thu hồi đi, đến lúc đó ngươi cũng không nên lại cho ta tìm cái gì lý do." Cứ như vậy Chu Đại Hổ thủ hạ mới rời khỏi bọn hắn Dương gia, Dương Phúc Lộc trong nháy mắt thật sâu thở phào nhẹ nhõm, Liêu Phương xoay đầu lại oán trách mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi nhìn một cái, đây đều là ngươi làm chuyện tốt, lúc trước nếu là không có ngươi nói, chúng ta làm sao lại biến thành cái dạng này đâu, hiện tại chúng ta nên làm cái gì? Đi đâu cho người ta đụng nhiều tiền như vậy đâu? Chẳng lẽ lại thật muốn để người ta đem nhà chúng ta phòng ở toàn bộ cho thế chấp sao?" Nói xong câu đó đằng sau, Dương Phúc Lộc vội vàng mở miệng đối với mình thê tử nói ra: "Ngươi trước đừng có gấp, ta đây cũng là có một ý kiến, không biết các ngươi có đồng ý hay không? Ta cảm thấy chúng ta có thể đem chuyện này giá họa cho Lục Trạch, dù sao hắn như vậy có tiền khẳng định sẽ có biện pháp giải quyết, chuyện này nếu là lao tại trên người của chúng ta, căn bản không có biện pháp giải quyết. Hiện tại chuyện này cũng không có cái gì người biết, coi như chúng ta giá họa Lục Trạch, người khác cũng sẽ không hoài nghi." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy đằng sau, Liễu Phương xoay đầu lại, có chút hoài nghi nhìn xem con của mình Dương Vũ Kiệt, mà Dương Phúc Lộc cũng kiên định nhìn xem Dương Vũ Kiệt, hy vọng hắn có thể thay mình làm chủ ý. Chỉ gặp Dương Vũ Kiệt cắn răng nghiến lợi phụ họa nói ra: "Cha mẹ các ngươi nói không sai, ta cảm thấy chúng ta nên đem chuyện này giá họa cho Lục Trạch, tên phế vật kia ai bảo hắn là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước đâu, nhà chúng ta xảy ra chuyện lớn như vậy, tốt xấu hắn cũng phải biểu thị một cái đi, nhưng là đến bây giờ hắn vậy mà một phân tiền cũng không cho chúng ta ra." Nghe được nhi tử nói như vậy đằng sau, Liễu Phương lập tức siết chặt nắm đấm, đừng đề cập bộ dáng của nàng đến cỡ nào phẫn nộ, sau đó trực tiếp mở miệng đối với nhi tử nói ra: "Ngươi nói không sai, ta cảm thấy chúng ta hiện tại nên đi tìm tiểu tử này tính toán sổ sách, cùng chúng ta nữ nhi kết hôn thời gian dài như vậy, một mao tiền đều không có cho nhà cầm qua, bây giờ lại trả cho chúng ta chọc phiền toái lớn như vậy." Không thể không nói Liêu Phương thật sự là một cái giả hí tinh, nhi tử nói như vậy xong sau, trong nhà liền ba người bọn họ, hắn hiện tại liền bắt đầu biểu diễn. Khoan hay nói, hắn diễn còn cũng rất giống như thật sự là Lục Trạch thiếu người khác 100 triệu giống như. Ba người cứ như vậy lái xe chạy tới Lục Trạch biệt thự, muốn cùng hắn lý luận một phen. Chỉ chốc lát sau thời gian bọn hắn liền chạy tới Lục Trạch cùng Dương Tiếu Tiếu trong nhà, dùng sức tại bên ngoài biệt thự gõ cửa, trong miệng còn không ngừng hô: "Lục Trạch, ngươi đi ra cho ta, ngươi tên tiểu tử thúi này ở bên ngoài cho chúng ta cái này cả một nhà người chọc phiền toái lớn như vậy, lại còn nghĩ đến để cho chúng ta lão lưỡng khẩu đến cấp ngươi chửi đi, ngươi còn có mặt mũi trốn ở trong nhà? Nghe được bọn hắn giữ cửa gõ đến rung động, láng giềng đều đi tới nhìn xem bọn hắn, nhưng là Liêu Phương sợ sự tình huyên náo không đủ lớn, tiếp tục ở chỗ này lớn tiếng hô hào. Chương 1916 chẳng ăn thua gì. Lúc này chỉ có Dương Tiếu Tiếu một người đợi trong nhà, nghe được trong nhà cửa bị người gõ đến rung động, hắn còn buồn ngủ từ trong nhà đi ra. Mở cửa thời điểm nhìn thấy phụ mẫu cùng đệ đệ bọn người đứng tại cửa ra vào. Cái này khiến Dương Tiếu Tiếu cảm giác được đặc biệt chấn kinh, không biết bọn hắn ở chỗ này đến cùng có chuyện gì. Các ngươi làm gì? Nghe được Dương Tiếu Tiếu hỏi như vậy chính mình, Liêu Phương một bộ cao không thể ngạo dáng vẻ, mở miệng đối với hắn nói ra. Bớt nói nhiều lời, mau để cho Lục Trạch tên phế vật kia đi ra cho ta làm chuyện tốt, lại còn trốn đi. Đột nhiên mẫu thân nói như vậy, để Dương Tiếu Tiếu còn cảm thấy có chút giật mình, không biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. Lục Trạch đến cùng làm gì chuyện tốt? Liêu Phương nhìn xem chung quanh tụ tập người càng ngày càng nhiều, hắn lên giọng, trực tiếp đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra. Làm gì chuyện tốt? Chẳng lẽ các ngươi còn không biết sao? Hắn ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, bây giờ còn có điểm nhiều lên, mau đem hắn cho ta kêu đi ra, người ta tính tiền đều tìm đến trong nhà của chúng ta đi. Khi Liêu Phương nói như vậy xong sau, người chung quanh nhao nhao nghị luận Lục Trạch. Không thể nào, Lục Trạch trong nhà có tiền như vậy, hắn làm sao lại thiếu người tiền đâu? Đường đường Vạn Tượng Sâm La lão bản làm sao lại ở bên ngoài vay tiền? Đúng vậy nha, chuyện này thật bất khả tư nghị đi, nếu như ngay cả Lục Trạch đều ở bên ngoài vay tiền lời nói, vậy chúng ta những người này nên làm cái gì bây giờ? Các ngươi nói không sai, ta cảm thấy chuyện này căn bản không có khả năng Lục Trạch hắn làm sao lại ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy. Trong lúc nhất thời mọi người căn bản không tin tưởng Liêu Phương lời nói, dù sao mọi người đều biết Lục Trạch là Vạn Tượng Sâm La lão bản, lấy hắn thân phận như vậy làm sao lại ở bên ngoài vay tiền. Nhưng là Dương Tiếu Tiếu đương nhiên biết rõ mẫu thân nói những lời này là có ý tứ gì, các nàng rõ ràng chính là muốn đem phụ thân trách nhiệm đẩy lên Lục Trạch trên thân. Nàng hào ý mở miệng đối với mình mẫu thân nói ra, mẹ, các ngươi tại sao có thể như vậy nói sao? Số tiền kia rõ ràng là cha ta thiếu người ta, hiện tại sao có thể toàn bộ tính tới Lục Trạch trên đầu đến đâu? Hắn hào ý đem cha ta từ hoạt động tín dụng công ty trong tay cứu ra, các ngươi bây giờ lại trực tiếp tìm tới cửa chính đến, đem cái này bô địa giam ở trên đầu của hắn. Có thể Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc bọn người ở tại trong nhà đã sớm thương lượng xong, vô luận như thế nào bọn hắn đều được đem chuyện này đẩy lên Lục Trạch trên đầu. Tuyệt đối không thể để cho các nàng cái dạng này đối đãi chính mình. Suy nghĩ tới đây thời điểm, Liêu Phương hừ lạnh một tiếng, ngươi bất ở chỗ này nói hiệu nói vượng, cha ngươi lúc nào mượn hoạt động tín dụng công ty tiền, cái này rõ ràng là Lục Trạch ở bên ngoài thiếu khiêm nhượng chúng ta có nỗi oan ức này, cho nên ngươi bây giờ nhanh để hắn đi ra đem chuyện này giải quyết, nếu không hôm nay chúng ta ngay tại cái này không đi. Nói Liêu Phương đặt mông trực tiếp ngồi trên mặt đất, để Dương Tiếu Tiếu có chút không thể làm gì, không nghĩ đạo phụ mẫu vậy mà lại cùng mình tại nơi này a vừa ra. Suy tư hồi lâu, Dương Tiếu Tiếu nhìn thấy chung quanh tụ tập hàng xóm càng ngày càng nhiều, hắn cũng không muốn để cho người khác nhìn trong nhà mình cho cười, thế là trực tiếp mở miệng đối với Liêu Phương nói ra. Lục Trạch hắn không ở trong nhà. Khi Dương Tiếu Tiếu nói ra câu nói này thời điểm, Liêu Phương lập tức mở to hai mắt nhìn trực tiếp đứng dậy. Ngươi nói cái gì Lục Trạch vậy mà không có trong nhà, hắn đến cùng đi chỗ nào? Ngươi chuyển biến tốt nhất cáo hắn, để hắn không cần trốn đi, chuyện này ta không để yên cho hắn. Sau khi nói xong, Liêu Phương xoay đầu lại hướng lấy Dương Phúc Lộc bọn người nháy mắt, bọn hắn cũng biết tiếp tục chờ ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Ta cho ngươi biết hôm nay chuyện này chúng ta tuyệt đối sẽ không dạng này từ bỏ ý đồ, ngày mai chúng ta còn sẽ tới. Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc cùng mình nhi tử Dương Vũ Kiệt đi thẳng Dương Tiếu Tiếu nhà. Nhìn thấy bọn hắn sau khi đi, láng giềng trực tiếp đi lên phía trước tò mò hỏi. Những người này là ai nha? Các nàng tại sao phải đến trong nhà các ngươi đến đòi tiền đâu? Đúng vậy nha, Lục Trạch hắn làm sao có thể ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, hắn không phải Vạn Tượng Sâm La lão bản sao? Làm sao lại thiếu tiền đâu? Không sai, chúng ta cũng không tin hắn ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, những người này sẽ không phải là lừa đảo đi. Nghe được hàng xóm hỏi như vậy chính mình, Dương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó mở miệng đối bọn hắn nói ra. Thực sự không có ý tứ cho mọi người thêm phiền toái, những người này nhưng thật ra là cha mẹ ta, gần nhất trong nhà xảy ra chút việc, cho nên bọn hắn mới có thể đến nơi này tới này cái bộ dáng. Các loại Dương Tiếu Tiếu nói như vậy xong sau, hàng xóm trong nháy mắt minh bạch, yên lặng nhẹ gật đầu, mọi người cùng một chỗ rời khỏi nơi này. Thế nhưng là Liêu Phương cùng Dương Phúc Lộc bọn người từ Dương Tiếu Tiếu trong nhà sau khi đi ra, Dương Phúc Lộc kinh hồn táng đảm mở miệng hỏi. Lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Lục Trạch tiểu tử này căn bản không ở trong nhà, nếu là hiện tại công ty đám người kia lại đến trong nhà của chúng ta đi đòi tiền lời nói, chúng ta lấy cái gì cho các nàng nha? Nghe được Dương Phúc Lộc hỏi như vậy chính mình, Liêu Phương lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó trực tiếp mở miệng nói ra. Ngươi có thể hay không như cái đàn ông một dạng chỉ chút chuyện này đem ngươi dọa thành bộ dáng này, coi như bọn hắn về đến trong nhà đi vậy thì thế nào, chúng ta liền trực tiếp đem chuyện này đẩy lên Lục Trạch trên đầu chẳng phải hết à? Để bọn hắn có chuyện gì tìm Lục Trạch. Không nghĩ tới thê tử đối với mình nói như vậy, Dương Phúc Lộc chỉ có thể đồng ý nhẹ gật đầu. Cùng lúc đó, Lục Trạch tại quân đội hỗ trợ huấn luyện Long Thiếu. Bước đầu tiên hắn chuẩn bị cải thiện một chút địch nhân những đội viên này thể chất, dù sao bọn hắn hiện tại thể chất đều quá mức suy yếu, nếu quả như thật có cái gì thực chiến nói, bọn hắn khẳng định sẽ thua thiệt. Bên cạnh quân đội cao tầng nghe được Lục Trạch dự định đằng sau, trực tiếp mở miệng đối với hắn nói: "Diệp tiên sinh, đối với phương diện này ta ngược lại thật ra có một cái đề nghị, Y Lý Thánh vẫn đang làm nghiên cứu phương diện này, không bằng chúng ta đem hắn mời đi theo, để hắn trợ giúp chúng ta đem Long Khiếu đội viên thể chất toàn bộ cải thiện một chút." Nghe được quân đội cao tầng đối với mình nói như vậy, Lục Trạch cũng không có cự tuyệt, nếu bọn hắn có phương diện này tài nguyên, không bằng liền lợi dụng. Không có vấn đề, nếu hiện tại chúng ta có phương diện này tài nguyên, vậy liền tốt nhất có thể lợi dụng, nếu là Y Lý Thánh thật sự có thể giúp chúng ta đem đội viên thể chất cải thiện tới lời nói, ngày sau chúng ta huấn luyện cũng sẽ càng thêm đơn giản. Nhìn thấy Lục Trạch đáp ứng thỉnh cầu của mình, quân đội cao tầng cao hứng phi thường, trực tiếp quay đầu hướng thủ hạ của mình phân phó nói đạo. lập tức phân phó để bọn hắn nghĩ ra một phần mời sách, mời Y Thánh đến chúng ta quân đội đến một chuyến, trợ giúp chúng ta cải thiện đội sau viên môn thể chất. Nói xong câu đó đằng sau, thủ hạ trực tiếp quay đầu rời đi, dự định trợ giúp bọn hắn mau sớm đi đem chuyện này làm tốt. Có thể Lục Trạch hiện tại trong lòng vẫn đang suy nghĩ, nếu như không để cho quân đội cao tầng giúp mình điều tra một chút nhạc phụ đầu tư chuyện kia, nhìn xem sẽ có hay không có manh mối gì. Chương 1917 phân phó. Ta cái này còn có một cái chuyện riêng muốn mời người hỗ trợ. Nghe Lục Trạch dạng này tự nhủ, quân đội cao tầng phi thường cung kính hỏi: "Diệp tiên sinh, có chuyện gì ngươi cứ việc nói thẳng đi, cùng ta không cần thiết ấp ấp úng, lại nói chuyện của ngươi chính là chúng ta sự tình, chúng ta đương nhiên là có trách nhiệm này trợ giúp ngài bài ưu giải nạn." Khi quân đội cao tầng nói như vậy xong sau, Lục Trạch trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Nhạc phụ ta tại một nhà hoạt động tín dụng công ty mượn một bút vay nặng lãi, nhưng là ta hoài nghi chuyện này là một cái âm mưu, cho nên ngươi giúp ta đi điều tra một chút nhạc phụ ta chuyện đầu tư." Nghe được Lục Trạch đối với mình nói như vậy, quân đội cao tầng đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Không có vấn đề, chuyện này liền giao cho ta tới đi, ta hiện tại liền giúp ngài đi điều tra một chút cái này hoạt động tín dụng công ty, xem bọn hắn phía sau đến cùng là ai đang làm trò quỷ." Mặc dù Lục Trạch biết chuyện này rõ ràng chính là một cái âm mưu, nhưng là hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện này tựa như tính như vậy, vô luận như thế nào hiện tại cũng trước tiên cần phải đem chuyện này cho xác định được. Có thể làm cho mình nhạc phụ vô duyên vô cớ cho người khác rút nhiều tiền như vậy, Lục Trạch hiện tại chủ yếu nhất sự tình chính là nhanh đưa chuyện này làm tốt. Mặc dù số tiền này đối với Lục Trạch tới nói không đáng kể chút nào, nhưng là hắn cũng không thể khi hoan đại đầu này, hoạt động tín dụng công ty bọn hắn thế nhưng là cùng hấp huyết quỷ một dạng. Vô luận chính mình có bao nhiêu tiền, bọn hắn đều có thể toàn bộ hấp thụ, cho nên Lục Trạch hiện tại chỉ muốn mau sớm đem chuyện này cho xác định được, tuyệt đối không thể để cho các nàng đem số tiền kia cho độc thôn. Mà lại hắn chủ yếu là muốn điều tra một chút, phía sau này đến cùng là ai làm cục, muốn hãm hại nhạc phụ của mình. Nhưng là từ nơi sâu xa Lục Trạch có thể cảm giác được chuyện này, tựa hồ cùng nhạc phụ không có quan hệ, bọn hắn tựa như là vì mình mà đến. Nếu không chính mình ngày đó từ hiện tại công ty đem nhạc phụ mang đi thời điểm, bọn hắn vì cái gì một câu đều không có nói. Nếu quả như thật mình có thể dễ như trở bàn tay đem nhạc phụ mang đi, bọn hắn làm gì phí nhiều như vậy chắc trở đi trong nhà đem nhạc phụ bắt đi đâu. Cho nên Lục Trạch hiện tại càng nghĩ chuyện này càng cảm giác có chút không thích hợp, mặc kệ như thế nào chỉ cần để cho mình điều tra rõ ràng phía sau này đến tột cùng là ai dở cho quỷ, Lục Trạch liền có năng lực mau sớm đi đem bọn hắn giải quyết rơi. Cùng lúc đó, Dương Tiếu Tiếu cũng không muốn cho Lục Trạch gây càng nhiều phiền phức, nàng muốn cho Lục Trạch một lòng ở bên ngoài bận bịu chính mình sự tình, cho nên lúc này hắn cũng bắt đầu bốn chỗ kiếm tiền. Đầu tiên hắn cho mình khuê mật Tôn Diễm Mai đánh qua. "Diễm Mai, ngươi bây giờ đang bận cái gì đâu?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu hỏi như vậy, chính mình Tôn Diễm Mai còn cảm giác được đặc biệt chấn kinh, không biết hắn lúc này gọi điện thoại cho mình tới đến tột cùng có chuyện gì. "Ta không đang bận cái gì nha, hiện tại vừa mới cơm nước xong xuôi nằm ở chỗ này xem TV đâu, ngươi là có chuyện gì không? Ngươi cũng thật lâu không có đã gọi điện thoại cho ta." Rất rõ ràng Tôn Diễm Mai ngữ khí có chút phàn nàn, Dương Tiếu Tiếu đương nhiên có thể nghe được. Nói xong câu đó đằng sau, Dương Tiếu Tiếu khó khăn vô cùng mở miệng đối với Tôn Diễm Mai nói ra: "Ta bên này có chút việc muốn mời ngươi hỗ trợ, ngươi bên kia có tiện hay không cho ta mượn một chút tiền đâu?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu nói ra câu nói này, Tôn Diễm Mai cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, nhà các nàng trong kia a có tiền ở đều là biệt thự, làm sao lại hỏi mình đến vay tiền đâu? Hắn ngẩng đầu lên đến, cười ha hả mở miệng đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Dương Tiếu Tiếu, ngươi sẽ không phải là cùng ta đang nói đùa chứ? Nhà các ngươi có tiền như vậy còn muốn hỏi ta đến vay tiền, nhà chúng ta cái này điều kiện gì sao có thể cùng các ngươi so đâu? Ta nhìn ngươi là tìm sai người đi, lại nói các ngươi kẻ có tiền thật là biết nói đùa, ở biệt thự lại còn sẽ hỏi người khác vay tiền." Rất rõ ràng Tôn Diễm Mai ngữ khí có chút trào phúng ý tứ, Dương Tiếu Tiếu cũng có thể nghe được. Tuyệt đối không ngờ rằng nàng khuê mật vậy mà lại cái dạng này nhớ nàng, mặc dù nhà các nàng bên trong rất có tiền, nhưng đây đều là Lục Trạch từ bên ngoài kiếm về tới, cùng chính mình cũng không có gì quan hệ. Dương Tiếu Tiếu bất đắc dĩ cười cười, sau đó mở miệng đối với Tôn Diễm Mai nói ra: "Đã ngươi không tiện, quên đi đi, ta một lần nữa đi tìm người khác nghĩ một chút biện pháp." Tôn Diễm Mai có thể nghe được, Dương Tiếu Tiếu tựa hồ có chút thất lạc, vừa mới chuẩn bị cúp điện thoại thời điểm, hắn lại ngay sau đó hỏi: "Ấy, Dương Tiếu Tiếu, ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, ngươi đến cùng gặp được chuyện gì? Trong nhà các ngươi thiếu tiền như vậy nha, lão công ngươi không phải Vạn Tượng Sâm La lão bản sao? Hắn tùy tiện từ công ty lấy chút tiền đều đủ các ngươi dùng." Nếu Tôn Diễm Mai không nguyện ý đem tiền cấp cho chính mình, vậy cũng không cần thiết nói với hắn nhiều như vậy, Dương Tiếu Tiếu cười lắc đầu, sau đó mở miệng đối với Tôn Diễm Mai nói ra: "Mặc dù lão công ta là Vạn Tượng Sâm La lão bản, nhưng là hắn cũng không thể tùy ý tham ô công khoản, đây là làm người cơ bản chuẩn tắc." Dương Tiếu Tiếu liền trực tiếp cúp điện thoại, không nghĩ tới hắn khuê mật vậy mà lại ngay tại lúc này cho hắn nói ra loại lời châm chọc này, thật để Dương Tiếu Tiếu quá thất vọng rồi. Sớm biết cái dạng này lời nói cái gì cũng sẽ không cho hắn đem điện thoại đánh tới, hiện tại Dương Tiếu Tiếu cũng vô kế khả thi. Dù sao cùng hắn quan hệ tốt cứ như vậy mấy người, Tôn Diễm Mai còn tính là bên trong một cái cùng chính mình quan hệ tốt nhất, nếu ngay cả hắn đều có thể nói như vậy, chỉ sợ những người khác cũng là như thế. Mà đổi thành một bên Dương Phúc Lộc mấy người cũng không có chủ đến tiền, mặt khác tâm lý đến cỡ nào sợ hãi, hắn hiện tại liền sợ sẽ hiện tại người của công ty tìm tới cửa hỏi bọn hắn đòi tiền, lúc này nhà bọn họ có thể một phân tiền đều không bỏ ra nổi đến nha. Lúc này, Dương Phúc Lộc toàn thân phát run mở miệng đối với mình thê tử Liêu Phương nói ra: "Lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Chúng ta đến bây giờ một mao tiền đều không có tiền đến, cái kia lợi tức bây giờ còn đang tiếp tục tăng trưởng, dựa theo dưới loại tốc độ này đi lời nói, chúng ta coi như cả một đời cũng không trả nổi người ta số tiền này nha." Liêu Phương đồng ý nhẹ gật đầu, hắn hiện tại cũng không biết chuyện này đến tột cùng phải làm gì, thế nhưng là nhà bọn hắn thật hiện tại không có một chút xíu biện pháp. Đến cùng đi đâu mới có thể tiến đến nhiều tiền như vậy đâu? Hiện tại chuyện này đối với bọn hắn tới nói thế nhưng là một khoản tiền lớn. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dương Phúc Lộc ý tưởng đột phát, sau đó trực tiếp mở miệng đối với mình thê tử nói ra: "Bằng không cái dạng này đi, đã ngươi khuê mật kia trong nhà đặc biệt có tiền, không bằng liền để nàng cho chúng ta một chút tiền đi." Khi Dương Phúc Lộc nói như vậy xong sau, Liễu Phương cũng nhớ tới Chu Thiến Thiến, Chu Thiến Thiến bây giờ trong nhà hoàn toàn chính xác đặc biệt có tiền, thế nhưng là nàng mới không muốn đi rời cái này kích cỡ, dù sao Chu Thiến Thiến lần trước tới nhà thời điểm thực sự quá mức cao ngạo. Suy tư nửa ngày, Liễu Phương trực tiếp quay đầu mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Ta mới không muốn đi tìm nàng vay tiền, lần trước nàng tới nhà thời điểm chẳng lẽ ngươi không nhìn thấy sao? Nàng cái kia cao ngạo dáng vẻ, đơn giản để cho ta quá tức giận." Thế nhưng là Dương Phúc Lộc lại không chút nào bất kỳ khó chịu nào, tiếp tục khuyên lơn vợ mình Liễu Phương. Chương 1918 mừng rỡ. "Đều tới khi nào, ngươi lại còn bận tâm những chuyện này, chỉ cần chúng ta có thể mượn tới tiền, nhanh đưa lỗ thủng này cho chắn, nhà chúng ta đang nghĩ biện pháp từ từ cho bọn hắn trả hết không liền có thể lấy sao?" Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liễu Phương không nói một lời đứng ở một bên, hắn nói hoàn toàn chính xác có đạo lý, nhưng là bây giờ hắn thật không muốn đi đối mặt chính mình khuê mật Chu Thiến Thiến. Nhìn thấy lao bà cái dạng này, Dương Phúc Lộc lại một lần nữa đối với hắn nói ra: "Nếu như ngươi thật kéo không xuống cái mặt này lời nói, liền để ta cùng nhi tử hai người đi tìm Chu Thiến Thiến vay tiền đi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ không mượn cho chúng ta, dù sao nhà các nàng trong kia a có tiền, chỉ là một triệu với hắn mà nói không đáng kể chút nào." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liễu Phương đồng ý nhẹ gật đầu. Xem ra hiện tại chỉ có biện pháp này, nếu hắn muốn đi lời nói liền để hắn đi thôi, dù sao chính mình không có thời gian đi tìm hắn vay tiền. Đạt được Liễu Phương đồng ý đằng sau, Dương Phúc Lộc trực tiếp lôi kéo con của mình lái xe chạy tới vệ gia. Bọn hắn nhất định phải ngay lập tức đi tìm Liễu Phương khuê mật Chu Thiến Thiến, nhìn nàng một cái đến cùng có thể hay không đem số tiền kia cấp cho chính mình, nếu quả thật nếu có thể, đến lúc đó hắn liền có thể tạm thời đem cái này lỗ thủng chặn lại. Dương Phúc Lộc tại không nguyện ý cả ngày bị người khác cái dạng này theo đuổi tại phía sau cái mông đòi nợ, sớm muộn cũng sẽ bị bọn hắn cho phiền chết. Vừa ra cửa, Dương Phúc Lộc liền trực tiếp cho Chu Thiến Thiến đem điện thoại đánh qua. Lúc này Chu Thiến Thiến vừa mới trong nhà làm xong xoa bóp, đột nhiên nhìn thấy trên bàn điện thoại di động vang lên, đứng lên, cầm lên xem xét phát hiện là một trận xa lạ điện thoại. Cái này khiến Chu Thiến Thiến còn cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, không biết đến tột cùng là ai cho mình gọi điện thoại tới. "Ai nha?" Nghe được Chu Thiến Thiến thanh âm, Dương Phúc Lộc phi thường kích động mở miệng đối với hắn nói ra: "Chu Thiến Thiến ngươi tốt, ta là Liễu Phương lão công Dương Phúc Lộc, lần trước ngươi tại nhà chúng ta gặp qua một lần, không biết ngươi đối với ta còn có ấn tượng không có?" Đừng đề cập Dương Phúc Lộc bộ dáng bây giờ đến cỡ nào điểm đạm đáng yêu, phảng phất một con tiệm cầu mở dạng, mặc cho người ta bài bố. "Nguyên lai là Liễu Phương lão công nha, không biết ngươi gọi điện thoại cho ta tới là có chuyện gì đâu?" Chu Thiến Thiến cũng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, chính mình khuê mật lão công gọi điện thoại cho hắn, đến cùng có chuyện gì đâu? Nghe được Chu Thiến Thiến hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc không kịp chờ đợi mở miệng đối với hắn nói ra: "Chu Thiến Thiến, hiện tại ta có một chuyện muốn mời ngươi hỗ trợ, không biết ngươi có nguyện ý hay không?" Nếu hắn đều đã nói như vậy, mình còn có cái gì tốt cự tuyệt, Dương Phúc Lộc trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Ta cho ngươi đánh cú điện thoại này tới là muốn cho ngươi cho chúng ta trong nhà một chút tiền, hiện tại trong nhà của chúng ta xảy ra chút việc cần gấp một khoản tiền mà tiền của chúng ta đều tại ngân hàng đông kết, cho nên ta muốn tìm ngươi bên này mượn một chút, không biết ngươi vừa không tiện." Dương Phúc Lộc đương nhiên không có khả năng đối với Chu Thiến Thiến nói thật, nếu là chính mình nói cho hắn biết, ở bên ngoài mượn cao lợi thải lời nói, Chu Thiến Thiến làm sao lại cho hắn mượn nhiều tiền như vậy đâu. Suy nghĩ đến điểm này, Chu Thiến Thiến trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Nhà các ngươi đã xảy ra chuyện gì, đến cùng cần bao nhiêu tiền đâu? Ngươi trước cho ta nói số nhà." Không thể không nói, Chu Thiến Thiến nữ nhân này vẫn là vô cùng lý trí, cũng không có lập tức đáp ứng Dương Phúc Lộc, mà là trước tiên đem chuyện này tiền căn hậu quả hỏi thăm rõ ràng, nàng cũng không thể cứ như vậy vô duyên vô cớ đem tất cả của mình cho Dương Phúc Lộc. Thế nhưng là Dương Phúc Lộc cũng không có cho hắn nói thật, mà là nhàn nhạt mở miệng nói ra: "Còn không phải bởi vì ta đứa con đáo kia thôi, hiện tại chúng ta muốn cho hắn an bài một tốt một điểm làm việc, cho nên hiện tại trong tay có chút khẩn trương, ta muốn từ ngươi nơi này mượn ít tiền, ngươi yên tâm, ta sẽ rất mau đưa số tiền kia trả lại cho các ngươi." Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này tự nhủ, Chu Thiến Thiến cười đáp lại nói: "Không quan hệ, nếu cũng là vì hài tử, vậy chuyện này ta đương nhiên sẽ giúp ngươi, nói đi, ngươi đến cùng cần bao nhiêu tiền?" "Một triệu." Dương Phúc Lộc không chút do dự đối với hắn nói ra lời nói này, nếu Chu Thiến Thiến đã đáp ứng chính mình, vô luận như thế nào đều muốn nắm chắc tốt cơ hội này. Bằng không đến lúc đó Chu Thiến Thiến đổi ý, chuyện này coi như khó làm, chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh đưa chuyện này xác định được, tuyệt đối không thể để cho Chu Thiến Thiến đổi ý không có vấn đề, chẳng phải một triệu sao? "Ta chờ một lúc liền cho ngươi xoay qua chỗ khác." Nghe được Chu Thiến Thiến đáp ứng chính mình, đừng đề cập Dương Phúc Lộc đến cỡ nào kích động, trong miệng hắn liên tục nói: "Thật sao? Thật sự là rất đa tạ ngươi, ngươi thật là chúng ta nhà đại ân nhân, ngươi yên tâm đi, qua một thời gian ngắn ta nhất định sẽ đem số tiền kia trả lại cho ngươi. Chờ chúng ta nhà vượt qua nguy cơ này, đến lúc đó ta nhất định sẽ xin ngươi thật tốt vào nhà làm một chút khách." Thế nhưng là Dương Phúc Lộc không biết là, Chu Thiến Thiến căn bản không nguyện ý đến nhà bọn họ đi, bởi vì nhà bọn họ bên trong ngay cả cái chỗ đặt chân đều không có. Nói xong câu đó đằng sau, Chu Thiến Thiến trực tiếp cúp điện thoại. Lúc này, Dương Vũ Kiệt một cước dừng ngay dừng xe ở ven đường, nhìn thấy phụ thân kích động thành cái dạng này, hắn liền đã đoán được, chuyện này 89 phần 10 đều đã thành. "Nhìn ngươi cao hứng như vậy dáng vẻ, có phải hay không chúng ta cũng không cần đi nhà bọn họ, Chu A Di hiện tại cũng đã nguyện ý đem số tiền kia cấp cho chúng ta đi, đó là dĩ nhiên, cha ngươi ta tự mình xuất mã, sự tình làm sao lại không thành công đâu, Chu Thiến Thiến vừa rồi đều đã đáp ứng ta, nguyện ý cấp cho chúng ta 1 triệu, mà lại lập tức liền đem cho hết chúng ta đánh tới, cho nên hiện tại cũng không cần đến nhà bọn họ đi." Đừng đề cập Dương Phúc Lộc hiện tại đến cỡ nào đắc ý, tựa hồ chuyện này chỉ có chính mình mới có thể hoàn thành công một dạng. Mà đổi thành một bên, Chu Thiến Thiến cùng Dương Phúc Lộc thông xong điện thoại đằng sau, vừa mới chuẩn bị cho hắn chuyển 1 triệu khối tiền đi qua. Đông nhiên, Vệ Cảnh Thiên gọi điện thoại tới, thấy là Vệ Cảnh Thiên điện thoại, Chu Thiến Thiến còn cảm giác được vô cùng hồ nghi, không biết hắn cứ gọi điện thoại cho mình tới, đến cùng có chuyện gì. Tiểu tử này ngày thường cơ bản cũng sẽ không liên hệ, chính mình lúc này gọi điện thoại tới khẳng định là có chuyện. Làm gì? Khi Chu Thiến Thiến vừa hỏi xong câu nói này đằng sau, Vệ Cảnh Thiên trực tiếp ở trong điện thoại mở miệng đối với hắn nói ra. Vừa mới Dương Phúc Lộc điện thoại cho ngươi là có chuyện gì? Ngươi nhất định phải lập tức như thật nói cho ta biết. Cái này khiến Chu Thiến Thiến trong lòng cảm giác được đặc biệt buồn bực, Dương Phúc Lộc vừa mới gọi điện thoại cho mình, hắn làm sao lại biết đâu? Hắn quay đầu ở chỗ này quét ngang một lần, muốn nhìn một chút hắn có phải hay không tại bên cạnh mình giả bộ giám sát. Chu Thiến Thiến cũng không có phát hiện cái gì dị thường, mà là trực tiếp mở miệng đối với Vệ Cảnh Thiên nói ra. Làm sao ngươi biết Dương Phúc Lộc vừa rồi đã gọi điện thoại cho ta đâu? Ngươi có phải hay không một mực tại giám thị lấy ta đây? Chương 1919 không mượn. Ta không có thời gian cùng ngươi nói nhảm, ngươi nhanh nói cho ta biết, hắn gọi điện thoại cho ngươi đến cùng có chuyện gì? Vệ Cảnh Thiên từ trước đến nay đối với Chu Thiến Thiến thái độ cũng không phải là cỡ nào thân mật, cho nên hắn mới có thể đối với Chu Thiến Thiến nói ra lời như vậy, cái này khiến Chu Thiến Thiến trong lòng đặc biệt khó chịu, mở miệng đối với Vệ Cảnh Thiên nói ra. Vừa rồi Dương Phúc Lộc gọi điện thoại cho ta tới là muốn tìm ta mượn một khoản tiền thế nào? Chẳng lẽ ta ngay cả điểm ấy quyền lợi cũng không có, hắn nhưng là ta khuê mật lão công. Chu Thiến Thiến dạng này tự nhủ đằng sau, Vệ Cảnh Thiên lần nữa nghĩa chính ngôn từ mở miệng đối với hắn nói ra. Ngươi bất ở chỗ này cho ta nói hiệu nói vượn một chút, ta hiện tại để cho ngươi lập tức cự tuyệt bọn hắn, không cho phép ngươi đem số tiền kia cho hắn mượn, sợ rằng chúng ta đem số tiền kia đốt đi cũng không thể cho hắn mượn, ngươi nhớ chưa? Không nghĩ tới Vệ Cảnh Thiên thái độ đã vậy còn quá kiên quyết, nhưng là Chu Thiến Thiến biết mình tại Vệ gia căn bản trêu chọc không được hắn, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu đồng ý. Tốt ta, ta đã biết, ta hiện tại liền gọi điện thoại cho bọn họ đi qua, nói cho bọn hắn số tiền kia ta sẽ không cấp cho các nàng. Cúp điện thoại đằng sau, Chu Thiến Thiến trong lòng cảm giác được đặc biệt không thoải mái, chính mình vừa rồi luôn mồm đáp ứng người ta sẽ đem số tiền kia cấp cho các nàng. Nhưng là bây giờ để cho mình gọi điện thoại nói cho Dương Phúc Lộc, sẽ không đem số tiền kia cho bọn hắn mượn, Chu Thiến Thiến cảm giác được đặc biệt khó xử. Có thể nếu Vệ Cảnh Thiên đều đã đối với mình nói như vậy, nàng hiện tại cũng không có biện pháp gì, rơi vào đường cùng đành phải cho nàng đem cái này điện thoại đánh tới. Mà đổi thành một bên Dương Phúc Lộc cùng nhi tử Dương Vũ Kiệt hai người còn dừng ở ven đường Dương Dương đắc ý. Bởi vì bọn hắn đã đem chuyện này hoàn thành công, mà lại từ Chu Thiến Thiến nơi này mà đến, hiện tại các nàng liền có thể đem số tiền kia còn cho hoạt động tín dụng công ty. Mặc kệ bọn hắn có phải hay không vay nặng lãi, chỉ cần mình đem tiền vốn trả lại cho các nàng, chắc hẳn những người này cũng sẽ không cả ngày đi theo chính mình phía sau cái mông một mực tính tiền. Dương Phúc Lộc trong lòng chính là như vậy nghĩ, cho nên hắn mới có thể không kịp chờ đợi muốn đem số tiền kia gom góp. Chúng ta đem số tiền kia gom góp đằng sau liền có thể trực tiếp còn cho những người kia, đến lúc đó bọn hắn cũng sẽ không cả ngày đuổi tại chúng ta phía sau cái mông đòi nợ, ngươi nói có đúng hay không đâu? Nghe được nhi tử dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc hưng phấn mà nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Tiểu tử, điểm này ngược lại là di chuyển, nói không sai, chỉ cần chúng ta đem tiền vốn còn cho bọn hắn, những người này làm sao lại đuổi tại chúng ta phía sau cái mông một mực đòi nợ đâu? Ta hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh đưa số tiền kia gom góp, ta cũng không muốn để bọn hắn đi theo sau mông ta một mực đòi nợ." Vừa dứt lời, Chu Thiến Thiến điện thoại liền truy đánh đi qua. Dương Phúc Lộc nhìn thấy Chu Thiến Thiến điện thoại, phi thường đắc ý đối với mình nhi tử nói ra: "Khẳng định là nàng hiện tại đã giúp chúng ta đem tiền chuẩn bị xong, nếu như hắn thật giúp chúng ta đem tiền lời chuẩn bị xong, chúng ta bây giờ liền đi nhà bọn họ đi một chuyến, những người có tiền này thật đúng là quá tốt rồi, bình thường tùy tiện đều có thể ở bên người cất kỹ mấy triệu tiền mặt." Dương Phúc Lộc cùng con của mình còn sống ở ước mơ bên trong, nghĩ thầm Chu Thiến Thiến có thể hay không cho mình đem tiền đều đã chuẩn bị xong, để hắn tới lấy tiền đâu. Dương Phúc Lộc nhấn xuống nút trả lời, sau đó mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Chu Thiến Thiến, ngươi gọi điện thoại cho ta tới, có phải hay không đã đem tiền chuẩn bị xong? Ta hiện tại cùng ta nhi tử ngay tại đến nhà các ngươi trên đường." Nghe Dương Phúc Lộc kiểu nói này, Chu Thiến Thiến trong lòng nhất thời lột bột một chút, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà đều đã tại đến nhà mình bên trong trên đường. Nàng vội vàng mở miệng nói ra: đừng, ngươi có thể tuyệt đối đừng đến trong nhà của chúng ta đến, ta là muốn nói cho các ngươi biết, số tiền kia ta sẽ không cho ngươi mượn, ngươi tranh thủ thời gian cùng ngươi nhi tử trở về đi." Nghe được Chu Thiến Thiến nói câu nói này thời điểm, Dương Phúc Lộc lập tức cả người đều trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng Chu Thiến Thiến vậy mà lại ở thời điểm này trở mặt, vừa mới hắn còn cùng nhi tử nghĩ đến, chờ lấy được số tiền kia đằng sau mau chóng còn cho người ta hoạt động tín dụng công ty. Nhưng là không nghĩ tới, nàng vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy. "Ngươi nói đây là ý gì? Vừa mới ngươi không phải đáp ứng qua chúng ta sẽ đem số tiền kia cho chúng ta mượn sao? Thế nhưng là vì cái gì bây giờ lại lật lọng đâu?" Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này chất vấn chính mình, Chu Thiến Thiến căn bản đều không có cùng với nàng giải thích, mà là qua loa nói: "Ta không có ý gì, dù sao số tiền kia ta sẽ không cho các ngươi mượn, các ngươi hay là một lần nữa suy nghĩ biện pháp đi." Nói xong Chu Thiến Thiến trực tiếp cúp điện thoại, nghe đầu bên kia điện thoại đô đô thanh âm, tức giận đến Dương Phúc Lộc thật chặt nắm chặt nắm đấm, trong miệng không cầm được mắng: "Mẹ nó cũng dám chơi lão tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào nha? Vừa mới không phải còn đã đáp ứng ta sẽ đem số tiền kia cho ta mượn sao? Hiện tại làm sao lại đổi ý nữa nha?" Nghe được Dương Phúc Lộc ở bên người dạng này phàn nàn, Dương Vũ Kiệt cũng cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ, không biết hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra, làm sao lại xảy ra chuyện như vậy đâu, vừa rồi hắn không phải đáp ứng thật tốt sao? Sẽ đem số tiền kia cấp cho chúng ta, nhưng là bây giờ vì cái gì lại đột nhiên đổi ý, ta mẹ nó làm sao biết đâu? Vừa rồi thật sự là hắn là đáp ứng ta, nhưng là bây giờ người ta lại đổi ý, ta làm sao biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Gấp đến độ Dương Phúc Lộc trực tiếp bắt đầu bạo lấy nói tục, lúc này hắn cùng nhi tử Dương Vũ Kiệt hai người ngây ngốc đợi tại ven đường trong xe. Dương Phúc Lộc nghĩ thầm, lập tức một ngày thời gian lại phải đến kỳ, ngẫm lại hiện tại người của công ty từng nói với hắn lời nói, nếu như đụng không được nhiều tiền như vậy lời nói, đến lúc đó liền muốn cho hắn gãy tay gãy chân, Dương Phúc Lộc tâm lý đã cảm thấy 10 phần khủng hoảng. Khả năng gặp được chuyện thời điểm đầu óc liền dễ dàng biến thành trống không, cho nên Dương Phúc Lộc bây giờ căn bản không biết chuyện này đến cùng hẳn là làm sao đi đối mặt. Hắn lúc này quyết định, nếu chúng ta bây giờ không mượn được tiền lời nói, ta cảm giác cũng chỉ có một biện pháp. Nghe được phụ thân nói như vậy, Dương Vũ Kiệt nghi ngờ xoay đầu lại, sau đó nhìn hắn. "Cha, chúng ta bây giờ đến cùng có biện pháp nào đâu, không bằng chúng ta liền trực tiếp đem Lục Trạch đẩy đi ra đi, dù sao hiện tại tất cả mọi người không biết số tiền kia là ta mượn, chỉ có hiện tại người của công ty biết liền để hắn tới chống đỡ thay ta, chúng ta liền nói cho hiện đại công ty số tiền kia là Lục Trạch mượn đi, để bọn hắn đòi tiền lời nói liền đi tìm Lục Trạch đi." Nghe được phụ thân nói như vậy đằng sau, Dương Vũ Kiệt đồng ý nhẹ gật đầu. "Ngươi nói biện pháp này ngược lại là rất tốt, thế nhưng là liền sợ sệt tỷ ta nàng không đồng ý nha, dù sao các nàng mới là người một nhà, nếu như hắn ngăn cản, chúng ta căn bản không có biện pháp đem Lục Trạch đẩy lên phía trước đi, ngươi xem một chút lần này chúng ta đến cùng hẳn là giải quyết như thế nào." Nghe nhi tử kiểu nói này, Dương Phúc Lộc đã sớm ở trong lòng nghĩ kỹ. Chương 1920 giao cho Lục Trạch. Coi như tỷ ngươi nàng không đồng ý ta cũng có biện pháp, chúng ta bây giờ liền đem chuyện này len len giấu giếm, sau đó lại cho Lục Trạch tiểu tử kia một chút áp lực, ta cũng không tin hắn còn dám không ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Hai người ở bên ngoài thương lượng xong đằng sau, quyết định đem chuyện này nói với chính mình thê tử Liễu Phương để nàng đi cho Lục Trạch áp dụng ép. Dù sao Liễu Phương một mực tại trong nhà mình hình tượng chính là như thế, đoán chừng chỉ có hắn cho Lục Trạch tạo áp lực, Lục Trạch mới có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Suy nghĩ đến nơi đây đằng sau, Dương Phúc Lộc trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho mình thê tử đem điện thoại đánh qua. Nhận được Dương Phúc Lộc điện thoại đằng sau, Liễu Phương ở trong điện thoại lạnh lùng hỏi: "Thế nào? Lúc này gọi điện thoại cho ta tới là có chuyện gì? Ngươi cùng Dương Vũ Kiệt hai người đến cùng mượn được tiền không có?" Nghe thê tử hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó ở trong điện thoại mở miệng đối với mình thê tử nói ra: "Đừng nói nữa, ngươi khuê mật kia căn bản không nguyện ý đem tiền cho chúng ta mượn, mà lại nói còn cực kỳ khó nghe, cho nên ta cùng Dương Vũ Kiệt hai người dự định trở về." Kỳ thật Liễu Phương đã sớm liệu đến, Chu Thiến Thiến căn bản sẽ không đem tiền cấp cho các nàng, dù sao Chu Thiến Thiến là một cái tự cho mình rất cao người, hắn làm sao lại đem tiền của mình cho bọn hắn mượn trong nhà đến giúp đỡ bọn hắn vượt qua nan quan. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Liễu Phương bất đắc dĩ thở dài, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ta liền biết hắn chắc chắn sẽ không đem tiền cấp cho chúng ta, hai người các ngươi cũng đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ, nhanh trở về đi, lần này thật sự là mắc cỡ chết người, đến lúc đó chúng ta những bạn học cũ kia khẳng định đều biết nhà chúng ta tìm Chu Thiến Thiến đi vay tiền." Liễu Phương ngay tại quan tâm, thế nhưng là chính mình mặt mũi vấn đề, nhưng là Dương Phúc Lộc cũng không phải là nghĩ như vậy, hiện tại hắn chỉ muốn mau sớm đem chuyện này giải quyết, hắn cũng không muốn để Tín Thải công ty cả ngày đuổi tại cái mông của mình phía sau đòi tiền. "Ngươi cái này chết lão bà tử, làm sao lúc này còn tại bận tâm mặt của mình, ta cảm thấy hiện tại chúng ta chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh đưa chuyện này cho chứng thực xuống tới, đừng cho Tín Thải công ty cả ngày đuổi theo chúng ta phía sau cái mông đòi tiền." Liễu Phương đương nhiên cũng nghĩ mau sớm đem chuyện này giải quyết, thế nhưng là hắn bây giờ căn bản không có bất kỳ biện pháp nào, đành phải bất đắc dĩ mở miệng đối với mình trượng phu Dương Phúc Lộc nói ra: "Ngươi cho rằng ta không biết, hiện tại chúng ta chủ yếu nhất chính là nhanh đưa tiền con gót, nhưng là chúng ta bây giờ có thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp đâu, ngươi đến cho ta nói một chút." Nghe Liễu Phương hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc ở trong điện thoại cười lạnh, sau đó trực tiếp đem kế hoạch của mình nói cho Liễu Phương. "Muốn giải quyết chuyện này, ta chỗ này ngược lại là có một cái đặc biệt đơn giản biện pháp, cũng không biết ngươi có đáp ứng hay không." Ngươi nghe Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liễu Phương cảm thấy đặc biệt giật mình, bây giờ còn có biện pháp gì là hắn không có khả năng đáp ứng đây này. Chỉ cần có thể mau sớm đem số tiền kia cho trả lại bọn họ nhà một cái thanh tĩnh, để Liễu Phương làm gì hắn đều nguyện ý. "Ngươi cái này giả mà không đứng đắn, hiện tại còn cùng ta quanh co lòng vòng, đến cùng có biện pháp nào? Ngươi nhanh nói ra để cho ta nghe một chút." Dương Phúc Lộc liền đem kế hoạch của mình toàn bộ nói cho thế tử, Liễu Phương sau khi nghe hài lòng nhẹ gật đầu, trực tiếp bưng bít lấy miệng của mình nở nụ cười, mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Không nghĩ tới ngươi bây giờ đầu vậy mà dễ dùng, nói biện pháp này cũng không tệ, chúng ta hoàn toàn có thể cho Lục Trạch đi giúp ngươi, đỉnh hiện tại công ty khẳng định sẽ đem cái này lực chú ý dẫn dắt đến trên người hắn, Lục Trạch trong nhà có tiền như vậy, hắn khẳng định có thể đem số tiền kia lấy ra." Thương lượng xong đằng sau, bọn hắn liền quyết định liền cái dạng này đi làm, Dương Phúc Lộc trực tiếp cho Tín Thải công ty Chu Đại Hổ đem điện thoại đánh qua. Lúc này, Chu Đại Hổ ngồi ở trong phòng làm việc uống trà, đột nhiên thấy là Dương Phúc Lộc cho mình gọi điện thoại tới, khóe miệng của hắn có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười. "Thế nào? Có phải hay không đã đem tiền cho chúng ta gom góp? Nếu là đem tiền gộp đủ nói liền mau cho ta đem tiền đưa tới đi, để lại cho ngươi thời gian không nhiều lắm." Nghe được Chu Đại Hổ đối với mình nói như vậy, Dương Phúc Lộc tội nghiệp đối với hắn nói ra: "Chu lão bản, có kiện sự tình ta muốn thương lượng với ngươi một chút, vừa mới chúng ta người một nhà ngồi chung một chỗ thương lượng xong, quyết định để Lục Trạch để thay thế chính ta trả lại cho các ngươi số tiền kia, cho nên về sau các ngươi có chuyện gì liền có thể đi tìm hắn, chuyện này cùng ta không có quan hệ gì." Tuyệt đối không nghĩ tới Dương Phúc Lộc lại đem chính mình đẩy đến không còn một mảnh, cái này khiến Chu Đại Hổ còn cảm giác được đặc biệt chấn kinh, thế nhưng là Lục Trạch bây giờ còn không có tỏ thái độ, hắn làm sao có thể tùy tiện tin tưởng Dương Phúc Lộc. Mặc dù mục đích của bọn hắn chính là muốn cả đổ Lục Trạch, nhưng là chỉ dựa vào Dương Phúc Lộc lời nói của một bên, Chu Đại Hổ là tuyệt đối không có khả năng như thế đi làm. Hắn ở trong điện thoại lạnh lùng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Dương Phúc Lộc, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi dựa dẫm vào ta mượn đi khoản tiền kia, ta nhất định phải tìm ngươi muốn trở về." Không nghĩ tới Chu Đại Hổ căn bản không đáp ứng chính mình thỉnh cầu như vậy, cái này khiến Dương Phúc Lộc trong lòng còn cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ, tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên lơn Chu Đại Hổ đối với hắn nói ra: "Chu lão bản, chuyện này là thật, chúng ta đều đã cùng Lục Trạch thương lượng xong, hắn cũng nguyện ý thay ta lưng đeo món nợ này. cho nên về sau các ngươi có chuyện gì không cần tìm ta, trực tiếp đi tìm hắn đi, tin tưởng hắn nhất định sẽ đem số tiền kia cho các ngươi trả. Nghe được Dương Phúc Lộc dạng này tự nhủ, Chu Đại Hổ từ chối một hồi, sau đó lại một lần xác định giống như mà hỏi: "Ngươi xác định về sau muốn để Lục Trạch để thay thế ngươi sao? Nếu thật là cái dạng này lời nói, ta cũng là không phải là muốn cự tuyệt ngươi, chỉ bất quá đến lúc đó sợ các ngươi không ai đứng ra thừa nhận chuyện này, vậy ta đây bút tiền chẳng phải là leo cây." Dương Phúc Lộc đương nhiên minh bạch Chu Đại Hổ trong lòng là nghĩ như thế nào, hắn cam đoan giống như mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngài yên tâm, chúng ta thật đều đã thương lượng xong, nếu như đến lúc đó hắn không đồng ý, ta đương nhiên sẽ nguyện ý gánh chịu món nợ này, dù sao số tiền kia là dựa dẫm vào ta mượn đi." Có hắn câu nói này, Chu Đại Hổ còn có cái gì thật lo lắng cho, lúc này hắn chỉ còn lại có che miệng vụng trộm cười. Suy tư nửa ngày sau, Chu Đại Hổ giả bộ như phi thường thẹn thùng dáng vẻ, mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Tốt ta, đã ngươi đều như vậy nói, vậy ta liền cho ngươi thêm cơ hội lần này, nếu để cho ta biết ngươi dám thả chúng ta bổ câu lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, về sau chúng ta nếu là đòi tiền lời nói liền trực tiếp đi tìm Lục Trạch." Nghe được Chu Đại Hổ đáp ứng chính mình, đừng đề cập Dương Phúc Lộc trong lòng đến cỡ nào cao hứng. Ngoài miệng liên tục mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Không có vấn đề, về sau nếu là có chuyện gì ngươi trực tiếp đi tìm hắn đi." Chương 1921 ký văn bản cam đoan. "Hiện tại chuyện này liền không quan hệ với ta, các ngươi thật muốn tiền liền trực tiếp đi tìm Lục Trạch đi." Nói xong câu đó, Dương Phúc Lộc nhanh chóng cúp điện thoại. Kích động hắn trực tiếp đưa điện thoại di động ném vào trung khống đài bên trên, sau đó xoay đầu lại mở miệng đối với mình nhi tử Dương Vũ Kiệt nói ra: "Lão tử ngươi ta thật sự là quá thông minh, nghĩ đến biện pháp này, hiện tại ta ngược lại muốn xem hắn Lục Trạch có nguyện ý hay không để ý tới chuyện này, tín thải công ty dù sao hiện tại cũng đã cùng chúng ta không có quan hệ, bọn hắn thật muốn truy hồi món nợ này lời nói, khẳng định sẽ đi tìm Lục Trạch, chuyện kế tiếp liền để hắn đi giải quyết đi." Nghe được phụ thân nói như vậy, Dương Vũ Kiệt trong lòng cũng đặc biệt kích động, vô duyên vô cớ để nhà bọn hắn thiếu đi nhiều như vậy nợ nần, đặt ở ai trên thân, ai sẽ không kích động đâu, vậy chúng ta bây giờ còn có cái gì tốt do dự, không bằng trực tiếp đi về nhà đi, dù sao chuyện này hiện tại đã cùng ngươi không có quan hệ gì, sau đó chính là tín thải công ty cùng Lục Trạch quan hệ trong đó. Cứ như vậy Dương Vũ Kiệt để đó vui sướng ca khúc, trực tiếp lái xe hơi mang phụ thân một khối đi về nhà. Cúp điện thoại đằng sau Chu Đại Hổ, trên mặt nổi lên một vòng do dự, suy tư một hồi đằng sau, trực tiếp cho Vệ Cảnh Thiên đem điện thoại đánh qua. "Vệ đại tiên sinh, ta chỗ này có một tin tức tốt, muốn nói cho ngươi." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Vệ Cảnh Thiên trong lòng còn cảm giác được đặc biệt buồn bực, không biết hắn đến cùng có tin tức tốt gì, muốn nói cho chính mình, ở trong điện thoại mở miệng hỏi: "Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn nói cho ta biết?" Nghe Vệ Cảnh Thiên hỏi như vậy chính mình, Chu Đại Hổ phi thường cung kính mở miệng đối với hắn nói ra: "Vừa mới Dương Phúc Lộc lão giả kia gọi điện thoại cho ta tới, nói nhà bọn hắn đã thương lượng xong, đem món nợ này toàn bộ đẩy lên Lục Trạch trên đầu, mà lại về sau chuyện này chính là chúng ta cùng Lục Trạch ở giữa sự tình, cái này không chính như Vệ đại tiên sinh ngài mong muốn." Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Vệ Cảnh Thiên lộ ra một vòng cười yếu ớt: "Ngươi nói là sự thật sao? Bọn hắn hiện tại thật đã đem món nợ này đẩy lên Lục Trạch trên đầu, vậy nhưng thật sự là quá tốt, nếu con cá đã mắc câu rồi, vậy chúng ta liền từ từ tra tấn bọn hắn đi." Có Vệ Cảnh Thiên câu nói này, Chu Đại Hổ ngẩng đầu lên đến cười ha ha, ngay sau đó trực tiếp mở miệng đối với Vệ Cảnh Thiên nói ra: "Ta cảm thấy chúng ta nhất định phải để Dương Phúc Lộc lão già này đến công ty của chúng ta tới làm một cái văn bản bên trên cam đoan, phòng ngừa đến cuối cùng không có người đến nhận món nợ này, vậy chúng ta chẳng phải là không công tổn thất 1 triệu. Nghe được Chu Đại Hổ dạng này tự nhủ, Vệ Cảnh Thiên đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi nói không sai, hiện tại ngươi liền gọi điện thoại cho hắn, để hắn đến công ty của chúng ta đến một chuyến, mau sớm đem cái này nói rõ hợp đồng cho xác định được, đến lúc đó đây chính là chúng ta uy hiếp ở Lục Trạch chứng cứ." Nghe Vệ Cảnh Thiên dạng này cho mình phân phó, Chu Đại Hổ đồng ý nhẹ gật đầu. Cúp điện thoại đằng sau, hắn lại một lần cho Dương Phúc Lộc đem điện thoại đánh qua. Cùng lúc đó, Dương Phúc Lộc cùng nhi tử Dương Vũ Kiệt hai người ngay tại cười trên nỗi đau của người khác. Đột nhiên trung khống đài bên trên điện thoại lại vang lên, Dương Phúc Lộc cầm lên xem xét phát hiện là Chu Đại Hổ cho mình gọi điện thoại tới. Lập tức nụ cười trên mặt hắn trực tiếp biến mất, Dương Vũ Kiệt nhìn thấy phụ thân cái dạng này còn tiếp tục mỉm cười hỏi: "Cha, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao đột nhiên một chút giống như biến thành người khác?" Nghe được nhi tử hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc con mắt nhìn chòng chọc vào trên màn hình cú điện thoại này, hiện tại trong lòng vô cùng tâm thần bất định, không biết Chu Đại Hổ gọi điện thoại cho mình tới đến tuột cùng có chuyện gì, là Chu Đại Hổ đánh cho ta tới điện thoại, vừa mới cúp điện thoại, hắn tại sao lại đánh cho ta đến đây, chẳng lẽ là Lục Trạch căn bản không đồng ý cái dạng này đi làm sao? Nghe được phụ thân dạng này phân tích, Dương Vũ Kiệt cảm thấy đó căn bản không có khả năng. "Không quan hệ, ngươi trước hết nhận cú điện thoại đi, xem hắn đến cùng có chuyện gì muốn nói cho ngươi, chúng ta ở chỗ này một mực suy đoán, chẳng trực tiếp để hắn đem chuyện này nói cho chúng ta biết tới thông khoái." Nghe nhi tử nói như vậy, Dương Phúc Lộc đồng ý nhẹ gật đầu, trực tiếp nhấn xuống nút trả lời. "Chu lão bản thế nào? Vừa mới cúp điện thoại, làm sao nhanh như vậy liền đánh cho ta đến đây? Là có chuyện gì không?" Nghe được Dương Phúc Lộc thanh âm đằng sau, Chu Đại Hổ ở trong điện thoại lạnh lùng đối với hắn nói ra: "Là cái dạng này, vừa rồi ta nhất thời sốt ruột đem một chuyện quan trọng nhất đều quên hết, công ty của chúng ta nhất định phải có văn bản cam đoan chúng ta mới có thể đem món nợ này chuyển rời đến Lục Trạch trên thân, cho nên ngươi bây giờ nhất định phải đến công ty của chúng ta đến một chuyến, mau sớm đem cái này văn bản hợp đồng cho ta ký kết, nếu không bằng ngươi lời nói của một bên, ta là không có cách nào đem cái này nợ nần chuyển tới Lục Trạch trên thân." Nguyên lai Chu Đại Hổ gọi điện thoại cho mình tới, chính là muốn cho chính mình đi công ty bọn họ đem cái này văn bản giấy cam đoan cho ký kết xuống tới, đôi này Dương Phúc Lộc tới nói hoàn toàn chính xác không tính là gì đại sự. Nếu Chu Đại Hổ đều đã đồng ý sẽ đem món nợ này chuyển rời đến Lục Trạch trên đầu, chắc hẳn hắn hẳn là sẽ không lại cùng chính mình đùa nghịch hoa chiêu gì. Dương Phúc Lộc cười ha hả đối với hắn nói ra: Không có vấn đề, Chu lão bản, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền cùng ta nhi tử đến công ty của các ngươi đến một chuyến. Cúp điện thoại đằng sau, Dương Phúc Lộc thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó xoay đầu lại mở miệng đối với mình nhi tử Dương Vũ Kiệt nói ra. Chu đại hổ bọn hắn làm việc thật có thể nói là không chê vào đâu được, còn muốn nghĩ đến để cho ta đi công ty bọn họ ký một cái văn bản giấy cam đoan, nếu bọn hắn đều đã nói như vậy vậy chúng ta không ngại trước hết đi qua một chuyến, chỉ cần cùng với các nàng ký cam đoan này sách đằng sau, về sau bọn hắn sẽ không bao giờ lại phiền chúng ta. Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Dương Vũ Kiệt trực tiếp dồn sức đánh một thanh phương hướng, đem xe thay đổi một cái đầu, trực tiếp lái hướng Tín Thải công ty. Không quan hệ, hôm nay chúng ta đi qua liền thoải mái cùng bọn hắn đem cái này giấy cam đoan ký, chỉ cần có thể để bọn hắn về sau không đem đầu mâu nhắm ngay tại trên người của chúng ta, để cho chúng ta làm cái gì đều có thể. Nói xong Dương Vũ Kiệt dưới lòng bàn chân ga tăng lớn, xe như là mũi tên vèo một cái trực tiếp vọt ra ngoài, cực nhanh hướng phía Tín Thải công ty chạy nhanh tới. Rất nhanh, hai người phụ tử bọn hắn liền tới đến Chu Đại Hổ Tín Thải công ty, cứ như vậy kinh hồn táng đảm hướng phía trong công ty đi vào. Hay là từ lúc Dương Phúc Lộc từ nơi này sau khi ra ngoài, lần thứ nhất về tới đây. Thế nhưng là hắn hiện tại cũng đã quên, lúc trước chính mình đến tuột cùng là thế nào mới có thể từ nơi này đi ra, căn bản sẽ không nhớ kỹ Lục Trạch tốt, ngược lại còn muốn lấy đem chuyện này vu oan đến Lục Trạch trên thân. Rất nhanh bọn hắn đi tới Chu Đại Hổ phòng làm việc, Dương Phúc Lộc đứng ở bên ngoài kinh hồn táng đảm gõ cửa một cái. Chương 1922 đổ tội hãm hại. Thấy là Dương Phúc Lộc tới đằng sau, Chu Đại Hổ lạnh lùng nói với nàng: "Vào đi." Đạt được Chu Đại Hổ cho phép đằng sau, Dương Phúc Lộc mới đi theo con của mình Dương Vũ Kiệt hấp tấp đi vào, sau đó cười đùa tí từng mở miệng đối với hắn nói ra: "Chu lão bản, ngươi để cho ta tới đến cùng là muốn ký kết cái gì giấy cam đoan đâu? Ngươi nhanh lấy ra đi, ta hiện tại liền cho ngươi ký." Nhìn thấy Dương Phúc Lộc lòng nóng như lửa đốt dáng vẻ, Chu Đại Hổ cố ý treo khẩu vị của hắn, hôm nay vô luận như thế nào đều được để hắn đem Lục Trạch cho mình kêu đến, dù sao đây là vệ cảnh thiên cho mình phân phó. "Chứ không nên gấp gáp, chuyện này chúng ta đến từ đầu nhớ một chút, cũng không phải là bằng ngươi lời nói của một bên, ta sẽ có thể giúp ngươi đem cam đoan này sẽ ký." Nghe Chu Đại Hổ nói như vậy xong sau, Dương Phúc Lộc trong lòng nhất thời lộ bột một chút, không biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì, thật chẳng lẽ nghĩ ra trở mặt sao? Thế nhưng là chính mình cũng đã qua tới, nếu như hắn hôm nay thật đem mình tại tạm giam xuống nói, hai ngày thật đúng là không biết đến tuột cùng ai còn có thể đem chính mình cấp cứu ra ngoài đâu. Dương Phúc Lộc trong lòng run sợ mở miệng hỏi: "Chu lão bản, chúng ta đều đã đem chuyện này cùng Lục Trạch thương lượng xong, hắn cũng đáp ứng sẽ giúp chúng ta tới xử lý món nợ này. Cho nên các ngươi bên này nếu là thật có chuyện gì, có thể hoàn toàn đi tìm hắn, cái này cùng ta không có quan hệ gì nha." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Chu Đại Hổ khẽ miệng có chút dương lên, sau đó nhàn nhạt mở miệng đối với hắn nói ra: "Ngươi trước không cần nhạy cảm như vậy, đã các ngươi đều đã thương lượng xong, không bằng hiện tại ngươi liền đem Lục Trạch gọi vào công ty của chúng ta bên trong đến chúng ta ba cặp mặt ở chỗ này đem lời nói rõ ràng ra, chỉ cần hắn cũng đồng ý đằng sau, từ nay về sau chuyện này liền cùng Dương Phúc Lộc không có quan hệ gì. Hắn làm sao dám cái dạng này cùng Lục Trạch nói chuyện đâu? Nếu như mình đem chuyện này sự tình nói cho Lục Trạch lời nói, hắn nhất định sẽ không đáp ứng chính mình." Dương Phúc Lộc vẻ mặt cầu xin nhìn xem Chu Đại Hổ: "Chu lão bản, ngươi làm sao lại là không tin ta đây? Chuyện này chúng ta thật đều đã thương lượng xong, ngươi liền mau đem cái kia giấy cam đoan lấy ra để cho ta ký đi." Không nghĩ tới Dương Phúc Lộc lại còn dám cái dạng này nói chuyện với chính mình, để Chu Đại Hổ trong lòng vô cùng khó chịu, hắn lấy tay trùng điệp trên bàn đập một chút, trực tiếp đứng dậy uy hiếp đỡ Dương Phúc Lộc nói ra: "Dương Phúc Lộc, nơi này là công ty của ta, đương nhiên là ta quyết định, lần trước ta có thể đem ngươi giam ở nơi này, lần này ta làm theo cũng có thể làm đến." Nhìn thấy Chu Đại Hổ có một chút nổi giận, Dương Phúc Lộc trong lòng thực có chút sợ sệt, suy nghĩ liên tục đằng sau hắn mới yên lặng lấy điện thoại cầm tay ra, định cho Lục Trạch đánh tới. Thấy cảnh này thời điểm, đừng đề cập Chu Đại Hổ trong lòng có bao nhiêu đắc ý, con cá lập tức liền muốn lên câu, vệ cảnh tiên bản giao cho hắn sự tình, rốt cục hoàn mỹ có thể kết thúc. Lúc này Lục Trạch ngay tại ra ngoài dẫn theo Long Khiếu huấn luyện, đột nhiên đặt ở điện thoại di động trong túi văng lên, hắn lấy ra xem xét phát hiện là nhạc phụ mình Dương Phúc Lộc gọi điện thoại tới. Cái này khiến Lục Trạch còn cảm giác được đặc biệt hồ nghi, hắn mỗi lần gọi điện thoại cho mình tới chuẩn không có chuyện gì tốt, mà dù sao hắn là nhạc phụ của mình, cũng không thể không tiếp điện thoại của hắn đi. Lục Trạch lúc này mới yên lặng nhấn xuống nút trả lời, đặt ở bên tai mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Ta hiện tại ngay tại bên ngoài huấn luyện đâu." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Dương Phúc Lộc biết mình hôm nay nhất định phải đem Lục Trạch kêu đến, coi như trời sập, hắn cũng phải tới trước tiên đem chính mình chuyện này giải quyết. "Tiểu tử ngươi bớt nói nhiều lời, ngươi lập tức đến bây giờ công ty đến một chuyến, bên này xảy ra chút việc, bọn hắn nói cho ta biết, nếu như hôm nay ta lại không đem số tiền kia trả lời nói, liền muốn đánh đoạn hai chân của ta." Nghe Dương Phúc Lộc kiểu nói này, Lục Trạch lập tức lông mày chặt chẽ, không nghĩ tới bọn hắn cũng dám như thế quá phận, trực tiếp đem nhạc phụ của mình lần nữa dẫn đi, xem ra hôm nay vô luận như thế nào đều muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn nhìn xem. Thật sự là lẽ nào lại như vậy, còn dám xảy ra chuyện như vậy, cha ngươi chờ xem, ta lập tức liền đến. Cúp điện thoại đằng sau, Lục Trạch trực tiếp dẫn theo Long Khiếu đội viên cùng nhau đi tới Tín Thải công ty. Dương Phúc Lộc lại như chút được gánh nặng giống như nhẹ gật đầu, cuối cùng đem Lục Trạch tiểu tử này làm xong. Chỉ cần hắn tới đằng sau chính mình hơi thêm khổ nhục kế, chắc hẳn hắn khẳng định sẽ đáp ứng chính mình đem cái này chữ ký về sau, chính là công ty cùng Lục Trạch quan hệ trong đó, cùng mình cũng không có chuyện gì. Dương Phúc Lộc thậm chí đều đã ở trong lòng nghĩ kỹ, mình rốt cuộc hẳn là làm sao đi cùng Lục Trạch nói chuyện này, dù sao vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn đem cái này chữ ký, hắn tuyệt đối không có khả năng không công công nỗi oan ức này. Dù sao hiện tại hắn căn bản không có năng lực này đi hoàn lại món nợ này, cho nên chỉ có để Lục Trạch đến giúp đỡ tự mình giải quyết chuyện này. Rất nhanh Lục Trạch dẫn theo Long Khiếu một khối đi tới Tín Thải công ty, nhưng là nhiều người như vậy một khối đi lên lời nói, rất rõ ràng chính là kiếm chuyện. Thế nhưng là Lục Trạch hôm nay tới chính là vì giải quyết chuyện này, cho nên hắn mới khiến cho Long Khiếu đội viên toàn bộ ở tại trên xe, không có xuống tới, chính mình một thân một mình hướng phía Tín Thải công ty đi vào. Tại Lục Trạch gửi thư vay công ty trên đường, Liêu Phương so với hắn đi đầu một bước đến nơi này, dù sao chuyện lớn như vậy hắn nhất định phải tự mình tới tham dự. Nếu không hắn căn bản không yên lòng lão công mình cùng nhi tử hai người đến nơi đây. Nhìn thấy Lục Trạch sau khi đến, Liêu Phương lập tức đầy mắt lửa giận chỉ vào Lục Trạch cái mũi chửi rủa đạo: "Ngươi thật sự là một tên phế vật, chuyện lớn như vậy, ngươi vậy mà đều không theo chúng ta trong nhà thương lượng một chút, ngươi ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, cũng không biết tranh thủ thời gian cho người ta trả, để các nàng cả ngày đuổi theo cái mông của chúng ta tính tiền." Liêu Phương một ít lời trực tiếp để Lục Trạch cả người đều mở bức, không biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì, tại sao lại biến thành hắn nợ tiền. Thế nhưng là không đợi Lục Trạch mở miệng nói chuyện thời điểm, Dương Phúc Lộc đi đến Lục Trạch bên người một thanh nắm lấy cổ áo của hắn, trực tiếp hung tợn mở miệng nói ra: "Tiểu tử, ta cho ngươi đem cái này qua con cũng quá lâu đi, hiện tại là thời điểm để cho ngươi đi ra giải quyết chuyện này, ta mới không nguyện ý tiếp tục thay ngươi con nỗi oan ức này." Nhìn thấy phụ mẫu dạng này oan uổng Lục Trạch, Dương Vũ Kiệt cũng không phải một tỉnh dầu đèn, ở một bên không quên lửa cháy đổ thêm dầu giống như đối với hắn nói ra: "Ta còn tưởng rằng thật sự là cha ta ở bên ngoài thiếu nhiều tiền như vậy, nguyên lai làm nửa ngày là tiểu tử ngươi thiếu người ta nhiều tiền như vậy. Ngươi bây giờ nhanh đưa số tiền này cho người ta trả, nếu không các nàng một mực dây dưa, trong nhà của chúng ta người không thả." Nghe được bọn hắn một nhà người nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch kiếm mi không khỏi hơi nhíu nhăn, biểu lộ nhìn có chút quái dị. Chương 1923 cố tình gây sự. Lúc nào món nợ này biến thành chính mình, nói hình như các nàng mượn số tiền kia là cho chính mình bỏ ra một dạng. Lục Trạch mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn xem bọn hắn, vậy mà sau đó phi thường bất đắc dĩ giống như mở miệng hỏi: "Mẹ, các ngươi tại cái này nói cái gì đó? Ta lúc nào cho bọn hắn mượn số tiền kia? Làm sao hiện tại cũng quá mức đến, giống như số tiền kia là ta thiếu cho bọn hắn giống như." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Liêu Phương mặt mũi tràn đầy lửa giận mà nhìn chằm chằm vào hắn tiếp tục nói: "Tiểu tử ngươi tốt nhất đừng không nhận nợ, chuyện này chúng ta bây giờ đều đã điều tra rõ ràng, mà lại cha ngươi cũng thay ngươi con thời gian dài như vậy hát qua, là thời điểm để cho ngươi đứng ra gánh chịu chuyện này hậu quả đi, ngươi bây giờ tốt nhất nhanh tại cam đoan này trên sách đem chữ ký về sau, chuyện này cùng cha ngươi nhưng liền không có quan hệ, hắn cao tuổi rồi, chẳng lẽ ngươi nhận tâm nhìn xem hắn cả ngày vì ngươi chút chuyện này ở bên ngoài buôn ba sao?" Nghe Liêu Phương tiểu nói này, Lục Trạch hiện tại mới có thể hiểu, nguyên lai bọn hắn hôm nay đem chính mình gọi vào Tín Thải công ty bên trong đến, chính là vì đem chuyện này vu oan đến trên người mình, xem ra bọn hắn thật sự là chó cùng rất dậu, cho nên mới sẽ làm ra chuyện như vậy. Đừng đề cập Lục Trạch hiện tại đến cỡ nào trái tim băng giá, tuyệt đối không ngờ rằng người một nhà này lại là loại người này. Lúc này Lục Trạch trực tiếp bận bịu một chút xoay đầu lại, nhìn xem ngồi đang làm việc trước bàn Chu Đại Hổ, lạnh lùng đối với hắn nói ra: "Đây hết thệ cũng đều là ngươi duy trì bọn hắn làm như vậy đi, nhạc phụ ta nhạc mẫu các nàng căn bản nghĩ không ra biện pháp như vậy, không nghĩ tới ngươi thật là vì truy hồi số tiền kia không tiếc bất cứ giá nào, nhưng là ta cho ngươi biết, nếu như nhĩ hảo tâm hảo ý cùng chúng ta nói lời, có lẽ số tiền kia ta sẽ còn trả lại cho ngươi, thế nhưng là ngươi nhất định phải dùng loại biện pháp này, ta là tuyệt đối không có khả năng đem số tiền kia trả lại cho ngươi." Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Chu Đại Hổ trong lòng cảm giác được đặc biệt oan uổng, dù sao ở địa bàn của mình, hắn lại còn dám cái dạng này nói chuyện với chính mình, hoàn toàn không có đem hắn cái này lão đại để vào mắt. "Cái gì gọi là ta duy trì bọn hắn làm như vậy? Trợ to mắt chó của ngươi hỏi rõ ràng, hỏi một chút nhạc phụ của ngươi nhạc mẫu, nhìn xem đến cùng phải hay không ta duy trì bọn hắn làm như vậy." Lục Trạch cái này một ít lời trực tiếp đem Chu Đại Hổ cho chọc giận, dù sao chuyện này xác thực không phải hắn làm, cho nên Chu Đại Hổ lấy tay trùng điệp trên bàn đập một chút, đứng dậy. Bên cạnh Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương bọn người, doa đến không khỏi dùng mình một cái, bọn hắn có thể trêu chọc không nổi giống Chu Đại Hổ người như vậy. Có thể Lục Trạch nhưng không có đem nàng để vào mắt, mặc dù hắn sấm to mưa nhỏ, thế nhưng là sự xuất loại thủ đoạn hèn hạ này, hoàn toàn chính xác để Lục Trạch đối với các nàng có chút lau mắt mà nhìn. Liền ngay cả Dương Phúc Lộc cùng Liễu Phương hai người cũng không nghĩ tới sẽ đem sự tình làm đến loại tình trạng này. Nếu như Lục Trạch hôm nay không nguyện ý tại cam đoan này trên sách ký tên lời nói, Chu Đại Hổ vẫn như cũ sẽ đem đầu mâu nhắm ngay tại trên người mình. Dương Phúc Lộc thật là đã lo lắng hai hùng đủ nhiều rồi, hai ngày này trên đầu tóc trắng lại tăng thêm rất nhiều. Nhìn thấy Chu Đại Hổ có chút chó cùng rất dậu, Lục Trạch lạnh lùng đối với hắn nói ra: "Làm sao? Ngươi muốn theo ta so tay một chút? Ngươi xứng sao? Ngươi cảm thấy ngươi là của ta đối thủ sao?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Chu Đại Hổ hừ lạnh một tiếng: "Không tin chúng ta có thể thử một chút, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực." Nói xong Chu Đại Hổ trực tiếp phủi tay, lập tức Tín Thải công ty người vọt thẳng ra trong văn phòng. Nhìn xem bọn hắn từng cái nổi giận đùng đùng bộ dáng, đừng đề cập Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người trong lòng đến cỡ nào lo lắng. Tuyệt đối không ngờ rằng, Chu Đại Hổ vậy mà cùng với các nàng chuẩn bị động chân cách. Lục Trạch nhìn thấy đám người này thời điểm, xem ra Chu Đại Hổ bọn hắn hay là có chỗ chuẩn bị, những người này hoặc nhiều hoặc ít cũng coi là người tu luyện, đối phó một chút người bình thường là dư xài. Nếu để cho những người này đi giúp bọn hắn tính tiền lời nói, người bình thường khẳng định sẽ sợ sệt, thế nhưng là các nàng gặp phải người là Lục Trạch, làm sao lại sợ bọn họ người như vậy đâu. Lúc này Chu Đại Hổ trực tiếp đối với mình thủ hạ mệnh lệnh nói đạo: "Cũng còn thất thần làm gì đâu, đem tiểu tử này mang cho ta đến phòng tối đi, ta ngược lại muốn xem hắn hôm nay đến cỡ nào đắc ý, ta Chu Đại Hổ ở bên ngoài cho vay nặng lãi đã nhiều năm như vậy, còn không có ta Chu Đại Hổ thu không trở lại tiền." Nói Chu Đại Hổ thủ hạ cứ như vậy trực tiếp đem Lục Trạch dẫn tới phòng tối đi. Xem xét Chu Đại Hổ đem chuyện này chiến hỏa dẫn dắt đến Lục Trạch trên thân, ở thời điểm này hắn sợ những người này sẽ đổi ý, vội vội vàng vàng mở miệng đối với mình thê tử Liêu Phương nói ra: "Chúng ta hay là chạy nhanh đi, nơi này cũng không phải là chúng ta đợi địa phương, bằng không đến lúc đó các nàng hối hận lời nói, chúng ta còn muốn chạy coi như không còn kịp rồi, bọn hắn ngay cả Lục Trạch cũng dám đưa đến phòng tối đi, ta cũng không tiếp tục muốn về đến loại địa phương kia. Sau khi nói xong, Dương Phúc Lộc liền vội vội vàng mang theo thê tử của mình Liêu Phương cùng nhi tử Dương Vũ Kiệt cùng nhau rời đi Tín Thải công ty. Sẽ không đi quản Lục Trạch chết sống, lúc này trong nội tâm nàng cũng muốn, cái này nếu là Lục Trạch thật sự có thể chết ở chỗ này lời nói, với hắn mà nói đều là một chuyện tốt. Bởi vì cái dạng này cùng hắn lại càng không có quan hệ, dù sao Tín Thải công ty hiện tại chết không đối chứng. Mà Lục Trạch sở dĩ sẽ ngoan ngoãn đi theo đám bọn hắn một khối đi vào phòng tối, cũng là bởi vì sợ sệt vừa rồi tại nơi đó, nếu như trực tiếp động thủ, sẽ làm bị thương đến Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương bọn người. Cho nên Lục Trạch mới đi theo đám người này một khối đi tới phòng tối, nhưng điều hắn không có nghĩ tới là, Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương bọn người nghĩ đến để hắn chết ở chỗ này. Cho nên mới sẽ đem hắn đẩy ra khi bia đỡ đạn này. Bằng không chỉ bằng mấy cái này cá chết tôm nát hay là đối thủ của mình sao? Lục Trạch chẳng qua là không muốn cùng các nàng động thủ thôi. Khi Lục Trạch đi theo đám bọn hắn một khối đi vào phòng tối thời điểm, Chu Đại Hổ từ những người này phía sau phi thường phách lối đi ra, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Tiểu tử, ta khuyên ngươi hay là làm một người thông minh, nhanh tại cam đoan này trên sách đem chữ ký, nhạc phụ ngươi cùng nhạc mẫu vừa rồi đều đã nói. Số tiền kia về sau do ngươi đến hoàn lại cho chúng ta, cho nên ngươi hay là mau sớm đem tiền gom góp giao cho ta, ta sẽ nhanh chóng đem ngươi đem thả." Nghe được Chu Đại Hổ uy hiếp tỏ như vậy chính mình, Lục Trạch chẳng thèm ngó tới nhìn hắn một cái. "Ngươi không khỏi cũng quá mức tại tự tin đi, thật sự cho rằng cái dạng này ta liền lấy các ngươi không có biện pháp, không có nói thật cho ngươi biết ta chỉ là không muốn cùng các ngươi chấp nhận, khuyên các ngươi hiện tại tốt nhất nhanh đưa ta đem thả, sau đó đem món nợ này cho xóa đi, nếu không đến lúc đó chịu đau khổ thế nhưng là các ngươi." Lục Trạch nói như vậy xong sau, Chu Đại Hổ trong lòng đặc biệt nén giận. Đều đến lúc này, hắn lại còn chết không nhận. Còn không phải cho hắn một chút nhan sắc, Lục Trạch mới có thể đối với hắn nói thật. Chương 1924 cầm lại. "Tiểu tử, xem ra ta hôm nay không phải cho ngươi một chút nhan sắc, nhìn một cái ngươi mới có thể cho ta nói thật đúng không? Bằng không hôm nay ta nhất định phải cho ngươi một chút giáo huấn." Nói xong câu đó thời điểm, Chu Đại Hổ thủ hạ nhao nhao hướng Lục Trạch vây vào giữa. Lục Trạch nhìn thấy các nàng như vậy tư thế, căn bản không có đem đám này cá chết tôm nát để vào mắt, mà là nhàn nhạt hỏi: "Các ngươi lại đem chuyện này bày kế không chê vào đâu được, phía sau khẳng định có người ủng hộ các ngươi đi, nói cho ta biết đến cùng là ai tại phía sau màn sai sử các ngươi, nếu như các ngươi trung thực đem chuyện này nói cho ta biết nói, ta có lẽ còn có thể cân nhắc thả các ngươi một ngựa." Không nghĩ tới Lục Trạch đến loại thời điểm này lại còn dám lớn lối như vậy, cái này khiến Chu Đại Hổ trong lòng đặc biệt khó chịu, trực tiếp dùng tay chỉ trước mắt Lục Trạch mở miệng đối với hắn nói ra: "Liên ngươi tên phế vật này, lại còn dám cùng ta ở chỗ này nói nhiều như vậy, chuyện này chúng ta không có người chủ sự sau màn, ta chính là muốn cho ngươi mau sớm đem số tiền kia trả cho chúng ta. Dù sao đây là nhạc phụ ngươi từ chúng ta nơi này mượn đi tiền chuyện này, các ngươi hẳn là không một phó đứng sự tình, chính là nhanh đưa số tiền này trả cho chúng ta." Thế nhưng là Lục Trạch coi như còn cho bọn hắn tiền, cũng chỉ vẹn vẹn sẽ đem tiền vốn còn cho bọn hắn, tuyệt sẽ không còn cho bọn hắn 100 triệu, trên đời này nào có chuyện tốt như vậy, mượn 1 triệu phải trả 100 triệu. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng đối với các nàng nói ra: "Muốn để ta trả lại cho các ngươi tiền, cái này cũng có thể, hiện tại cùng lắm thì ta đem các ngươi tiền vốn trả lại cho các ngươi, nhưng là như lời ngươi nói 100 triệu ta là tuyệt đối không có khả năng đưa cho ngươi, trên đời này nào có thuyết pháp như vậy, mượn các ngươi 1 triệu lại muốn còn 100 triệu." Nhìn thấy Lục Trạch cố chấp như vậy, Chu Đại Hổ trong lòng khó chịu, hắn chính là muốn lợi dụng chuyện này đến khó xử Lục Trạch, cho nên mới sẽ đối với hắn nói ra lời như vậy. "Ngươi chẳng lẽ không biết chúng ta nơi này là vay nặng lãi sao? Thật sự cho rằng ngươi trả cho ta bọn họ tiền vốn là có thể, vậy những thứ này tiền ta cho mượn đi nhiều ngày như vậy, chẳng lẽ một chút khí lực cũng không có sinh ra sao? Là các ngươi mong muốn đơn phương đem số tiền kia cho ta mượn nhạc phụ, điều này cùng ta cũng không có gì quan hệ, hiện tại nếu để cho ta trả tiền lại nói, ta sẽ chỉ trả lại cho các ngươi tiền vốn, muốn hay không?" Nghe Lục Trạch vừa nói như vậy, Chu Đại Hổ trong lòng lửa giận lập tức xông lên óc, nổi giận đùng đùng nhìn xem Lục Trạch, sau đó trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Mẹ nó, tiểu tử ngươi lại còn dám phách lối như vậy nói với ta ra lời như vậy, ta cảnh cáo ngươi, hôm nay vô luận như thế nào ta đều được cho ngươi một chút nhan sắc nhìn một cái." Nói xong câu đó đằng sau, Chu Đại Hổ lui về phía sau nửa bước, sau đó mệnh lệnh thủ hạ của mình nói ra: "Cho ta đem tiểu tử này tay chân đánh gãy, để hắn ghi nhớ thật lâu, ta muốn để hắn biết thiếu chúng ta bây giờ công ty tiền nhất định phải một phần không thiếu cho ta trả lại." Nghe được Chu Đại Hổ nói như vậy, Lục Trạch đứng tại chỗ không có chút nào ý nhúc nhích. Đang lúc Chu Đại Hổ thủ hạ hướng Lục Trạch bên này nhào tới thời điểm, đột nhiên Long Khiếu thành viên trực tiếp từ bên ngoài vọt vào. Bọn hắn vẫn không có động thủ thời điểm, nhìn thấy nhiều như vậy quân khu người vọt thẳng tiến đến, để Chu Đại Hổ cả người đều trợn tròn mắt, không biết những người này đến cùng là chuyện gì xảy ra mà. Long Khiếu thành viên xông tới đằng sau, bọn hắn không có quá nhiều nói nhảm, trực tiếp đem hoạt động tín dụng công ty Chu Đại Hổ thủ hạ toàn bộ chế ngự, từng cái ép đến trên mặt đất. Đừng đề cập động tác của các nàng đến cỡ nào cấp tốc, đơn giản chính là trong nháy mắt. Đúng lúc này, Lục Trạch từng bước một đi lên phía trước, sau đó mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Hiện tại ngươi cảm thấy ngươi vẫn là của ta đối thủ sao?" Nhìn thấy Lục Trạch hung thần ác sát bộ dáng, lại liên tưởng đến hắn lại còn có quân khu đối cảnh, cái này khiến Chu Đại Hổ cả người đều cảm giác được vì thế mà chấn động. Không nghĩ tới chính mình vậy mà đắc tội một cái cọng rơm cứng, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không giúp Vệ Cảnh Thiên chuyện này. Nghĩ tới đây đằng sau, Chu Đại Hổ vì bảo toàn tính mạng của mình, kinh hồn táng đảm mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Các vị hảo hán, cầu các ngươi tha ta một mạng, ta nguyện ý đem chân tướng sự tình nói cho ngươi, những chuyện này thật cùng ta không có quan hệ gì. Tất cả đều là Vệ gia Vệ Cảnh Thiên ở sau lưng một tay bày kế, ta chỉ là thay hắn chân chạy một người mà thôi." Đột nhiên nghe được ngươi lành nghề đối với mình nói như vậy đằng sau, Lục Trạch lập tức minh bạch, tới nguyên lai chuyện này phía sau người vạch ra chính là Vệ Cảnh Thiên. Xem ra bọn hắn đầu mâu chủ yếu vẫn là nhắm ngay chính mình, căn bản không phải muốn đối với Dương Phúc Lộc động thủ, bọn hắn là muốn lợi dụng Dương Phúc Lộc đến bức bách chính mình đạt tới mục đích của bọn hắn mà thôi. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch trực tiếp mở miệng đối với Chu Đại Hổ nói ra: "Tốt à, đã ngươi nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, vậy ngươi bây giờ liền đem nhạc phụ ta cùng ngươi ký kết hợp đồng, cùng nhà bọn hắn chứng nhận bất động sản toàn bộ cho lấy ra ta, những vật này ngươi bây giờ hẳn là trả lại cho chúng ta." Mặc dù Chu Đại Hổ trong lòng 100 cái không nguyện ý, nhưng là Lục Trạch đều như vậy nói, hắn cũng không dám có bất kỳ vi phạm ý tứ, chỉ có thể yên lặng đem bọn hắn nhà chứng nhận bất động sản cùng Dương Phúc Lộc lúc đó cùng chính mình ký kết hợp đồng toàn bộ đưa cho bọn hắn. Cầm tới những vật này đằng sau, Lục Trạch lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Khi hắn vừa mới chuẩn bị dẫn đầu Long Khiếu thành viên chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên nhìn thấy trong phòng chính hướng về phía chính hắn một máy camera. Xem ra máy này camera đem những này hình ảnh ghi chép lại, chính là muốn cho Vệ Cảnh Thiên nhìn xem, tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này vậy mà như thế ác độc, muốn hạ độc thủ như vậy, có thể nếu cái dạng này lời nói, mình ngược lại là có phần lễ vật muốn cho hắn. Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch ánh mắt lạnh lùng nghiền ngẫm cười một tiếng. Đã các ngươi hiện tại cũng đã đem tất cả mọi thứ chuẩn bị xong, nếu là không ghi chép một chút tài liệu lời nói, chỉ sợ các ngươi thật không có cách nào cho Vệ Cảnh Thiên giao nộp, bằng không, cái dạng này đi, ta giúp các ngươi làm một chút tài liệu. Đột nhiên nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Chu Đại Hổ trong lòng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, không biết Lục Trạch đến cùng muốn đem tự mình làm cái gì tài liệu. Thế nhưng là hắn nói không sai, máy này camera lúc đầu ghi chép lại hình ảnh chính là muốn giao cho Vệ Cảnh Thiên đi xem, nếu như mình hiện tại không có đem những hình ảnh này ghi chép lại lời nói, đến lúc đó thật không có cách nào cho Vệ Cảnh Thiên giao nộp. Diệp tiên sinh, ngươi nói chính là muốn ghi chép cái gì tài liệu? Ngươi có thể hay không sớm cho ta lộ ra lộ ra? Nghe được Chu Đại Hổ hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch căn bản không có phản ứng hắn, mà là trực tiếp mở miệng đối với Long Khiếu thành viên ra lệnh: "Cho ta trực tiếp đem hắn chân đánh gãy." Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Chu Đại Hổ trong mắt lập tức trừng rất lớn, hắn bất khả tư nghị nhìn trước mắt Lục Trạch. Không nghĩ tới hắn vậy mà muốn ghi chép tài liệu, thế mà lại là đánh gãy tay của mình cùng chân. Chương 1925 uy hiếp Dương gia. Nghĩ đến đây Chu Đại Hổ phù phù một tiếng, trực tiếp té quỵ trên đất, sau đó trong miệng cầu khẩn Lục Trạch mở miệng nói với nàng: "Các vị lão đại, cầu các ngươi tha ta một mạng đi, chuyện này cùng chúng ta thật không có quan hệ gì, tất cả đều là Vệ Cảnh Thiên ở sau lưng một tay bày kế, các ngươi muốn tìm nói trực tiếp đi tìm hắn không được sao? Tuyệt đối không nên đánh gãy tay chân của ta, ta trên có già dưới có trẻ, cả nhà đều trông cậy vào ta nuôi sống đâu, nếu là tay chân ta đều đứt, về sau bọn hắn ăn cái gì uống gì nha?" Đừng đề cập Chu Đại Hổ bộ dáng bây giờ đến cỡ nào đáng thương, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không muốn lấy buông tha hắn, như loại này ác nhân liền phải cho hắn một chút nhan sắc, nhìn một cái trong miệng hắn nói ra không có một câu là thật. Dạng người như hắn, nếu quả như thật trên có già dưới có trẻ cả nhà đều trông cậy vào hắn nuôi sống lời nói, làm sao lại làm ra loại chuyện này đâu? Ngươi còn biết cả nhà ngươi già trẻ đều trông cậy vào ngươi nuôi sống, vậy ngươi vì cái gì không thay người khác ngẫm lại? Ngươi có biết chuyện này hay không đối với chúng ta tạo thành ảnh hưởng lớn bao nhiêu? Nếu là ta không ra mặt đem chuyện này giải quyết, lúc trước nhạc phụ ta sẽ phải gãy tại trong tay các ngươi. Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Chu Đại Hổ trong lòng lộ bột một chút, xem ra hắn hôm nay quyết tâm muốn chỉnh trị chính mình. "Van cầu ngươi tuyệt đối không nên bộ dạng này làm, nếu như ngươi có gì cần ta phối hợp địa phương, ngươi cứ việc nói ra, ta nhất định sẽ nghĩa vô phản cố đi trợ giúp ngươi, dù là ta đứng ở chỗ này giúp ngươi cùng một chỗ đối phó Vệ Cảnh Thiên đều được." Nghe được hắn nói như vậy đằng sau, Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười. "Đối phó Vệ Cảnh Thiên ta một người là được rồi, muốn ngươi vướng víu này căn bản không có cái gì dùng, hiện tại ta chỉ muốn đánh gãy hai tay hai chân của ngươi." Nói xong câu đó, Lục Trạch trực tiếp đem camera nhắm ngay Chu Đại Hổ, cũng không có đem hắn ngay mặt lộ ra, chính là vì cho Vệ Cảnh Thiên kiến tạo dạng này giả tượng, cho hắn biết Chu Đại Hổ đã đắc thủ. Lập tức trong phòng tối truyền đến từng tiếng kêu thảm, Chu Đại Hổ mồ hôi trên trán như đất vàng hạt tròn kích cỡ tương đương lăn xuống, thấy chung quanh các vị thủ hạ từng cái kinh hồn táng đảm, sợ Lục Trạch cũng sẽ dùng phương thức giống nhau đối đãi bọn hắn. "Hôm nay ta chỉ là cho ngươi một chút giáo huấn, về sau nếu là còn dám dùng biện pháp như vậy đi hại người khác, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, lần tiếp theo ta liền sẽ muốn mạng chó của ngươi." Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp để cho người ta đem chính mình quay xuống đoạn này tài liệu cho Vệ Cảnh Thiên gửi đi tới. Lập tức đem hắn camera bên trong đoạn này tài liệu cho Vệ Cảnh Thiên gửi đi đi qua, ta muốn để tiểu tử kia trước đắc ý đắc ý. Nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, Long Khiếu thành viên đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó lấy cực nhanh tốc độ cho Vệ Cảnh Thiên đem đoạn này tài liệu gửi đi tới. Lúc này Vệ Cảnh Thiên còn đợi trong nhà chờ đợi tin tức tốt, đừng đề cập trong lòng của hắn đến cỡ nào kích động, vừa rồi nghe nói hắn đều đã đem Lục Trạch bắt. Hiện tại chỉ cần hắn có thể đem Lục Trạch hai tay hai chân cắt đứt, về sau tiểu tử này đối với mình nhưng là không còn cái uy hiếp gì. Nói không chừng khi hắn khỏi hẳn đằng sau, toàn bộ Vạn Tượng Sâm La đều là chính mình. Đúng lúc này để lên bàn điện thoại đột nhiên vang lên. Giá Đỡ cầm lên xem xét, phát hiện là chính mình nhận được một đoạn video tin nhắn, chắc hẳn khẳng định là Chu Đại Hổ tiểu tử kia đã thủ, cho nên mới sẽ cho mình phát đoạn video này tới. Nghĩ tới đây đằng sau Vệ Cảnh Thiên không kịp chờ đợi mở ra điện thoại, khi hắn nhìn thấy trong điện thoại di động đoạn video này thời điểm, không khỏi ngẩng đầu lên đến cười ha ha. Đừng đề cập hắn hiện tại trong lòng đến cỡ nào cao hứng, nhìn xem trong video từng tiếng kêu thảm, mà lại người này bị người đánh gãy hai tay hai chân, xem ra khẳng định là Chu Đại Hổ đã thủ, người này tuyệt đối là Lục Trạch không sai. Bởi vì nhất thời cao hứng, Vệ Cảnh Thiên căn bản không có nghiệm minh ngay mặt, cho nên hắn trực tiếp để cho mình thủ hạ đem đoạn video này cho Dương gia phát đi qua. "Các ngươi lập tức đem đoạn video này cho Dương gia gửi tới, ta muốn để nhà bọn họ biết, Lục Trạch đều đã thua ở trong tay ta." Vệ Cảnh Thiên tựa hồ cũng có thể nghĩ đến, hắn đem Dương Tiếu Tiếu ngủ đằng sau, Lục Trạch loại kia vô lực hồi thiên biểu lộ, nghĩ tới đây, Vệ Cảnh Thiên đã cảm thấy nội tâm 10 phần kích động. Cùng lúc đó, Vệ Cảnh Thiên thủ hạ trực tiếp đem đoạn video này cho Dương gia gửi đi tới. Lúc này, Dương Phúc Lộc cùng thê tử của mình bọn người vừa mới về đến nhà. Lúc này bọn hắn còn đang vì sự tình vừa rồi chưa tỉnh hồn, không nghĩ đạo, Chu Đại Hổ vậy mà như thế hung hãn, trực tiếp đem Lục Trạch cho mang theo xuống dưới. May mắn chính mình trượt rất nhanh, nếu không hôm nay bọn hắn một nhà người cũng đừng hỏng từ Tín Thải công ty hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, may mắn hôm nay chúng ta chạy rất nhanh, nếu không bị bọn họ bắt đi người nhưng chính là chúng ta. Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy đằng sau, Liễu Phương đồng ý nhẹ gật đầu, còn nhìn có chút hạ hê nói với nàng. Lão đầu tử, ta phát hiện ngươi với những chuyện này giống như đặc biệt có thấy xa, trước kia ta tại sao không có phát hiện ngươi lái như vậy khiếu đâu, ngươi nói không sai, chúng ta hôm nay thật là chạy rất nhanh, nếu không bị bọn hắn lưu tại Tín Thải công ty coi như không xong. Dương Vũ Kiệt cái này cũng thư thư phục phục bày một chữ to, nằm trên ghế salon, thở hững hộc, sau đó mở miệng đối với mình phụ mẫu nói ra. Chuyện này cuối cùng là giải quyết, sau đó liền nhìn Lục Trạch tiểu tử kia tạo hóa, ta hy vọng Tín Thải công ty người tốt nhất trực tiếp đem hắn chơi chết, nếu không chuyện này đối với chúng ta tới nói từ đầu đến cuối đều là một cái phiền toái, chỉ có Lục Trạch chết về sau chuyện này mới có thể triệt để cùng chúng ta không quan hệ. Không nghĩ đạo Dương Vũ Kiệt tâm vậy mà như thế hung hãn, mặc dù Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người cũng không muốn sự tình phát triển cho tới hôm nay loại tình trạng này. Thế nhưng là cái này cũng không có cách nào, muốn đem chuyện này giải quyết, nhất định phải có một người đứng ra, thay bọn hắn đem cái này hắc qua cho cõng. Dương Phúc Lộc hiện tại cao tuổi rồi cũng không thể để một mình hắn đi giải quyết những chuyện này đi, cho nên nhảy tới nhảy lui chỉ có Lục Trạch thích hợp nhất, khi cái này con hắc qua nhân tuyển. Đúng lúc này, Dương Phúc Lộc điện thoại đột nhiên rung động, trong nội tâm nàng không khỏi vì đó run lên, còn tưởng rằng là Tín Thải công ty cho mình gọi điện thoại tới. Chỉ là hắn trong mắt đều nhanh muốn tuôn ra tới, trực tiếp nắm lên điện thoại nhìn thoáng qua, nguyên lai chỉ là một cái tin nhắn mà thôi. Thật sự là làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng rằng là Chu Đại Hổ bọn hắn đánh cho ta gọi điện thoại tới đâu, nguyên lai chỉ là một cái tin nhắn nha. Vừa rồi tiếng chuông vang lên, để Liễu Phương cùng Dương Vũ Kiệt hai người tâm đều treo đến cổ họng, bọn hắn cũng sợ sệt là Tín Thải công ty cho Dương Phúc Lộc gọi điện thoại tới. Ngươi thật sự là hù chết chúng ta, nhanh nhanh nhìn xem là ai cho ngươi phát tin nhắn, miễn cho đêm dài lắm mộng. Chương 1926 đổi nhân vật. Dương Vũ Kiệt lúc này mới một lần nữa nằm trên ghế salon, tuyệt đối không ngờ rằng, phụ thân bên này thật là một cái cho mình thu hồn chủ. Nhưng lại tại lúc này, Dương Phúc Lộc cười ha hả mở ra tin nhắn, thấy là một thì video, hắn hiếu kỳ ấn mở xem xét. Nhưng là bên trong một màn này, đem hắn cả người đều sợ ngây người. Tuyệt đối không ngờ rằng người ở bên trong lại bị người trực tiếp đánh gãy hai chân hai chân. Khả năng bởi vì quá độ khẩn trương, Dương Phúc Lộc cũng không có phân biệt ra được người này đến cùng là ai, mặc dù không có lộ ra ngay mặt, nhưng là hắn hay là hậu kỳ đối với mình thê tử Liêu Phương cùng Dương Vũ Kiệt hai người hỏi. Các người mau chạy tới đây nhìn một chút, nhìn xem y phục của người này có phải hay không cùng Lục Trạch giống nhau như lúc, tại sao ta cảm giác đến cái này quần áo đặc biệt nhìn quen mắt đâu. Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy đằng sau, Liêu Phương còn mặt mũi tràn đầy không thèm để ý dáng vẻ mở miệng đối với hắn nói. Cái này có gì đáng xem, không phải liền là một cái tin nhắn sao? Chính ngươi nhìn xem không phải, dù sao chúng ta bây giờ đều đã đem chuyện này giải quyết, hiện tại chuyện này cùng chúng ta nhưng không có quan hệ thế nào. Chính là, cha về sau ngươi có thể hay không đừng nhất kinh nhất sợ, chúng ta người một nhà đã bị ngươi dọa đến quá sức, chẳng lẽ ngươi không phải để các nàng đem ta cùng ta mẹ hai người dọa ra cái nguy hiểm tính mạng, ngươi mới có thể từ bỏ ý đồ sao? Nghe được bọn hắn dạng này tự đủ, Dương Phúc Lộc trong lòng vô cùng bất đắc dĩ, chính mình cái này việc khó hù dọa các nàng, rõ ràng là Chu Đại Hổ bọn người hù dọa chính mình, xem ra các nàng thật đã đem Lục Trạch hai tay hai chân cắt đứt. Ta không có hù dọa các ngươi. Xem ra là Chu Đại Hổ đã đem Lục Trạch hai tay hai chân cắt đứt, ngươi mau chạy tới đây nhìn một chút, ta đều nhớ không rõ Lục Trạch mới vừa rồi là không phải mặc cái này quần áo. Nghe Dương Phúc Lộc kiểu nói này, Liêu Phương cùng Dương Vũ Kiệt hai người nhìn chăm chú một chút, vội vội vàng vàng chạy tới trước mặt của hắn, nắm lên điện thoại con mắt nhìn chằm chằm trên màn hình. Đột nhiên nhìn thấy đoạn này video thời điểm, để các nàng hai người cũng kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Chu Đại Hổ nhanh như vậy liền đã đem Lục Trạch giải quyết, hắn làm sao lại lòng dạ độc ác như vậy đâu. Nhìn thấy thê tử cùng nhi tử, hai người cũng trợn mắt hốt mồm. Dương Phúc Lộc đột nhiên phốc một tiếng bật cười, lấy tay càng không ngừng vuốt ve lồng ngực của mình, chưa tỉnh hồn giống như đối bọn hắn nói ra. Thật sự là quá tốt, may mắn để Lục Trạch giúp ta đỉnh bao, nếu không hôm nay bị đánh gãy hai tay hai chân nhưng chính là ta. Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy đằng sau, Liễu Phương nửa ngày đều không có nói ra một câu, mặc dù hắn bình thường đối với Lục Trạch người này vô cùng phẫn hận, nhưng là bây giờ nhìn thấy hắn bị người đánh gãy hai tay hai chân, Liễu Phương trong lòng vẫn là cảm giác có chút áy náy. Mặc dù hắn là trong nhà bình thường thích nhất lộ ra người kia, thế nhưng là đến trên loại chuyện này, nàng hay là không thể không trầm mặt lại. Tốt xấu hắn cũng là con rể của mình, vạn nhất chuyện này nếu như bị Dương Tiếu Tiếu biết, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ chính mình. Đang lúc hắn lâm vào suy nghĩ thời điểm, Dương Phúc Lộc lại trực tiếp mở miệng đối với mình lão bà Liêu Phương nói ra: "Nếu hiện tại Chu Đại Hổ bọn hắn đều đã đem Lục Trạch cho xử lý, không bằng chúng ta liền thuận nước đẩy thuyền trực tiếp đem đây hết thảy mọi chuyện cần thiết đều đẩy lên Lục Trạch trên thân, sau đó lại để Dương Tiếu Tiếu cùng tiểu tử này ly hôn, về sau chuyện này liền cùng chúng ta Dương gia không có quan hệ gì." Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương con mắt nhìn chừng chừng lấy hắn, sau đó mở miệng hỏi: "Không được, chúng ta có thể ngàn vạn không có khả năng cái dạng này làm." Nếu để cho Dương Tiếu Tiếu biết, hắn chắc chắn sẽ không tha thứ chúng ta, dù sao chúng ta bây giờ làm chuyện này thật sự là quá phận, Lục Trạch hai tay hai chân đều đã bị đánh gãy, hắn về sau làm sao đi hoàn lại món nợ này đâu. Không thể không nói, Liêu Phương ở thời điểm này mềm lòng, nghĩ tới nữ nhi của mình, nàng đã cảm thấy có chút thấy thẹn đối với nàng. Nhưng là Dương Phúc Lộc hôm nay phảng phất cùng Liêu Phương bình thường đổi một vai, nghĩa chính ngôn từ mở miệng đối với mình thê tử nói ra: "Ngươi làm sao ngốc như vậy đâu? Nếu như chúng ta hiện tại không để cho Dương Tiếu Tiếu cùng hắn ly hôn, chỉ bằng tiểu tử này về sau biến thành một cái đường đường chính chính phế vật, hắn lấy cái gì cho người ta còn khoản tiền lớn này đâu, còn không phải sẽ rơi xuống con gái chúng ta trên đầu, cho nên hiện tại việc tốt nhất chính là nhanh để hắn cùng Lục Trạch hai cái ly hôn, chuyện này về sau cùng chúng ta Dương gia nhưng là không còn quan hệ thế nào. Khi Dương Phúc Lộc dạng này vừa phân tích đằng sau, Liễu Phương cũng cảm thấy đặc biệt có đạo lý, hiện tại vô luận như thế nào cũng phải làm cho nữ nhi của mình cùng Lục Trạch, tiểu tử này ly hôn, ngàn vạn không thể đem món nợ này ép đến nữ nhi của mình trên đầu. Suy nghĩ liên tục đằng sau, Liễu Phương cũng cùng nội tâm của mình làm rất lâu đấu tranh, lúc này mới lên tiếng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Tốt ta, đã ngươi đều đã quyết định như vậy, vậy ta tôn trọng ý nghĩ của ngươi, hy vọng chuyện này thật sự có thể như chúng ta mong muốn, chỉ cần không liên lụy đến Dương Tiếu Tiếu là được rồi. Ta cũng không hy vọng nữ nhi của mình vô duyên vô cớ có cái này một thân nợ nần." Nghe được phụ mẫu ở chỗ này thương nghị chuyện này đồng thời, Dương Vũ Kiệt đột nhiên một chậu nước lạnh tưới đến trên đầu của bọn hắn, trực tiếp mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Cha mẹ, ta nhìn các ngươi nghĩ cũng là quá đơn giản đi, hợp đồng này vốn chính là cha ta hắn ký. Nếu quả như thật muốn đem nợ nần này chuyển đi ra ngoài, đây là căn bản không thể nào, bởi vì người ta chỉ nhận trong hợp đồng ký tên người kia." Nghe được nhi tử nói như vậy đằng sau, giống như đem Dương Phúc Lộc hy vọng trong lòng lập tức cho tới tắt, tuyệt đối không ngờ rằng lại còn có thuyết pháp như vậy, hắn còn cùng con của mình rào biện nói đạo: "Vậy ta không phải đều đã nói cho Chu Đại Hổ bọn hắn sao? Về sau món nợ này chính là Lục Trạch đến hoàn lại, cùng ta cũng không có gì quan hệ. Hắn cũng đáp ứng ta, mà lại đều đã đem Lục Trạch bắt đi, ta muốn tiểu tử kia hẳn là tại bảo đảm trên sách đều đã ký tên đi." Nói câu nói này thời điểm, Dương Phúc Lộc hận không thể chính mình trực tiếp đi đá ra đi, đem cái này chữ ký, tuyệt đối không thể để cho tiểu tử này một mực liên lụy chính mình. Cái này còn chưa nhất định đâu, nếu như hắn đem cái này chữ ký ngược lại cũng dễ nói, liền sợ tiểu tử này thà chết chứ không chịu khuất phục, cho nên mới bị Chu Đại Hổ bọn hắn đánh gãy hai tay hai chân, nếu là cái dạng này lời nói, món nợ này hiện tại còn phải để cho chúng ta Dương gia đến hoàn lại. Nghe được nhi tử nói như vậy đằng sau, Dương Phúc Lộc giận dữ nổi giận mắng: "Tên phế vật này làm sao đến loại thời khắc mấu chốt này tổng như xe bị tuột xích đâu? Làm gì không trực tiếp đem cái này chữ ký, dù sao chút tiền ấy với hắn mà nói lại không tính là gì, chẳng lẽ nhất định phải bị người ta đánh gãy hai tay hai chân mới nhìn ký tên mà sao?" Dương Phúc Lộc hiện tại nói tới những lời này thuần túy chính là muốn cho Lục Trạch mau sớm đem cái này chữ ký. Hắn có thể không nguyện ý đem những này nợ nần một lần nữa cong đến trên đầu của mình. Chương 1927 tìm phụ thân lý luận. Nếu là Chu Đại Hổ bọn người một mực quấy rối mình, hắn có thể chịu không được. Ngay lúc này, Dương Tiếu Tiếu cũng đồng dạng nhận lấy video này, khi hắn nằm tại trong ghế sofa suy nghĩ chuyện này thời điểm, đột nhiên điện thoại nghĩ tới, Dương Tiếu Tiếu cầm lên xem xét phát hiện là một cái mã số xa lạ cho mình phát tới một đoạn video. Hắn hiếu kỳ ấn mở video này, thế nhưng là bên trong hình ảnh để cả người hắn đều sợ ngây người, dọa đến trong lòng bàn tay hắn cũng bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Nhìn nhìn lại cái này quen thuộc quần áo, cái này không phải liền là chính mình cho Lục Trạch mua quần áo trên người sao? Chẳng lẽ trong video người này chính là Lục Trạch? Đột nhiên Dương Tiếu Tiếu nhớ tới, hôm nay Lục Trạch đi theo phụ thân của mình cùng nhau đi hoạt động tín dụng công ty giúp hắn xử lý chuyện này. Chẳng lẽ lại hắn cùng phụ thân hai người đều gặp phải nguy hiểm? Nghĩ tới đây, Dương Tiếu Tiếu trong lòng đã cảm thấy đặc biệt lo lắng, hắn ngay cả điện thoại cũng không kịp đánh, trực tiếp vội vội vàng vàng chạy trở về Dương gia. Để hắn đi vào cửa nhà thời điểm, Dương Tiếu Tiếu dùng sức vuốt cửa phòng mà: "Mở cửa, các ngươi nhanh mở cửa ra cho ta." Nghe được Dương Tiếu Tiếu thanh âm đằng sau, Dương Phúc Lộc đương nhiên trong phòng còn cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, nha đầu này làm sao nhanh như vậy liền trở lại? Chẳng lẽ hắn cũng đã nhận được đoạn video này sao? Không nghĩ tới Chu Đại Hổ thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, cho bọn hắn mỗi người trên điện thoại di động đều phát một đoạn dạng này video, sợ bọn họ người Dương gia không nhìn thấy giống như. Khi Dương Vũ Kiệt chuẩn bị đi qua cho mình tỉ tỉ mở cửa thời điểm, Dương Phúc Lộc trực tiếp lạnh lùng gọi hắn lại: "Các ngươi đều nhớ kỹ cho ta, chờ một lúc Dương Tiếu Tiếu sau khi đi vào các ngươi đều không cần cho ta nói chuyện, chuyện này để cho ta cùng hắn một người câu thông, dù sao miệng của chúng ta kính phải gìn giữ nhất trí, tuyệt đối không thể đem chuyện này cho nói lộ ra." Lúc này mới đi qua, chuẩn bị cho mình tỉ tỉ mở cửa. Khi hắn mở cửa một khắc này, Dương Tiếu Tiếu thở hồng hộc mở miệng hỏi: "Các ngươi không phải hôm nay đi hoạt động tín dụng công ty giải quyết vấn đề sao? Vì cái gì liền các ngươi trở về? Lục Trạch người đến cùng ở nơi nào đâu?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu hỏi như vậy chính mình, Dương Vũ Kiệt cầm lấy chính mình cái hót, sau đó trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Chúng ta là đi giải quyết vấn đề nha, hắn không phải đều sớm đã trở về sao? Chúng ta bây giờ đều đã đem cái này vấn đề giải quyết, mà lại cha hiện tại đã không có chuyện gì, những này nợ nần hiện tại cũng là Lục Trạch một người thiếu." Nghe được đệ đệ nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu tức giận liền đẩy ra hắn, sau đó trực tiếp đi đến cha mẹ mình trước mặt, con mắt thẳng tắp ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào Dương Phúc Lộc, mở miệng đối với hắn nói ra: "Cha, ngươi bây giờ cho ta đem chuyện này nói rõ ràng, hiện tại chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vì cái gì chỉ có các ngươi trở về, mà Lục Trạch chưa có trở về đâu?" Nghe được nữ nhi dạng này chất vấn chính mình, Dương Phúc Lộc lạnh lùng nói với nàng: "Ngươi là thế nào nói chuyện với ta? Ta là của ngươi phụ thân, ngươi cũng dám dùng loại thái độ này đối với ta, ta nhìn ngươi thật sự là khuỵu tay hướng ra ngoài lừa gạt, có phải hay không hiện tại cánh cứng cắp rồi, cảm thấy mình có hai cái tiền bẩn thì ngon đơn giản không thể tin được." Đây là một cái làm phụ thân đối với mình nữ nhi nói ra. "Cha, ngươi làm sao có thể nói ra lời như vậy đâu, ta tuyệt đối không có ý tứ này, ta hiện tại chính là tương đối lo lắng Lục Trạch căn nguy, vừa rồi ta nhận được một đoạn video, nhìn xem người ở bên trong đặc biệt giống Lục Trạch cho nên ta nghĩ tới đến hỏi một chút nhìn xem chuyện này đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì hôm nay chỉ có các ngươi những người này trở về, Lục Trạch hắn hiện tại đến cùng ở nơi nào đâu?" Nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu không kịp chờ đợi muốn hỏi ra chính mình cái này đáp án, Dương Phúc Lộc biết từ đầu đến cuối cũng không gạt được hắn, trực tiếp mở miệng đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Nếu hôm nay ngươi cũng đã qua tới, vậy ta liền đem chuyện này tất cả chân tướng nói cho ngươi đi, trong video người kia xác thực chính là Lục Trạch lá núi nghề lúc đem hắn bắt đi, muốn nhằm vào hắn, cho nên mới sẽ đối với nàng làm ra chuyện như vậy. Nghe được phụ thân nói ra chuyện này chân chính nguyên do đằng sau, Dương Tiếu Tiếu trong lòng cảm thấy đặc biệt tức giận, tuyệt đối không ngờ rằng phụ thân lưng mình lấy nợ, bây giờ lại để Lục Trạch đi hoàn lại, hơn nữa còn bị người khác đánh gãy hai tay hai chân. Nàng trực tiếp mở miệng đối với mình phụ thân nói ra: "Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta rõ, nếu không ta cái này tâm đều nhanh muốn lo lắng chết, bọn hắn tại sao muốn đối với Lục Trạch hạ độc thủ như vậy?" Nhìn thấy nữ nhi cảm xúc tương đối kích động, Dương Phúc Lộc bất đắc dĩ thở dài, sau đó trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Chuyện này thật cùng chúng ta không có quan hệ gì, lúc đầu lúc trước ta cũng không muốn để hắn đi thay ta con nỗi oan ức này, thế nhưng là đến hoạt động tín dụng công ty đằng sau Lục Trạch nhất định phải một người đem chuyện này tiếp tục chống đỡ, ta bướng bỉnh bất quá hắn, cho nên cuối cùng chỉ có thể cái dạng này." Khi phụ thân nói ra lời nói này thời điểm, căn bản không thể để cho Dương Tiếu Tiếu tin phục, hắn không tin Lục Trạch sẽ chủ động đi thay cha con nỗi oan ức này, coi như sẽ chủ động thay cha con nỗi oan ức này, hắn cũng sẽ đem mọi chuyện cần thiết đều suy nghĩ kỹ càng, tuyệt không có khả năng cứ như vậy vô duyên vô cớ đi đem chuyện này cho giải quyết. Không có khả năng, nếu như chuyện này thật sự là Lục Trạch một người làm lời nói, hắn làm sao lại ở thời điểm này trực tiếp ra mặt thay ngươi con hát qua, coi như hắn muốn giúp ngươi con hát qua lời nói, cũng sẽ ở ngày đó biết được chuyện này thời điểm liền trực tiếp thay ngươi bãi bình. Chuyện này ta hiện tại hỏi là vì cái gì cũng chỉ có các ngươi vô duyên vô cớ trở về, Lục Trạch bị người khác đánh gãy hai tay hai chân. Nghe được nữ nhi hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc trong lòng cảm thấy đặc biệt bất đắc dĩ, chẳng lẽ mình nói cũng còn không đủ rõ ràng sao? "Đủ, ngươi đừng cho ta nói nhiều như vậy, hiện tại chuyện trọng yếu nhất chính là nhanh chúng ta nghĩ biện pháp đem chuyện này giải quyết, ta hiện tại duy nhất muốn làm chính là nghĩ ngươi lập tức cùng Lục Trạch tiểu tử kia ly hôn, nếu không bọn hắn khẳng định sẽ đem món nợ này tính tới trên đầu của ngươi, ta cũng không muốn để cho ngươi vô duyên vô cớ trên lưng món nợ này." Khi phụ thân nói ra lời nói này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu lập tức minh bạch hắn ý tứ, xem ra hiện tại phụ thân đều đã đem mọi chuyện cần thiết đều muốn tốt. Hắn chính là cố ý đem chuyện nào từ chối đến Lục Trạch trên đầu, sau đó để hắn thay mình con nỗi oan ức này, mà lại hiện tại còn muốn lấy để cho mình cùng hắn ly hôn, cái dạng này mọi chuyện cần thiết liền cùng với các nàng người Dương gia không có quan hệ. Hắn chiêu này bài tốt trực tiếp đánh cho không chê vào đâu được, thế nhưng là Dương Tiếu Tiếu trong lòng lại phẫn nộ phi thường, tuyệt đối không ngờ rằng cha mình lại là người như vậy. Đột nhiên, Dương Phúc Lộc điện thoại lại vang lên, nhìn thấy cái này số điện thoại lạ hoắc, Dương Phúc Lộc cảm thấy đặc biệt nghi hoặc, lạnh lùng mở miệng đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Đi, đừng nói trước, ta hiện tại có chuyện trọng yếu phải giải quyết một chút, ta trước nhận cú điện thoại." Chương 1928 đồng ý giúp đỡ còn. Ấn nút tiếp nghe khóa đằng sau, Dương Phúc Lộc không nhịn được hỏi: "Cho ăn, ai nha?" Nghe được Dương Phúc Lộc thanh âm, Vệ Cảnh Thiên thủ hạ trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra: "Xin hỏi là Dương Phúc Lộc Dương tiên sinh sao? Là ta, các ngươi là ai nha?" Nghe được có người hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc bởi vì vừa rồi cùng Dương Tiếu Tiếu nói có chút không quá vui sướng, cho nên ngựa khí thái độ vô cùng cứng ngạnh. Vệ Cảnh Thiên thủ hạ nghe được Dương Phúc Lộc đối với mình nói như vậy đằng sau, mỉm cười trực tiếp mở miệng đối với hắn quang minh thân phận: "Chúng ta là Vệ Cảnh Thiên tiên sinh thủ hạ, hắn để cho chúng ta liên hệ ngươi nói nguyện ý giúp các ngươi trả nợ." Đột nhiên nghe được tin tức này thời điểm, Dương Phúc Lộc còn có chút thụ sủng nhược kinh, tuyệt đối không ngờ rằng lúc này lại còn có người nguyện ý thay hắn trả nợ. Thế nhưng là bọn hắn làm sao lại cái dạng này đâu? Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Dương Phúc Lộc mỉm cười mở miệng hỏi: "Các ngươi nói là sự thật sao? Vệ tiên sinh thật nguyện ý thay ta trả nợ, trên đời này thật có chuyện tốt như vậy nện vào ta Dương Phúc Lộc trên đầu?" Nói thật, Dương Phúc Lộc đến bây giờ cũng không dám tin tưởng chuyện này là thật. Vạn nhất đến lúc có người lừa chính mình, vậy phải làm sao bây giờ đâu? "Chuyện này đương nhiên là thật, Vệ tiên sinh để cho chúng ta hiện tại liền liên hệ ngài, nếu như các ngươi nguyện ý, chúng ta có thể thay ngươi trả món nợ này." Có người thay mình đi hoàn lại món nợ này, Dương Phúc Lộc đương nhiên trong lòng vui lòng, dạng này cũng thiếu rất nhiều phiền phức, coi như tiện nghi Lục Trạch tên phế vật kia. Hắn không kịp chờ đợi mở miệng đối với Vệ Cảnh Thiên thủ hạ nói ra: "Vậy nhưng thật sự là quá tốt, ta đương nhiên nguyện ý để cho các ngươi thay ta hoàn lại món nợ này, các ngươi lúc nào giúp ta đem tiền đánh tới nha?" Nghe được Dương Phúc Lộc hỏi như vậy, Vệ Cảnh Thiên thủ hạ cười cười, hắn làm sao có thể cứ như vậy vô duyên vô cớ cho hắn đem tiền đánh tới đâu, là cái dạng này, Vệ tiên sinh vừa rồi cố ý nhắc nhở qua ta, nếu như ngài nguyện ý để cho chúng ta giúp ngươi hoàn lại món nợ này, lời nói nhất định phải để Dương Tiếu Tiếu Dương tiểu thư tự mình tới cùng chúng ta đàm luận, dạng này chúng ta sẽ thuận tiện đem số tiền kia trực tiếp giao cho hắn." Nghe được tin tức này đằng sau, Dương Phúc Lộc căn bản không có suy nghĩ nhiều, lúc này nội tâm đặc biệt kích động, dù sao có người nguyện ý thay mình hoàn lại món nợ này, vậy liền để bọn hắn trước tiên đem cho hết chính mình trả đi. "Tốt tốt tốt, không có vấn đề, ta hiện tại liền cùng hắn đem chuyện này thương lượng một chút, đến lúc đó chúng ta lại nhiều thêm liên hệ." Cúp điện thoại đằng sau, người một nhà nhìn thấy Dương Phúc Lộc hưng phấn như thế dáng vẻ, tất cả mọi người phi thường tò mò mà hỏi: "Đến cùng là ai cho ngươi gọi điện thoại tới, ngươi làm sao lại cao hứng như vậy đâu? Nhanh nói cho chúng ta biết nha." Nghe được Liễu Phương hỏi như vậy chính mình, Dương Phúc Lộc hai tay chắp sau lưng, một mặt đắc ý nhìn xem nữ nhi của mình Dương Tiếu Tiếu, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Vừa mới là Vệ gia Vệ Cảnh Tiên thủ hạ đánh cho ta gọi điện thoại tới, hắn nói nguyện ý thay chúng ta hoàn lại món nợ này, nhưng là cần ngươi tự mình đi theo hắn nói chuyện, sau đó thuận tiện giúp chúng ta đem tiền lấy tới, ta cảm thấy ngươi hay là nhanh đi qua một chuyến, từ trong tay hắn đem những này tiền lấy tới, dạng này không liền có thể lấy thay Lục Trạch cũng giải quyết vấn đề sao?" Nghe được phụ thân nói như vậy, Dương Tiếu Tiếu trong lòng vô cùng sốt ruột, hiện tại hắn căn bản liên lạc không được Lục Trạch. Trong lòng của nàng đã nhận định Lục Trạch hiện tại sẽ ra chuyện, thế nhưng là Dương Tiếu Tiếu không biết là kỳ thật Lục Trạch cũng không có xảy ra chuyện, hắn chẳng qua là thừa dịp trong khoảng thời gian này dẫn đầu Long Khiếu thành viên một khối về quân khu đi, cho nên hắn mới liên lạc không được Lục Trạch. Nghĩ tới đây đằng sau do sớm đem Lục Trạch cứu ra, Dương Tiếu Tiếu rơi vào đường cùng mở miệng đối với mình phụ thân nói ra: "Đi, ta đáp ứng ngươi, ngươi bây giờ đem hắn địa chỉ cho ta đi, ta bây giờ lập tức đi ra ngoài một chuyến, xem bọn hắn đến cùng là thế nào giúp chúng ta giải quyết chuyện này." Dương Tiếu Tiếu cũng là hoàn toàn bất đắc dĩ, muốn nhanh chóng đem Lục Trạch cứu ra, cho nên hắn mới chịu đáp ứng phụ thân, yêu cầu như vậy nếu là đặt ở lúc trước lời nói, vô luận như thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng phụ thân như thế vô địch yêu cầu. Lại nói Vệ Cảnh Thiên là hạng người gì, Dương Tiếu Tiếu trong lòng làm sao có thể không biết đâu. Nghe được nữ nhi đáp ứng yêu cầu của mình đằng sau, đừng đề cập Dương Phúc Lộc tâm lý có bao nhiêu kích động, hắn không kịp chờ đợi mở miệng đối với nữ nhi nói ra. Ai nha, thật sự là quá tốt, ngươi yên tâm đi, ta hiện tại liền giúp ngươi liên lạc một chút, xem bọn hắn đến cùng là thế nào nói, cho ngươi đi địa phương nào chờ đợi bọn hắn đâu. Không đến 5 phút đồng hồ thời gian, Dương Phúc Lộc điện thoại lại về đánh tới, Vệ Cảnh Thiên thủ hạ nhìn thấy hắn gọi điện thoại tới đằng sau. Cười nhạt một tiếng, cố ý để chuông điện thoại nhiều vang lên vài giây đồng hồ, lúc này mới nhấn xuống nút trả lời. Dương tiên sinh, thế nào? Các ngươi đã đem chuyện này thương lượng xong sao? Nếu như các ngươi hiện tại đã đem chuyện này thương lượng xong nói, ta lập tức phái người đi đón các ngươi một chuyến. Nghe được Vệ Cảnh Thiên thủ hạ dạng này tự nhủ, Dương Phúc Lộc phi thường kích động mở miệng đối với hắn nói ra. Không cần không cần, các ngươi trực tiếp phát ta một cái địa chỉ là được rồi, ta để cho ta nữ nhi lập tức tới ngay tìm Vệ tiên sinh, hy vọng bọn họ có thể mau sớm đem chuyện này xác định được, trong nhà của chúng ta cũng đích đích xác xác cần số tiền kia. Nghe được hắn dạng này tự nhủ, một bên Vệ Cảnh Thiên yên lặng đối với mình thủ hạ nhẹ gật đầu. Không có vấn đề, hiện tại liền cho ngài đem địa chỉ gửi đi đi qua, để Dương tiểu thư trực tiếp tới là được rồi. Cúp điện thoại đằng sau, Vệ Cảnh Thiên nuôi ngẩng đầu lên cười ha ha, lấy tay trùng điệp tại dưới tay mình vỗ vỗ lên bả vai, sau đó nói với nàng: "Không nghĩ tới chuyện này đã vậy còn quá dễ dàng liền giải quyết, xem ra bọn hắn Dương gia khí số đã hết sức, chờ ta chân chính đem Dương Tiếu Tiếu ngủ đằng sau, ta muốn nhìn Lục Trạch có thể làm ra dạng gì phản ứng, thế mà còn dám đi hù dọa Vệ Quý Tạp, hắn không phải quân đội tổng huấn luyện viên a. Hiện tại không phải là thua ở trên tay của ta." Nhìn thấy Vệ Cảnh Thiên đắc ý như vậy, thủ hạ của hắn một mặt cung kính hỏi: "Lão đại, vậy chúng ta bây giờ đến cùng cho hắn gửi đi cái gì địa chỉ đâu? Chẳng lẽ trực tiếp để hắn đến chúng ta Vệ gia đến một chuyến sao? Tiểu tử ngươi đầu làm sao như thế đầu góc chậm chạp đâu? Làm sao có thể để nữ nhân này đến chúng ta Vệ gia đến đâu? Tuyệt đối không nên ở thời điểm này cho nhà chúng ta trêu chọc phiền toái gì, nàng không phải là muốn tiền sao? Vậy liền trực tiếp đem hắn gọi vào Thiên Đính tiểu điểm, để hắn đến trong khách sạn đến cùng ta nói chuyện." Nhìn thấy Vệ Cảnh Thiên một mặt cười xấu xa dáng vẻ, thủ hạ trong nháy mắt minh bạch hắn ý tứ, sau đó trực tiếp đem Thiên Đính tiểu điểm định vị gửi đi đến Dương Phúc Lộc trên điện thoại di động. Lúc này Dương gia người một nhà còn đang vì chuyện này nhảy cẫng hoan hô, nhưng bọn hắn căn bản không biết, đây vốn chính là Vệ Cảnh Thiên âm mưu mà thôi. Nghe được chuông điện thoại di động vang lên đằng sau, Dương Phúc Lộc vội vàng lấy ra xem xét, phát hiện Vệ Cảnh Thiên cho mình nữ nhi phát một cái lạ lẫm khách sạn định vị. Chương 1929 không phải mượn là cho. Hắn thế mà không chút do dự đem cái này định vị nói cho Dương Tiếu Tiếu, khi biết được chuyện này đằng sau, Dương Tiếu Tiếu trong lòng còn có chút nghi hoặc. Không biết hắn tại sao muốn hẹn mình khách sạn trao đổi chuyện này, nhưng là vì mau sớm đem Lục Trạch cứu ra, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp một mình tiến về khách sạn. Nhìn thấy nữ nhi sau khi ra ngoài, Dương Phúc Lộc trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kích động. Cao hứng phi thường mở miệng đối với mình thê tử Liêu Phương nói ra: "Đây thật là quá tốt rồi, có bọn hắn mau sớm đi đem chuyện này cho chúng ta giải quyết, về sau chúng ta cũng không cần lại quan tâm chuyện này, hy vọng hắn có thể mau sớm đem tiền cầm về, dù sao Lục Trạch tiểu tử này hiện tại đã bị người ta đánh gãy hai chân cầm tới số tiền kia đằng sau chúng ta căn bản không dùng xong nợ." Nghe được Dương Phúc Lộc kế hoạch, Liêu Phương lấy tay vỗ vỗ hắn, sau đó không khỏi giơ ngón tay cái lên mở miệng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Ta nhìn ngươi cái này đầu hiện tại rốt cục khai khiếu, ta cũng là nghĩ như vậy, dù sao Lục Trạch tiểu tử kia hiện tại cũng đã bị người khác phế bỏ. Tiền còn lại liền để chính hắn suy nghĩ biện pháp cho người ta trả số tiền kia, chỉ cần Dương Tiếu Tiếu cầm về đằng sau chính là chính chúng ta." Nhưng vào lúc này bọn hắn đang ở nhà bên trong thương lượng chuyện này thời điểm, Lục Trạch đột nhiên từ ngoài phòng đi đến. Nhìn thấy người một nhà như vậy cười trên nỗi đau của người khác dáng vẻ, Lục Trạch cười theo, sau đó hỏi: "Cha mẹ, có cái gì chuyện cao hứng để cho các ngươi hưng phấn như vậy nha, nói ra cho ta nghe nghe." Nghe được Lục Trạch thanh âm, Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người giật nảy mình, vội vàng xoay người lại, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, bọn hắn không nghĩ tới, Lục Trạch tiểu tử này vậy mà bình an vô sự trở về. Dương Phúc Lộc còn có một số không dám tin vào hai mắt của mình, vội vàng dùng tay vớt vớt, nhưng là hắn xác định trước mắt người này chính là Lục Trạch, kinh ngạc hắn không khỏi há to miệng, nửa ngày nói không nên lời một câu. Liền ngay cả bình thường luôn luôn giảo hoạt Liêu Phương khi nhìn đến Lục Trạch đằng sau, trong lòng cũng cảm giác được đặc biệt chấn kinh. Rõ ràng trong video nàng đều đã bị Chu Đại Hổ đánh gãy hai tay hai chân, thế nhưng là vì cái gì hắn hiện tại sẽ không bị thương chút nào đứng ở chỗ này? Nhìn thấy các nàng kinh ngạc như vậy dáng vẻ, Lục Trạch cười cười, trực tiếp mở miệng hỏi: "Các ngươi làm gì kinh ngạc như vậy đâu? Ta có cái gì không giống với sao? Dương Tiếu Tiếu đi nơi nào? Vì cái gì ta trở lại chưa nhìn thấy hắn đâu?" Nghe được Lục Trạch hỏi Dương Tiếu Tiếu, Dương Phúc Lộc trong lòng cảm thấy càng thêm sợ hãi, hắn vốn cho rằng Lục Trạch tiểu tử này thật sự là sẽ ra chuyện, cho nên mới để cho mình nữ nhi đi khách sạn cùng Vệ Cảnh Thiên vay tiền. Nhưng là hiện tại Lục Trạch tiểu tử này trở về, nếu để cho Dương Tiếu Tiếu biết, hắn chắc chắn sẽ không đi khách sạn cùng Vệ Cảnh Thiên mượn số tiền kia. Suy nghĩ đến nơi đây đằng sau, Dương Phúc Lộc quyết định đem chuyện nào nói cho Lục Trạch, chắc hẳn hắn cũng không dám đối với người ta Vệ Cảnh Thiên làm ra cái gì chuyện quá đáng, dù sao Vệ gia thực lực bày ở đó mà. Dương Tiếu Tiếu đến Thiên Đính tiểu điểm đi cùng Tiết Cảnh Thiên vay tiền đi. Nguyên bản chúng ta cho là ngươi tiểu tử xảy ra chuyện, cho nên muốn lấy nhanh đưa số tiền kia gom góp cho Chu Đại Hổ đưa qua, nhanh chóng đem ngươi cấp cứu đi ra, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử ngươi vậy mà không có việc gì, còn làm hại nữ nhi của ta phí công một chuyến. Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy đằng sau, Lục Trạch lập tức lạnh nhíu mày, tuyệt đối không ngờ rằng Dương Tiếu Tiếu vậy mà đi khách sạn cùng tiểu tử kia vay tiền. Trong lòng tiểu tử này đến cùng đánh chính là ý định quỷ quái gì? Chẳng lẽ cho là mình trong lòng thật không biết sao? Lục Trạch cũng không quay đầu lại từ Dương gia đi ra ngoài, vội vội vàng vàng chạy tới Thiên Đính tử điếm. Nhìn thấy Lục Trạch vội vàng như thế dáng vẻ, Dương Phúc Lộc ở sau lưng không ngừng kêu lên: "Tiểu tử ngươi nhanh trở về, nếu nàng đều đã đi, vậy liền để hắn đem số tiền kia mượn tới tay, dù sao nhà chúng ta hiện tại cũng đặc biệt thiếu tiền, nếu như không để cho nàng đem số tiền kia mượn trở về cũng đủ nhà chúng ta hoa một đoạn thời gian." Mặc kệ Dương Phúc Lộc ở sau lưng nói thế nào, Lục Trạch từ đầu đến cuối đều không có phản ứng hắn, hiện tại hắn trong lòng một mực tại lo lắng đến vợ mình Dương Tiếu Tiếu an nguy. Đi vào dưới lầu đằng sau, Lục Trạch lái xe hơi gặp một nửa tốc độ chạy về phía Thiên Đính tử điếm, hắn nhất định phải nhanh đuổi tới nơi đó, nếu là muộn đi một hồi lời nói, vợ mình thật là không biết sẽ tao ngộ nguy hiểm gì. Rất nhanh Dương Tiếu Tiếu một thân một mình đi tới Thiên Đính tử điếm, dựa theo tưởng tử cho mình số phòng, nàng một mình theo người đi tới. Khi đi tới bên ngoài phòng thời điểm, Dương Tiếu Tiếu điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó lấy dũng khí, nhấn chuông cửa. Đúng lúc này, Vệ Cảnh Thiên nghe được tiếng chuông cửa vang, một mặt kích động từ bên trong đi ra, mở cửa một khắc này cả người hắn nước bọt kém chút đều chảy ra. Không nghĩ đạo Dương Tiếu Tiếu vậy mà như thế kinh diễm, hắn hôm nay đặc biệt mỹ lệ làm rung động lòng người một chút váy dài màu trắng, để hắn màu da vậy mà trong trắng lộ ra phấn nộn. Nhìn Vệ Cảnh Thiên con mắt đều sáng ngắt. Hai người cứ như vậy nhìn chăm chú vài giây đồng hồ đằng sau, Vệ Cảnh Thiên vội vội vàng vàng mời Dương Tiếu Tiếu đi vào trong phòng. Không nghĩ tới Dương tiểu thư nhanh như vậy lại tới, nhanh vào đi. Nghe được Vệ Cảnh Thiên nói như vậy đằng sau, Dương Tiếu Tiếu không chút do dự đi thẳng vào. Khi hắn đi vào trong phòng này gặp thời lợi, phát hiện Vệ Cảnh Thiên ở chỗ này ở là một cái phòng tổng thống, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi trong phòng khách. "Nói đi, để cho ta đến nơi đây, đến tột cùng cùng ngươi nói chuyện gì sự tình, ngươi không phải mới vừa đã đáp ứng ta phụ thân sẽ đem số tiền kia cho chúng ta mượn sao?" Nghe được Dương Tiếu Tiếu đi thẳng vào vấn đề hỏi ra chính mình câu nói này, Vệ Cảnh Thiên cười cho hắn ly rượu trước mặt bên trong rót một chén rượu đỏ, sau đó cúi đầu ở trước mặt nàng mở miệng nói ra: "Dương tiểu thư ngươi nói sai, ta cũng không phải là nói muốn đem số tiền kia cho các ngươi mượn." Nghe Vệ Cảnh Thiên tiểu nói này, Dương Tiếu Tiếu trong nháy mắt nhíu mày, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại là một cái lật lọng người, đem chính mình lừa gạt đến khách sạn này bên trong đến, bây giờ lại không muốn đem số tiền kia cấp cho chính mình. "Cái gì? Ngươi như thế nào là dạng này một cái lật lọng người đâu? Vừa rồi ngươi rõ ràng đáp ứng qua chúng ta sẽ đem số tiền kia cho ta mượn, nhưng là bây giờ vì cái gì lại không có ý định cho chúng ta mượn?" Nhìn thấy Dương Tiếu Tiếu gấp gáp như vậy dáng vẻ, Vệ Cảnh Thiên cầm chén rượu lên tại trước mặt lung lay, sau đó mở miệng nhàn nhạt đối với hắn nói ra: "Dương tiểu thư ngươi cái gì gấp đâu? Ta nói cũng còn chưa nói hết, ta số tiền kia dĩ nhiên không phải cho các ngươi mượn, mà là ta thay các ngươi hoàn lại món nợ này." Nghe Vệ Cảnh Thiên nói như vậy đằng sau, Dương Tiếu Tiếu trong lòng tảng đá lúc này mới rơi xuống đất, chỉ cần hắn có thể đem những này tiền cho mình là được. Một khi cầm tới số tiền kia đằng sau liền có thể mau sớm đem Lục Trạch cứu ra, Dương Tiếu Tiếu trong lòng chính là như vậy nghĩ, cho nên nàng mới có thể lộ ra như thế không kịp chờ đợi. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Dương Tiếu Tiếu lại một lần nữa mở miệng đối với hắn nói ra: "Chương 1930 cứu ra." Dương cười cười: "Nếu cái dạng này lời nói, vậy ngươi liền mau đem số tiền kia cho chúng ta đi, ta hiện tại thật nhu cầu cấp bách số tiền kia đi đem lão công ta cứu ra." Nghe được Dương Tiếu Tiếu nói như vậy, Vệ Cảnh Thiên nhìn thấy trước mặt hắn chén rượu nửa ngày cũng không có động một chút, nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Không có vấn đề, nếu đến đều đã tới, không bằng chúng ta trước vì chuyện này uống một chén rượu ăn mừng, hy vọng ngươi có thể mau sớm đem ngươi lão công cứu ra." Nhìn thấy Vệ Cảnh Thiên một mực tại nơi này cố ý kéo dài thời gian, Dương Tiếu Tiếu cũng không có suy nghĩ nhiều, trực tiếp bưng lên ly rượu trước mặt uống một hơi cạn sạch. Nhưng hắn căn bản không biết, Vệ Cảnh Thiên cho mình chén rượu này bên trong đã sớm hạ dược. Khi Dương Tiếu Tiếu đem chén rượu này uống hết đằng sau, cùng Vệ Cảnh Thiên nói hai câu nói cũng cảm giác đầu hơi choáng váng, nàng lấy tay vịn trán của mình, trong miệng lẩm bẩm nói ra: "Vệ tiên sinh, hy vọng ngươi có thể mau sớm đem số tiền kia cho ta, tại sao ta cảm giác đầu ta có chút choáng váng, ngươi đem tiền cho ta đằng sau, ta nhất định phải lập tức trở lại một chuyến, ta hiện tại liền để người nhà ta tới đón ta." Khi hắn vừa đưa di động móc ra thời điểm, Vệ Cảnh Thiên một thanh đoạt lấy, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Gấp làm gì đâu, nếu Dương tiểu thư ngươi choáng đầu lời nói, vậy liền đến bên trong gian phòng nghỉ ngơi thật tốt một cái đi." Cứ như vậy, Vệ Cảnh Thiên trực tiếp ôm lấy Dương Tiếu Tiếu hướng phía bên trong gian phòng đi vào, lúc này Dương Tiếu Tiếu căn bản tay trói gà không chặt, không có cách nào phản kháng. Khi bọn hắn mới vừa đi tới trong phòng thời điểm, Lục Trạch đã chạy tới khách sạn, nhanh chóng lúc trước đài nghe được Dương Tiếu Tiếu tin tức manh mối. Nguyên lai bọn hắn bây giờ đang ở tầng cao nhất trong phòng tổng thống mặt, Lục Trạch ngay cả thang máy cũng không kịp ngồi, cứ như vậy nhanh chóng hướng phía tầng cao nhất phòng tổng thống đuổi đến đi lên. Đi tới cửa đằng sau, Lục Trạch đem khí lực toàn thân hội tụ tại trên chân của mình, một cú đạp nặng nề đem cửa phòng cho đạp ra. Lúc này Vệ Cảnh Thiên còn tại bên trong gian phòng, ham hưởng lạc, căn bản không có nghe phía bên ngoài động tĩnh. Lúc này Lục Trạch đi vào trong phòng, nhìn trên bàn hai cái chén rượu, hắn hướng thẳng đến trong phòng đi vào, đẩy cửa ra một khắc này, bên trong một màn này để Lục Trạch trong nháy mắt nộ khí mười phần. Tuyệt đối không ngờ rằng tên phế vật này cũng dám đối với mình thê tử làm ra loại chuyện này, Lục Trạch thật chặt nắm đấm, một tay lấy Vệ Cảnh Thiên từ trên giường kéo xuống. Lúc này Vệ Cảnh Thiên nhìn thấy Lục Trạch thời điểm, đừng đề cập hắn trong ánh mắt đến cỡ nào sợ hãi, không có một cái nghĩ đến Lục Trạch tiểu tử này vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại trước mắt mình. Mà lại lúc này hắn căn bản không có nghĩ đến Chu Đại Hổ cho mình gửi tới đoạn video kia, chính là Lục Trạch phát tới treo lên đánh Chu Đại Hổ. Suy nghĩ tới đây thời điểm, Vệ Cảnh Thiên trong lòng run sợ mở miệng hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ngươi không phải đã bị Chu Đại Hổ đánh gãy tay chân sao?" Lục Trạch khinh thường nói: "Thật sự cho rằng liền tên phế vật kia còn có thể làm gì ta? Ta nói thật cho ngươi biết, bị đánh gãy tay chân nhưng thật ra là Chu Đại Hổ tên phế vật kia, chẳng lẽ ngươi cũng không có nhìn kỹ một chút người kia đến cùng phải hay không ta?" Lần này Vệ Cảnh Thiên mới suy nghĩ minh bạch, xem ra là Lục Trạch đem Chu Đại Hổ tay chân đánh gãy đằng sau cố ý đập xuống video gửi đi cho mình, để cho mình nghĩ lầm Chu Đại Hổ đã đắc thủ. Không nghĩ tới nhất thời chủ quan, vậy mà ủ thành thảm như vậy họa. Nếu hiện tại rơi xuống Lục Trạch trong tay, hắn nhất định phải nghĩ cái biện pháp mau chóng đào thoát, nếu không lấy Lục Trạch tính cách chắc chắn sẽ không buông tha mình, nhất là còn đối với hắn thê tử làm ra chuyện như vậy, đây quả thực là đoạt vợ mối hận. Vệ Cảnh Thiên vẻ mặt cầu xin nhìn xem Lục Trạch, sau đó trong miệng cầu khẩn đối với hắn nói ra: "Van cầu ngươi tha ta một mạng đi, chuyện này thật không trách ta, sớm biết cái dạng này lời nói cái gì ta cũng sẽ không đối với thê tử ngươi làm ra loại chuyện như vậy." Thế nhưng là hắn nhìn thấy Lục Trạch biểu lộ nổi giận đùng đùng, đừng đề cập Vệ Cảnh Thiên trong lòng đến cỡ nào sợ hãi, hắn cũng biết chính mình hôm nay sợ rằng là một con đường chết. Bởi vì Lục Trạch căn bản sẽ không buông tha mình, chuyện này hắn đều có thể dễ dàng tha thứ nói, hắn liền sẽ không gọi Lục Trạch. Cùng lúc đó, Lục Trạch có chút xúc động một chút khoe miệng, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Thật sự cho rằng chính ngươi rất lợi hại phải không? Nói thật cho ngươi biết, hôm nay chuyện này ta tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi, can đảm dám đối với thê tử của ta làm ra loại này không bằng heo chó sự tình, ngươi cảm thấy ta sẽ thả ngươi một cái mạng chó sao?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Vệ Cảnh Thiên hơi lim di mắt, tựa hồ đang chờ đợi tử thần giáng lâm, hắn cũng biết chính mình hôm nay căn bản sẽ không từ Lục Trạch trong lòng bàn tay đào thoát. Nhìn xem vợ mình chóng mặt nằm ở trên giường dáng vẻ, mặc dù Vệ Cảnh Thiên còn cái gì đều không có làm đâu, nhưng Lục Trạch đã thật chặt nắm đấm, cứ như vậy từng quyền đánh tới hướng Vệ Cảnh Thiên. Lập tức trong phòng vang lên từng tiếng kêu thảm, thế nhưng là Lục Trạch căn bản không có dừng tay ý tứ, trước khi đi trực tiếp phế bỏ Vệ Cảnh Thiên. Chỉ sợ nửa đời sau hắn chỉ có thể nằm ở trên giường vượt qua. Cứ như vậy Lục Trạch trực tiếp ôm Dương Tiếu Tiếu rời đi khách sạn, đừng đề cập ánh mắt của hắn đến cỡ nào sợ hãi, hết thảy mọi người nhìn thấy Lục Trạch cái dạng này đều được nhún nhường ba phần. Tuyệt đối không ngờ rằng vợ mình vậy mà lại gặp phải chuyện như vậy, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì cũng sẽ không để hắn tới nơi này, xem ra khẳng định lại là nhạc phụ nhạc mẫu các nàng khuyến khích Dương Tiếu Tiếu mới có thể rơi vào cái bẫy này. Thật không nghĩ tới bọn hắn đối đãi nữ nhi ruột thịt của mình vậy mà cũng như vậy ác độc, hắn tại sao phải vô duyên vô cớ đem Dương Tiếu Tiếu đưa đến trong khách sạn đi đâu? Rất nhanh, Lục Trạch mang theo Dương Tiếu Tiếu về tới Dương gia. Lúc này Dương Thiên còn cùng Liễu Phương hai vợ chồng vẫn ngồi ở trong phòng khách thương lượng nhìn xem chuyện này đến cùng phải làm gì. Lục Trạch tiểu tử này hôm nay đi qua đằng sau khẳng định sẽ đem chuyện này làm cho hỏng, về sau Vệ Cảnh Thiên làm sao còn có thể sẽ đem số tiền kia cho bọn hắn mượn đâu? Lại nói Vệ Cảnh Thiên hiện tại cũng đã đáp ứng sẽ giúp bọn hắn hoàn lại món nợ này, Dương Phúc Lộc cũng nghĩ mau sớm đem chuyện này giải quyết. Đúng lúc này Lục Trạch trực tiếp đẩy cửa vào. Dương Phúc Lộc cùng Liêu Phương hai người nhìn thấy Lục Trạch nổi giận đùng đùng bộ dáng, sau đó trong ngực còn ôm Dương Tiếu Tiếu. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy có chút quá sợ hãi, còn tưởng rằng nữ nhi của mình xảy ra chuyện gì, vội vội vàng vàng đi tới mở miệng hỏi: "Dương Tiếu Tiếu đây là thế nào? Hắn làm sao lại hôn mê bất tỉnh đâu? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, ngươi nhanh cho chúng ta nói rõ ràng nha." Nghe được Dương Phúc Lộc hai vợ chồng hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch lạnh lùng phủi bọn hắn một chút, sau đó mở miệng nói: "Các ngươi còn có mặt mũi hỏi ta như vậy, các ngươi hẳn là hỏi một chút tại sao mình muốn để Dương Tiếu Tiếu đi khách sạn tìm tên phế vật kia đâu? Cái này rõ ràng chính là đem hắn cố ý hướng trong hố lửa đẩy. Khả năng bởi vì Lục Trạch nhất thời phẫn nộ, cho nên mới sẽ nói ra lời như vậy. Chương 1931 sẽ bỏ hợp đồng." Nhưng là Dương Phúc Lộc nửa ngày một câu đều nói không ra, hắn đương nhiên biết trước mắt một màn này đến cùng là chuyện gì xảy ra. "Ngươi sao có thể dạng này cùng chúng ta nói chuyện? Còn có hay không lớn nhỏ?" Nhìn thấy Liêu Phương tức giận như thế dáng vẻ, Lục Trạch khỏe miệng cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng đối với các nàng nói ra: "Thật không biết trong lòng các ngươi là nghĩ thế nào, biết rất rõ ràng đây là một cái bẫy, lại còn đem nàng cố ý hướng trong hố lửa đẩy, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì ta cũng sẽ không tha thứ các ngươi." Nói xong câu đó thời điểm, Lục Trạch trực tiếp đem bọn hắn nhà chứng nhận bất động sản móc ra, sau đó mở miệng đối bọn hắn nói ra: "Đây là nhà các ngươi chứng nhận bất động sản, ta bây giờ trả lại ngươi, về sau đừng lại để Dương Tiếu Tiếu đi làm loại chuyện này, nếu còn để cho ta biết lời nói, ta khẳng định sẽ cùng các ngươi không xong." Ngay sau đó hắn lại trực tiếp từ trong túi sách của mình, đem Dương Phúc Lộc lúc đó cùng Chu Đại Hổ ký kết hợp đồng cũng đem ra, mở ra hợp đồng đối với Dương Phúc Lộc nói ra: "Ngươi hẳn là còn nhớ phần hợp đồng này đi, hiện tại ta cũng đã toàn bộ giúp ngươi cầm về. Từ đó về sau chuyện này rốt cuộc cùng ngươi không có quan hệ gì." Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch trực tiếp ở ngay trước mặt bọn họ đưa trong tay phần hợp đồng này sẽ bỏ. Thấy cảnh này thời điểm, tất cả mọi người cảm giác được đặc biệt chấn kinh, không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Lục Trạch làm sao có thể duy nhất một lần đem hợp đồng cùng chứng nhận bất động sản đều đem bọn nó cầm về đâu? Chẳng lẽ tiểu tử này thật đã đem chuyện kia giải quyết sao? Thế nhưng là video đến cùng hẳn là giải thích thế nào? Hiện tại trong lòng các nàng vẫn còn có chút nghi hoặc. "Cái này, vì cái gì cho chúng ta phát một đoạn video trở về, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị bọn hắn đánh đâu?" Cho nên chúng ta mới có thể để Dương Tiếu Tiếu nhanh như vậy đi tìm Vệ Cảnh Thiên vay tiền, hy vọng hắn có thể mau sớm đem số tiền kia trả cho chúng ta. Dương Phúc Lộc lúc này còn đang không ngừng thay mình giảo biện, hắn cũng không muốn để chuyện này trở nên càng thêm phức tạp, cho nên tốt nhất có thể mau sớm đem chuyện này giải quyết. Nghe được Dương Phúc Lộc hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch lạnh lùng nhìn xem hắn, sau đó mở miệng nói ra: "Chuyện này ta đương nhiên có thể giúp các ngươi giải quyết, phía sau hung thủ ta đều đã bắt được, mà lại trên tay của ta cũng nắm giữ lấy sung túc chứng cứ, hiện tại ta đã báo cảnh sát." Nghe Lục Trạch kiểu nói này, Dương Phúc Lộc không thể không bội phục Lục Trạch, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem chuyện này giải quyết, nhưng là đoạn video kia lại giải thích thế nào? "Lục Trạch, thế nhưng là đoạn video kia rõ ràng trở lại tới, là ngươi bị người khác đánh cho một trận, mà lại tay chân đều bị bọn hắn cắt đứt, chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Chẳng lẽ trong video người kia không phải ngươi sao?" "Dĩ nhiên không phải, các ngươi nhìn thấy video kia nhưng thật ra là ta ghi chép, mà lại người ở bên trong là Chu Đại Hổ, cho nên ta mới có thể nhanh như vậy giúp các ngươi cầm lại hợp đồng cùng chứng nhận bất động sản, ta thật không nghĩ tới các ngươi vậy mà lại để Dương Tiếu Tiếu đi làm loại chuyện này. Đơn giản quá làm cho ta tức giận." Sau khi nói xong, Lục Trạch cứ như vậy ôm Dương Tiếu Tiếu đi thẳng Dương ra, khi lấy được hoạt động tín dụng công ty tin tức đằng sau. Cũng bởi vì chuyện này hiện tại công ty bị trực tiếp một tổ cho bưng. TV trên tin tức không ngừng tại báo cáo chuyện này, Dương Phúc Lộc đương nhiên nhìn thấy tin tức này đằng sau đừng đề cập trong lòng các nàng đến cỡ nào cao hứng, tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Trạch đã vậy còn quá dễ như trở bàn tay liền đem các nàng đem chuyện này giải quyết. Đây quả thực quá tốt rồi, hiện tại chúng ta cũng không cần còn khoản tiền kia, nếu các nàng hiện tại cũng bị một tổ bưng, chúng ta còn lo lắng cái gì đâu, từ đó về sau ta sẽ không bao giờ lại đụng những thứ này. Nghe được Dương Phúc Lộc nói như vậy, Liêu Phương lạnh lùng liếc qua hắn, lại khôi phục chính mình quả cái thái độ. Ta cảnh cáo ngươi, về sau có chuyện gì nhất định phải cùng chúng ta thương lượng một chút, ngươi nếu là còn dám tự tiện làm chủ, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí lần này cho nhà chúng ta bên trong chọc phiền toái lớn như vậy, nếu là không có Lục Trạch lời nói, ngươi xem một chút thế nào giải quyết chuyện này. Nói thật, bọn hắn ở trong lòng hay là nhớ nhung Lục Trạch. Bởi vì bọn hắn đều biết chuyện này là Lục Trạch giúp bọn hắn mới giải quyết, nếu là không có Lục Trạch lời nói, bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy liền đem chuyện này giải quyết đâu. Ta đã biết về sau có chuyện gì ta tuyệt đối sẽ thương lượng với ngươi thương lượng, ta sẽ không bao giờ lại một người tự tiện làm chủ, lần này ta cũng là nghĩ đến kiếm lời một khoản tiền cho nhà chúng ta bên trong cải thiện sinh hoạt, nhưng là tuyệt đối không nghĩ đạo vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì ta cũng sẽ không dây vào loại này vay nặng lãi. Thật vất vả để Dương Phúc Lộc lạc đường biết quay lại, Liêu Phương cũng không có quá nhiều cùng hắn so đo, dù sao người đều có phạm sai lầm thời điểm, thế nhưng là hắn tuyệt không cho phép Lục Trạch trước mặt mình phạm sai lầm. Nếu là chuyện lần này là Lục Trạch gây họa, Liêu Phương tuyệt đối hận không thể nhanh chóng đem Lục Trạch tiểu tử này cho diệt trừ, sau đó để cho mình nữ nhi cùng với nàng ly hôn, một lần nữa gả một người tốt. Mà đổi thành một bên Vệ Cảnh Thiên bị Lục Trạch phế bỏ, tin tức này rất nhanh bị người Vệ gia biết được. Lúc này, Vệ gia đặc biệt tức giận, tuyên bố nhất định phải thay Vệ Cảnh Thiên báo thù, vô luận như thế nào cũng phải làm cho Lục Trạch tiểu tử này trả giá đắt. Thật sự là quá ghê tởm, không nghĩ đạo lại còn dám có người đối với chúng ta người Vệ gia lần sau độc thủ, vô luận như thế nào lần này cũng phải làm cho Lục Trạch tiểu tử kia trả giá đắt, ta muốn để tất cả Hoa Trung người đều biết đắc tội ta Vệ gia hạ chẳng. Nghe được Vệ gia gia chủ nói như vậy đằng sau, người còn lại tức giận mở miệng đối bọn hắn nói ra. Chuyện này thật đúng là quá ghê tởm, Lục Trạch tiểu tử này vậy mà ra tay ác như vậy, trực tiếp đem Vệ Cảnh Thiên đánh nửa đời sau chỉ có thể ở trên xe lăn vượt qua chúng ta, vô luận như thế nào đều muốn thay hắn đòi lại một cái công đạo, tuyệt đối không thể để cho chúng ta người Vệ gia vô duyên vô cớ thụ thương. Ngay lúc này, trong đám người đột nhiên có người nói, chúng ta Vệ gia võ quán lập tức liền muốn khai trường, mà lại mời đông đảo đại nhân vật, bao quát Long Khiếu tổng huấn luyện viên ở bên trong, tại trong lúc mấu chốt này, ta cảm thấy chúng ta hay là không thể xuất hiện sai lầm gì. Nghe được hắn nói như vậy đằng sau, tất cả mọi người không có phát biểu, mọi người hiện tại một lòng chỉ nghĩ đến cho Vệ Cảnh Thiên báo thủ, đem chuyện này cho không để ý đến. Lại nói, Vệ Cảnh Thiên hắn mở cái kia vay nặng lãi công ty vốn chính là vi phạm, nếu như chuyện này một khi chọc ra lời nói, đối với chúng ta không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, không bằng chờ lấy chúng ta võ quán mở xong sau đó lại báo thủ cho hắn cũng không muộn nha. Nghe được người kia phân tích xong sau, tất cả mọi người cảm thấy hắn nói rất có đạo lý, nếu là xuất hiện vào lúc này sai lầm gì lời nói, nhà bọn hắn thật là có chút không tiếp thu được. Vệ gia gia chủ đồng ý nhẹ gật đầu. Sau đó mở miệng đối với các vị đang ngồi trầm giọng nói ra. Chương 1932 bị Lục Trạch tiếp đi. Ta cảm thấy hắn nói thật đúng, tại trong lúc mấu chốt này chúng ta Vệ gia cũng không thể lại xuất hiện sai lầm gì, dù sao chúng ta lần này võ quán khai trương, mời nhiều như vậy đại nhân vào tới, cũng không thể thả người khác bù câu. Mà đổi thành một bên có tin tức ngầm truyền đến Y Dị Thánh sắp cũng muốn đi vào Hoa Trung, người Vệ gia biết tin tức này đằng sau đừng đề cập đến cỡ nào hưng phấn, dù sao hiện tại chỉ có Y Dị Thánh mới có thể trị tốt Vệ Cảnh Thiên. Vệ gia gia chủ một mực đem Vệ Cảnh Thiên coi là bọn hắn người nối nghiệp, cho nên hiện tại Vệ Cảnh Thiên biến thành cái dạng này, vô luận như thế nào hắn đều được nghĩ biện pháp mau sớm đem Vệ Cảnh Thiên chữa cho tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn lại một mực dạng này chán trường xuống dưới, dù sao ảnh hưởng này thật sự là quá ác liệt. Vệ gia gia chủ trực tiếp mệnh lệnh thủ hạ của mình. Các ngươi đều nghe kỹ cho ta, lần này phải tất yếu đem Y Dị Thánh mang cho ta trở về, để hắn hỗ trợ chữa cho tốt Vệ Cảnh Thiên, tuyệt đối không thể để cho Vệ Cảnh Thiên nửa đời sau tại trên xe lăn vượt qua. Nghe được Vệ gia gia chủ mệnh lệnh đằng sau, thủ hạ từng cái chém đinh chặt sắt mở miệng đối với hắn nói ra. Ngài yên tâm đi, chuyện này liền bao tại trên người của chúng ta hiện tại liền đi mau sớm đem chuyện này làm tốt. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Vệ gia thủ hạ trực tiếp quay đầu rời đi. Bởi vì bọn hắn biết được buổi tối hôm nay, Y Dị Thánh châu ngồi máy bay sẽ đáp xuống Hoa Trung, cho nên bọn hắn hiện tại nhất định phải nhanh đi sân bay đem Y Dị Thánh tiếp trở về. Mà đổi thành một bên Lục Trạch cũng đang đổi hướng phi trường trên đường, làm Long Khiếu tổng huấn luyện viên, hắn nhất định phải vì mình thành viên phụ trách. Cho nên hắn muốn mau sớm đem Y Dị Thánh nhận được quân đội đi, để hắn nghiên cứu chế tạo một chút, nhìn xem thế nào mới có thể đem Long Khiếu thành viên thân thể trở nên càng cường tráng hơn. Nhưng bọn hắn vừa tới đạt phi trường thời điểm, Y Dị Thánh cũng vừa mới từ nhà ga sân bay bên trong đi ra đến, Lục Trạch nhìn thấy cái này, lão giả tóc trắng xóa một chút liền nhận ra hắn chính là Y Dị Thánh. Lục Trạch kéo cửa xe ra hướng phía hắn đi tới. Đi đến Y Dị Thánh bên người thời điểm, Lục Trạch mặt mũi tràn đầy mỉm cười mở miệng hỏi: "Ta là Long Khiếu tổng huấn luyện viên Lục Trạch, cố ý đến nơi đây tiếp ngươi." Nghe được Lục Trạch dạng này giới thiệu chính mình, Y Dị Thánh nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, sau đó đồng ý nhẹ gật đầu mở miệng nói ra: "Ta đã biết, quân đội đều đã sớm đánh cho ta so chiêu hô, chúng ta hiện tại chạy nhanh đi." Nghe được Y Dị Thánh dạng này tự nhủ, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu. Không thể không nói, Y Dị Thánh giá đỡ hay là thật lớn, hắn nói xong câu đó đằng sau cũng không quay đầu lại, hướng thẳng đến Lục Trạch xe đi tới, kéo cửa xe ra ngồi lên, sau đó lạnh lùng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Còn thất thần làm gì? Còn không nhanh lái xe, thời gian của ta cũng không nhiều, lần này đến Hoa Trung đến, ta giúp các ngươi giải quyết xong vấn đề này đằng sau, còn muốn chạy tới những thành thị khác." Nghe được Y Lý Thánh nói như vậy, Lục Trạch vội vội vàng vàng đi tới xe bên cạnh, kéo cửa xe ra, cứ như vậy trực tiếp mang theo Y Lý Thánh rời đi sân bay. Khi bọn hắn chân trước vừa đi, chân sau vệ gia thủ hạ cũng tới đến nơi này. Thế nhưng là bọn hắn ở chỗ này chờ đợi thời gian thật dài, đều không có nhìn thấy Y Lý Thánh bản nhân, cái này khiến vệ gia thủ hạ còn cảm giác được đặc biệt nghi hoặc. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, bọn hắn vội vội vàng vàng đi vào giám sát, nhất định phải nhanh điều tra rõ ràng Y Lý Thánh động tĩnh. Dù sao đây là vệ gia gia chủ tự mình phân phó nhiệm vụ cho bọn họ, nếu là không có thể hoàn thành, bọn hắn trở về có thể làm sao giao nộp đâu. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phi trường phòng quan sát, khi mở ra giám sát thời điểm có thể thấy rõ ràng, Y Lý Thánh lại bị Lục Trạch cho đón đi. Cái này khiến vệ gia thủ hạ trong lòng đều cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, không biết Lục Trạch tiểu tử này làm sao nhanh như vậy liền được Y Lý Thánh hạ lạc. Hiện tại hắn đến mau sớm trở về, đem chuyện này hồi báo cho vệ gia gia chủ, để hắn đến xem xét quyết định nhìn xem đến cùng phải nên làm như thế nào. Rất nhanh, đám người bọn họ cứ như vậy chạy về vệ gia. Sau đó tay hạ khí thở hổn hển mở miệng đối với vệ gia gia chủ nói ra: "Gia chủ, việc lớn không tốt, chúng ta vừa rồi đi phi trường thời điểm cũng không có nhìn thấy Y Lý Thánh, mà lại chúng ta từ phi trường trong phòng quan sát phát hiện Y Lý Thánh lại bị Lục Trạch cho đón đi." Nghe thủ hạ cho mình báo cáo tin tức này thời điểm, đừng đề cập vệ gia gia chủ đến cỡ nào chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Làm sao lại cái dạng này, chẳng lẽ là hắn cũng đã nhận được Y Lý Thánh sẽ đến Hoa Trung tin tức này sao? Thế nhưng là tin tức này căn bản không có mấy người biết được, hắn đến cùng là thế nào biết đến đâu? Trong lúc nhất thời vệ gia gia chủ lâm vào trầm tư. Nếu là Lục Trạch tiểu tử này thật đem Y Lý Thánh tiếp đi, kế hoạch của bọn hắn sẽ phải ngâm nước nóng. Lúc đầu vệ gia gia chủ còn muốn lấy để Y Lý Thánh vào nhà hỗ trợ đem vệ cảnh thiên chữa cho tốt, tuyệt đối không thể để cho hắn cứ như vậy biến thành phế nhân. Nhưng là đột nhiên hiện tại biến thành cái dạng này, để vệ gia gia chủ trong lòng không có một chút chuẩn bị. Nhìn thấy vệ gia gia chủ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, thủ hạ người nhao nhao mở miệng nói với nàng: "Gia chủ, chuyện lần này chúng ta tuyệt đối không có khả năng nhẹ như vậy, tha tiểu tử này nhất định phải đem Y Lý Thánh nhận được chúng ta vệ gia đến, bởi vì cái dạng này hắn có thể trợ giúp chúng ta mau sớm đem vệ cảnh thiên chữa cho tốt." Nghe thủ hạ dạng này cho mình báo cáo, vệ gia gia chủ đồng ý nhẹ gật đầu, xem ra đích thật là cái dạng này. Muốn chữa cho tốt vệ cảnh thiên bệnh nhất định phải đem Y Lý Thánh nhận được bọn hắn vệ gia đến, bằng không căn bản không có biện pháp để bọn hắn hỗ trợ chữa cho tốt vệ cảnh thiên. Các ngươi nói không sai, hiện tại nếu như chúng ta thật muốn đem vệ cảnh thiên trị hết bệnh, nhất định phải đem hắn nhận được trong nhà của chúng ta đến, yên tâm đi, ta sẽ nghĩ cái biện pháp, tuyệt đối không thể để cho hắn rơi xuống Lục Trạch trong tay. Rất nhanh Lục Trạch liền đã cho Y Lý Thánh sắp xếp xong xuôi chỗ ở, hắn đem Y Lý Thánh dẫn tới Hoa Trung tốt nhất khách sạn 5 sao. Dù sao thân phận của hắn 10 phần tôn quý, Lục Trạch đối với hắn biểu hiện hay là rất tôn trọng. Đi vào khách sạn đằng sau, Lục Trạch mở miệng cười đối với hắn nói ra: "Y Lý Thánh tiên sinh, hiện tại ngươi trước tiên ở nơi này chấp nhận một đêm, ngày mai sáng sớm ta sẽ phái người đến nơi đây tiếp ngươi, trực tiếp đi quân đội, chúng ta sẽ mau chóng đem cái này kế hoạch cho an bài đi ra, tuyệt đối sẽ không chậm trễ ngươi hành trình." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Y Lý Thánh yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Nếu là không có chuyện gì ngươi trước tiên có thể đi, ta ở chỗ này trước đem liền một đêm đi, ngày mai sáng sớm ngươi trực tiếp phái người tới đón ta là được, ta sẽ cùng theo các ngươi cùng một chỗ đi quân khu." Tuyệt đối không ngờ rằng cái này Y Lý Thánh thật là có thể trang, chính mình cho hắn đặt thế nhưng là toàn thành phố tốt nhất khách sạn 5 sao, ở chỗ này một đêm phí tổn có thể cao tới mấy chục vạn, hắn lại còn nói mình ở chỗ này là chấp nhận một đêm. Thế nhưng là Lục Trạch cũng không có vạch trần hắn mặt nạ dối trá, mà là yên lặng nhẹ gật đầu, cứ như vậy cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Chương 1933 Y Thánh không thấy. Ngay lúc này, người vệ gia cũng một mực tại nghe ngóng lấy Y Thánh hạ lạc. Dù sao Lục Trạch đem hắn nhận được nơi này, khẳng định phải an bài Y Lý Thánh vào ở xuống tới, cho nên người vệ gia trực tiếp từ Hoa Trung tốt nhất khách sạn 5 sao bắt đầu kiểm tra. Vệ gia thủ hạ vận khí coi như thật không tệ, rất nhanh bọn hắn liền xác định Y Lý Thánh nơi ở, nhìn xem cái này cấp cao khách sạn 5 sao, bọn hắn nhao nhao nhếch môi nở nụ cười, sau đó không quên chào phúng nói: "Không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vẫn rất biết giải quyết công việc mà, lại đem hắn an bài tốt tại rượu ngon như vậy cửa hàng, xem ra bọn hắn cũng tương đối coi trọng Y Lý Thánh thân phận, chúng ta đến mau sớm đem chuyện này hồi báo cho gia chủ, nhìn xem chúng ta là hiện tại liền trực tiếp đem Y Lý Thánh mang về hay là thế nào." Sau khi nói xong, thủ hạ liền trực tiếp cho vệ gia gia chủ đem điện thoại đánh qua, khi biết được bọn hắn đã tìm được Y Lý Thánh hạ lạc, biệt đề vệ mọi nhà chủ tâm bên trong đến cỡ nào cao hứng. "Các ngươi nói là sự thật sao? Đây thật là quá tốt rồi, lần này vô luận như thế nào các ngươi đều được bắt hắn cho ta cứ về, nhưng là nhất định phải chú ý làm việc phương thức, tuyệt đối không có khả năng quá mức thô lỗ. Dù sao chúng ta đem hắn tiếp trở về còn có chuyện trọng yếu hơn muốn để hắn trợ giúp chúng ta, ngàn vạn không thể đem hắn chọc giận." Nghe được gia chủ nói như vậy đằng sau, thủ hạ từng cái chém đinh chặt sắt đối với hắn nói ra: "Gia chủ ngươi yên tâm đi, chuyện này liền bao tại trên người của chúng ta. Ta sẽ mau chóng đem chuyện này làm thỏa đáng, chúng ta bây giờ liền lên đi cùng Y Lý Thánh thương lượng một chút, xem hắn có nguyện ý hay không cùng chúng ta trở về, mặc kệ có nguyện ý hay không, lần này chúng ta đều sẽ đem hắn mang về." Cúp điện thoại đằng sau, vệ gia thủ hạ cứ như vậy hướng phía Y Lý Thánh gian phòng đi tới. Khi đi tới Y Lý Thánh cửa gian phòng thời điểm, vệ gia thủ hạ lấy tay nhẹ nhàng gõ cửa một cái. Lúc này trong phòng còn đang tham quan Y Lý Thánh đột nhiên nghe được có người gõ cửa, hắn đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh đứng lên. Thế nhưng là sau đó tưởng tượng, chỉ có Lục Trạch một người biết mình ở chỗ này, hắn không phải chân trước vừa đi, làm sao nhanh như vậy liền trở lại nữa nha. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Y Lý Thánh trực tiếp hướng phía cửa ra vào đi tới, sau đó kéo cửa phòng ra một khắc này, cả người hắn đều ngây ngẩn cả người, không biết trước mắt những người xa lạ này đến cùng là tới làm gì. Cứ như vậy trầm mặc vài giây đồng hồ, Y Lý Thánh đi theo vệ gia thủ hạ nhìn chăm chú thời gian thật dài, vệ gia thủ hạ lúc này mới cười hỏi: "Xin hỏi là Y Lý Thánh tiên sinh sao? Chúng ta là người vệ gia, phụ mệnh đến nơi đây, đem ngươi nhận được chúng ta vệ gia ở, gia chủ của chúng ta đã chuẩn bị tốt thịt rượu, chuẩn bị cho ngươi bày tiệc mời khách. Nghe được vệ gia thủ hạ dạng này tự nhủ, Y Lý Thánh cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, hắn nhưng cho tới bây giờ không có nhận được qua dạng này thông chi, càng không nghe nói qua cái gì người vệ gia. Y Lý Thánh lạnh lùng mở miệng đối với vệ gia thủ hạ nói ra không có ý tứ, các ngươi hẳn là tìm nhầm người, ta nhưng cho tới bây giờ đều không có nhận được qua dạng này thông chi, còn xin các ngươi trở về đem chuyện này xác định rõ ràng đằng sau lại tới tìm ta đi, ta muốn nghỉ ngơi. Nói Y Lý Thánh chuẩn bị trực tiếp đem cửa phòng giam lại, thế nhưng là vệ gia thủ hạ lại lấy tay ngăn cản hắn, mặt mũi tràn đầy cười xấu xa nói với nàng: "Ai, Y Lý Thánh, cũng không thể cái dạng này, chúng ta phụ mệnh đến nơi đây đem ngươi đón về, nếu là chúng ta cứ như vậy hai tay chống chân trở về lời nói ra chủ chắc chắn sẽ không buông tha chúng ta, cho nên vẫn là làm phiền ngươi trước theo chúng ta đi một chuyến đi, có lẽ đến chúng ta vệ gia đằng sau ngươi sẽ thích được chúng ta nơi đó." Không nghĩ tới thái độ của bọn hắn đã vậy còn quá cương ngạnh, Y Lý Thánh rất rõ ràng có thể cảm giác được đám người này chính là không đạt mục đích thể không bỏ qua loại kia. Cho nên nàng trong lòng cũng vô cùng tâm thần bất định, không biết mình hiện tại đến tuột cùng phải làm gì. Nếu như cứ như vậy cùng bọn hắn đi, ngày mai Lục Trạch đến nơi đây tiếp chính mình khẳng định lại sẽ đặc biệt sốt ruột, mà lại hắn căn bản không biết mình đi địa phương nào. Suy tư hồi lâu, vệ gia thủ hạ mặt mũi tràn đầy không nhịn được mở miệng đối với hắn nói ra: "Thế nào? Ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ càng không có? Chúng ta đều ở nơi này chờ ngươi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ ngươi thật một chút mặt mũi cũng không cho chúng ta sao? Ta khuyên ngươi hay là tốt nhất thức thời một chút, nếu không cũng đừng trách chúng ta đối với ngươi không khách khí." Nghe được vệ gia thủ hạ uy hiếp như vậy chính mình, Y Lý Thánh trong lòng cảm giác được đặc biệt sinh khí, nhưng là bây giờ lại không biện pháp gì. Dù sao bọn hắn dùng loại này thủ đoạn cứng rắn muốn mang chính mình đi, hắn căn bản không có phản bác chỗ trống. "Tốt ta, đã các ngươi đều như vậy nói, vậy ta không ngại liền đi với các ngươi một chuyến, nhưng là chúng ta nói xong, ta đi chỉ là đơn giản ăn bữa cơm, sau đó ta liền muốn về tới đây." Vừa nghe đến Y Lý Thánh dạng này tự đủ, vệ gia thủ hạ trong lòng đặc biệt cao hứng, hiện tại chỉ cần hắn nguyện ý đi theo chính mình một khối trở về một chuyến là được rồi, chuyện còn lại cũng không phải là bọn hắn nên quan tâm, có gia chủ tại hắn tự sẽ định đoạt. "Không có vấn đề, ngươi bây giờ trước cùng chúng ta trở về đi, đừng để gia chủ của chúng ta thời gian chờ quá lâu." Cứ như vậy người vệ gia trực tiếp cưỡng ép từ khách sạn mang đi Y Lý Thánh. Thế nhưng là khi bọn hắn trở lại vệ gia đằng sau, Y Lý Thánh nói ra chính mình buổi tối hôm nay muốn về khách sạn đi, ngoại trừ bị vệ gia chủ cự tuyệt. "Ngươi chẳng lẽ như thế không nể mặt ta sao? Tốt xấu chúng ta vệ gia tại Hoa Trung cũng là nhân vật có mặt mũi, nhà chúng ta cũng không phải ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi." Nghe được vệ gia gia chủ nói ra câu nói này thời điểm, đừng đề cập Y Lý Thánh tâm lý đến cỡ nào phẫn nộ, thế nhưng là dù sao thân ở dị địa, hắn không có tư cách này cùng vệ gia chống lại. Chỉ có thể ủy khuất cầu toàn đáp ứng bọn hắn, buổi tối hôm nay trước ở tại vệ gia. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, Lục Trạch phái người đến khách sạn đi đón Y Lý Thánh, lúc đầu dự định hôm nay để hắn đến quân đội đến giúp bọn hắn nhìn xem. Thế nhưng là quân khu người tới khách sạn đằng sau cũng không có phát hiện Y Lý Thánh tung tích, bọn hắn còn phi thường nghi hoặc, coi là Lục Trạch cho bọn hắn địa chỉ sai. Quân khu người trực tiếp cho Lục Trạch đem điện thoại đánh qua, muốn lại một lần nữa xác định một chút Y Lý Thánh địa chỉ. "Tổng huấn luyện viên, chúng ta bây giờ đã dựa theo trước ngươi cho chúng ta địa chỉ đi tới khách sạn này, thế nhưng là cũng không có phát hiện Y Lý Thánh tung tích, có phải hay không là ngươi cho chúng ta địa chỉ nhớ lầm nữa nha?" Nghe được thủ hạ của mình dạng này hồi báo Lục Trạch, lập tức lông mày chặt chẽ, nghĩ thầm, đây tuyệt đối không có khả năng chính mình dự định gian phòng làm sao lại nhớ lầm đâu, các ngươi có hay không thật tốt tại trong khách sạn tìm kiếm một lần, có phải hay không là Y Lý Thánh chính mình ra ngoài ăn cơm đi, cho nên các ngươi mới không có tìm tới. Nghe Lục Trạch vừa nói như vậy, thủ hạ phi thường khẳng định nói, không có khả năng, chúng ta đều đã ở chỗ này chờ đợi thời gian thật dài, nhưng là chính là không có nhìn thấy Y Lý Thánh bóng dáng, ta hoài nghi hắn căn bản không có ở chỗ này, chẳng lẽ là đêm qua hắn một lần nữa đổi một nhà khách sạn sao? Chương 1934 nhận được manh mối. Nghe thủ hạ dạng này hồi báo thời điểm, Lục Trạch nghĩ thầm đây càng thêm không có khả năng, chính mình cho hắn dự định thế nhưng là Hoa Trung tốt nhất một nhà khách sạn, Y Lý Thánh làm sao lại trướng mắt đâu? Trừ khách sạn này Hoa Trung rốt cuộc không tìm ra được bất luận cái gì một nhà khách sạn có thể cùng nơi này so sánh. Lục Trạch trầm giọng nói, hiện tại lập tức nâng cốc cửa hàng cho ta bao vây lại, ta lập tức tới một chuyến. Rất nhanh Lục Trạch chạy tới khách sạn, khi hắn vừa tới khách sạn đằng sau, thủ hạ người trực tiếp xuống tới, sau đó nhao nhao lòng đầy căm phẫn mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Tổng huấn luyện viên, chúng ta đã đem phương viên 5 cây số phạm vi toàn bộ tìm tòi một lần, căn bản không có nhìn thấy Y Lý Thánh tung tích, mà lại giám sát bên trong cũng không có chụp tới Y Lý Thánh rời tiểu điểm hình ảnh, chúng ta thật không biết hắn hiện tại đến cùng đi nơi nào." Lục Trạch đương nhiên là có lý do tin tưởng mình thủ hạ năng lực làm việc, dù sao bọn hắn đi theo bên cạnh mình thời gian dài như vậy, làm sao có thể ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Thế nhưng là bọn hắn nói giám sát ly kỳ mất đi hiệu lực, cái này khiến chính mình vô cùng hoài nghi. Trên thế giới tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình đâu? Chính mình vừa mới đem Y Lý Thánh an bài ở tại nơi này cái trong khách sạn giám sát liền đã mất hiệu lực. Mà lại đây chính là một nhà quán rượu cấp 5 sao, điểm ấy các biện pháp an ninh bọn hắn làm sao lại làm không tốt. Lục Trạch đứng tại khách sạn trong đại sảnh, trực tiếp lạnh lùng mở miệng đối với trong khách sạn nhân viên công tác nói ra: "Lập tức đem các ngươi người phụ trách cho ta gọi vào nơi này đến." Nghe được Lục Trạch phân phó, nhìn thấy hắn một thân lãnh khốc khí tức, khách sạn nhân viên công tác vội vội vàng vàng đem bọn hắn người phụ trách thấy được nơi này. Lúc này, mặc đồ tây dày da nam tử phi thường cung kính hướng phía Lục Trạch bên người đi tới, mở miệng hỏi: "Vị tiên sinh này đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta là khách sạn này người phụ trách." Nghe được nam tử dạng này tự nhủ, Lục Trạch lạnh lùng phủi hắn một chút, sau đó mở miệng hỏi: "Ta an bài ở tại các ngươi khách sạn khách nhân ly kỳ không thấy, chẳng lẽ các ngươi khách sạn không có một chút trách nhiệm sao? Thủ hạ của ta nói các ngươi khách sạn giám sát mất hiệu lực, làm sao lại khéo như vậy? Hết lần này tới lần khác ở thời điểm này giám sát liền mất hiệu lực." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình đừng đề cập khách sạn người phụ trách trong lòng đến cỡ nào sợ hãi, nhìn xem bọn hắn một thân trang phục này hẳn là cũng không phải là người bình thường, căn bản không phải mình có thể đắc tội nổi. Người phụ trách kinh hồn táng đảm mở miệng đối với Lục Trạch nói, vị tiên sinh này thực sự không có ý tứ, thủ hạ của ta cũng không có đang nói láo, tiểu điểm chúng ta giám sát đêm qua hoàn toàn chính xác mất hiệu lực, hiện tại ngay tại sửa chữa bên trong, mang cho ngươi tới không tiện, còn xin thật có lỗi. Xem ra chuyện này là không thể tránh khỏi nhân tố, nhưng là đây cũng quá kỳ quái đi, Lục Trạch luôn cảm giác nơi nào có chút không thích hợp. Ngay lúc này, đột nhiên vệ gia thủ hạ đi vào khách sạn, chuẩn bị đến Y Lý Thánh gian phòng, đem hắn tất cả mọi thứ cho mang đi, bởi vì Y Lý Thánh mang theo người những cái kia y dùng dược phẩm đều tại hành lý của hắn trong dương. Muốn chữa cho tốt vệ cảnh thiên bệnh nhất định phải dùng đến hắn những vật kia, cho nên vệ gia gia chủ mới có thể phái người đến khách sạn này bên trong đến, đem Y Lý Thánh sử dụng đồ vật toàn bộ mang đi. Ngay tại Lục Trạch bọn hắn vừa mới trở lại Y Lý Thánh gian phòng đằng sau, nhìn thấy hành lý của hắn cũng đều ở chỗ này, Lục Trạch lặng lặng trong phòng tìm kiếm lấy chứng cứ. Ngay lúc này, vệ gia thủ hạ đột nhiên đẩy cửa vào, trong nháy mắt không khí im bặt mà dừng, tất cả mọi người lặng lặng đứng tại chỗ. Lục Trạch nhìn thấy đám này khuôn mặt xa lạ đằng sau, đột nhiên lông mày chặt chẽ. Không biết bọn hắn đến nơi đây đến tột cùng là có chuyện gì, nhưng là không có khả năng đoán ra Y Lý Thánh mất tích khẳng định sẽ cùng đám người này có quan hệ, bằng không bọn hắn làm sao lại trực tiếp xông đến Y Lý Thánh trong phòng đến đâu? Các ngươi là ai? Vệ gia thủ hạ lần đầu tiên cũng không có nhìn thấy Lục Trạch, mà là nhìn thấy thủ hạ của hắn, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Lúc này Lục Trạch trực tiếp đi lên phía trước, nhưng bọn hắn nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, đừng đề cập trong lòng đến cỡ nào sợ hãi, càng muốn rời đi gian phòng này thời điểm, Lục Trạch lại đưa tay ngăn cản bọn hắn. Không có ý tứ, chúng ta đi sai, cái này rời đi. Nghe được bọn hắn như thế tái nhợt vô lực giải thích, Lục Trạch làm sao lại tin tưởng bọn họ, cái kia đang yên đang lành làm sao lại đi nhầm gian phòng, cái này rõ ràng là đang cố ý lừa gạt mình. Các ngươi cảm thấy loại giải thích này chính mình có tin hay không? Nhanh nói cho ta biết, Ý Lý Thánh hiện tại đến cùng ở nơi nào? Các ngươi đến tột cùng là ai? Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, vệ gia thủ hạ trong lòng vô cùng tâm thần bất định, con mắt nhìn chằm chằm trước mắt Lục Trạch, trong lúc nhất thời không biết nên làm sao mở miệng nói với hắn. Suy tư hồi lâu, bọn hắn lúc này mới ấp a ấp úng mở miệng. Chúng ta thật là đi nhầm gian phòng, chúng ta có thể là muốn đi sát vách, cho nên mới xông qua nơi này, thực sự không có ý tứ, chúng ta bây giờ liền rời đi. Khi bọn hắn vừa mới chuẩn bị thời điểm ra đi, Lục Trạch từ phía sau lưng bắt lại cổ của bọn hắn, trong tay lực đạo đột nhiên tăng lớn, đau vệ gia thủ hạ phát ra từng tiếng kêu thảm. Ngươi đoán ta tin a? Nếu như không muốn thống khổ lời nói liền mau nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là ai, Y Lý Thánh hiện tại đến cùng ở nơi nào, gian phòng này thế nhưng là có chuyên môn mật mã, các ngươi có thể nhẹ như vậy mà dễ nâng mở cửa phòng, hẳn là khẳng định là theo nghề thuốc thánh nơi đó biết được. Nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, bọn hắn căn bản không có biện pháp tiến hành giải thích. Nhưng là nếu như bây giờ bán vệ ra lời nói, lưu cho bọn hắn đường lui chỉ có một con đường chết, cho nên bọn hắn hiện tại chỉ có thể từ Lục Trạch nơi này tranh thủ một tia còn sống cơ hội. Van cầu ngươi nhanh thả chúng ta đi, chúng ta thật không biết như lời ngươi nói Y Lý Thánh đến cùng là ai, chúng ta thật là đi nhầm gian phòng. Nếu như các ngươi không tin có thể xuống dưới tra một chút. Bọn hắn gạt được người khác, làm sao có thể gạt được Lục Trạch đâu? Lúc này Lục Trạch trực tiếp đối với mình thủ hạ thử một cái nhăn sắc, lập tức vệ ra một thủ hạ khác trực tiếp bị Lục Trạch diệt sát. Ngươi bây giờ thật sự nếu không nói thật, kết cục của hắn nhưng chính là kết quả của ngươi. Nhìn thấy Lục Trạch làm việc như vậy quả quyết bộ dáng, đừng đề cập vệ ra thủ hạ trong lòng đến cỡ nào sợ hãi, bọn hắn từng cái trong lòng run sợ nhìn xem Lục Trạch, lúc này vội vội vàng vàng mở miệng nói ra. Van cầu các ngươi tha ta một mạng, ta hiện tại sẽ nói cho ngươi biết, kỳ thật chúng ta là người vệ gia, Y Lý Thánh chính là bị vệ gia gia chư cho mang về vệ gia đi. Cho nên chúng ta đến nơi đây là muốn đem hắn hành lý một khối lấy về, ngươi muốn tìm được Y Lý Thánh lời nói liền trực tiếp đi vệ ra đi. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Lục Trạch ánh mắt đột nhiên âm hàn, nhìn bọn hắn từng cái trong lòng run sợ, thế nhưng là Lục Trạch cũng không có nghĩ đến buông tha người vệ ra, bởi vì hắn biết giữ lại đám này tai họa, ngày sau đối với mình tới nói khẳng định là cái uy hiếp tở. Chương 1935 cứu ra Y Thánh. Cho ta đem bọn hắn toàn bộ diệt trừ, ta cũng không hy vọng đám người này lại tiếp tục xuất hiện tại tầm mắt của ta phạm vi bên trong, sau đó chúng ta trực tiếp đi vệ ra. Vô luận như thế nào đều muốn đem Y Lý Thánh cấp cứu trở về đạt được Lục Trạch mệnh lệnh, Long Khiếu thành viên nhanh chóng trừ đi vệ gia thủ hạ. Cứ như vậy Lục Trạch dẫn theo thủ hạ của mình, trùng trùng điệp điệp hướng phía vệ gia chạy tới, lúc này vệ gia gia chủ đang ở trong nhà chờ đợi dưới tay mình trở về. Chỉ cần bọn hắn cầm tới Y Lý Thánh hành lý đằng sau, Y Lý Thánh liền có thể mau sớm giúp vệ Cảnh Thiên chữa bệnh, hắn tuyệt đối không thể để cho vệ Cảnh Thiên xảy ra chuyện gì. Thế nhưng là bọn hắn đợi nửa ngày đều không có nhìn thấy dưới tay mình động tĩnh, cái này khiến vệ gia gia chủ trong lòng đặc biệt sốt ruột, không nhịn được mở miệng đối với mình người bên cạnh nói ra. Bọn hắn đi thời gian dài như vậy, chẳng lẽ lấy một cái hành lý cần thời gian dài như vậy sao? Đám tiểu tử này đến cùng muốn đi làm cái gì? Chẳng lẽ bọn hắn căn bản không có đem ta để vào mắt sao? Nhìn thấy vệ gia gia chủ có một chút phẫn nộ, những người khác nhao nhao khuyên lơn hắn nói ra. Chuyện này ngươi khả năng suy nghĩ nhiều, bọn hắn làm sao có thể dám không nghe mệnh lệnh của ngươi đâu? Có lẽ là trên đường bởi vì kẹt xe làm trễ nải thời gian, cho nên ngươi yên tâm đi, bọn hắn hẳn là rất nhanh liền trở về. Vừa dứt lời, đột nhiên ngoài cửa một tiếng lanh lợi tiếng thắng xe truyền vào, người bên cạnh vô cùng hưng phấn mở miệng đối với vệ gia gia chủ nói ra. Ngươi nhìn, bọn hắn cái này không phải liền là trở về rồi sao? Chúng ta bây giờ liền nhanh đi ra ngoài đem Y Lý Thánh hành lý cho lấy đi vào, để hắn mau sớm giúp vệ tiên sinh chữa bệnh. Nói xong câu đó đằng sau, vừa mới chuẩn bị hướng phía ngoài cửa đi ra thời điểm, lại đột nhiên thấy được Lục Trạch đang đằng sát khí dẫn theo thủ hạ của mình từ ngoài phòng đi đến. Thấy cảnh này, thủ hạ từng bước một hướng về sau lùi lại, vệ gia gia chủ còn cảm giác được đặc biệt nghi hoặc. Thế nào? Nói, hắn rất nhanh đứng lên được, nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, đừng đề cập trong lòng đến cỡ nào bối rối, tuyệt đối không nghĩ tới Lục Trạch tiểu tử này vậy mà tìm tới trong nhà mình tới. Nhanh như vậy liền đã biết được Y Thánh là bị chính mình mang đi tin tức sao? Nhưng là hôm nay mặc kệ như thế nào cũng không thể để Y Thánh bị hắn mang đi, bởi vì chuyện này quan vệ Cảnh Thiên thân thể vấn đề sức khỏe. Nghĩ tới chỗ này thời điểm, Vệ gia gia chủ ra vẻ chấn định nhìn xem Lục Trạch. Không đợi hắn mở miệng, Lục Trạch trực tiếp đi tới bên cạnh hắn, lạnh lùng hỏi: "Y Thánh hiện tại đến cùng ở nơi nào đâu? Nhanh đưa hắn giao ra đây cho ta, ngươi nói Y Thánh đến cùng là ai? Ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nghe nói qua người này đâu, ta nghĩ ngươi là tìm sai địa phương đi." Không nghĩ tới Vệ gia gia chủ đến loại thời điểm này lại còn dám giấu giếm chính mình cả đời, thế nhưng là bọn hắn quân khu khách nhân trọng yếu, nếu như bị Vệ gia gia chủ che giấu lời nói, chuyện này đối với bọn hắn quân đội tới nói thế nhưng là một cái cự đại tổn thất. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch ánh mắt âm hàn nhìn xem Vệ gia gia chủ, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ta cảnh cáo ngươi, hiện tại chuyện này nếu như ngươi thật muốn giải quyết, liền mau đem Y Thánh giao ra đây cho ta, đừng ép ta động thủ, nếu không ta đúng vậy để ý hôm nay để cho các ngươi Vệ gia lại máu chảy thành sông." Không thể không thừa nhận Lục Trạch trên người lực trấn nhiếp vẫn là vô cùng cường đại, nhìn thấy hắn cái dạng này, Vệ gia gia chủ trong lòng hoàn toàn chính xác có chút sợ hãi, nếu quả như thật cùng Lục Trạch đối nghịch, hắn hôm nay thật có thực lực này cùng chính mình đối nghịch. Ngay lúc này Y Thánh đột nhiên từ trong phòng đi ra, khi hắn nhìn thấy Lục Trạch thời điểm cao hứng phi thường mở miệng hỏi: "Diệp tiên sinh, không nghĩ tới ngươi vậy mà tìm tới đây rồi, nhanh dẫn ta đi đi, chúng ta không phải đã nói hôm nay cùng nhau đi quân đội sao?" Nghe được Y Thánh thanh âm đằng sau, Lục Trạch đột nhiên xoay đầu lại, sau đó nhàn nhạt nhìn thoáng qua Vệ gia gia chủ mở miệng nói với nàng: "Vừa mới ngươi không phải còn nói cho ta biết chuyện này với ngươi không quan hệ sao? Vì cái gì hiện tại hắn lại đi ra nữa nha? Xem ra trong lòng ngươi vẫn là không có nói với ta lời nói thật nha, hôm nay chuyện này trước hết tính toán, dù sao hiện tại Y Thánh hoàn hảo không chút tổn hại, nếu là hắn thật sự có chuyện bất trắc lời nói, ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua các ngươi Vệ gia sao?" Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch trực tiếp đi đến Y Thánh bên người, cứ như vậy nên ngang đem hắn từ Vệ gia mang theo ra ngoài, đi ra Vệ gia cửa lớn đằng sau, Y Thánh thật sâu thở phào nhẹ nhõm, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Diệp tiên sinh, thật sự là rất đa tạ ngươi, đêm qua ta có thể tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn vậy mà lại như vậy thô lỗ xông đến trong phòng của ta, đem ta cưỡng ép đưa đến nơi này, lúc đầu ta muốn sớm đánh với ngươi cái bắt chuyện, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn căn bản không cho ta cơ hội này." "Yên tâm đi, tại Hoa Trung ta là tuyệt đối sẽ không để cho ngươi xảy ra chuyện gì, nơi này mọi chuyện cần thiết đều để ta tới giúp ngươi." Cứ như vậy Lục Trạch trực tiếp mang theo Y Thánh rời khỏi nơi này, thế nhưng là khi bọn hắn rời đi không lâu, Lục Trạch liền nhận được Vệ gia đưa tới thư mời. Mở ra xem, nguyên lai Vệ gia muốn mời chính mình đi tham gia bọn hắn võ quán khai trương nghi thức. Suy nghĩ đến điểm này thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng có chút dương lên, nếu bọn hắn muốn mời chính mình đi tham gia cái này khai trương nghi thức, không ngại liền đáp ứng bọn hắn, nhìn xem đám người này đến cùng còn có thể đùa nghịch hoa dạng gì. Lục Trạch mở miệng đối với Vệ gia người đưa tin nói ra: "Các ngươi trở về nói cho các ngươi biết gia chủ, nói các ngươi Vệ gia võ quán khai trương thời điểm ta nhất định sẽ đi, đến lúc đó ta còn muốn tặng cho các ngươi một phần khai trương đại lễ." Nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, biệt đề vệ nhà thủ hạ đến cỡ nào cao hứng, bởi vì lần này tới bọn hắn gia chủ liền cho bọn hắn hạ tử mệnh lệnh. Vô luận như thế nào đều muốn đem Lục Trạch mời đi qua, bởi vì bọn hắn nghĩ đến tại võ quán khai trương trên nghi thức nhất định phải hung hăng giáo huấn một chút Lục Trạch. Vệ gia thủ hạ vội vội vàng vàng đuổi đến trở về, sau đó cao hứng bừng bừng mở miệng đối với Vệ gia gia chủ nói ra: "Gia chủ, chúng ta hôm nay đã đem chuyện này làm xong, Lục Trạch tiểu tử kia đã đáp ứng tới tham gia chúng ta khai trương nghi thức, đến lúc đó chúng ta nhất định không thể bỏ qua hắn, tuyệt đối phải cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái." Nghe thủ hạ mang về tin tức này, biệt đề vệ mọi nhà chủ đến cỡ nào hưng phấn, hắn ngẩng đầu lên đến cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy sắc ý, trong miệng lẩm bẩm nói: "Thật đúng là quá tốt rồi, chỉ cần tiểu tử này chạy đến chúng ta khai trương nghi thức nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ làm cho hắn chết không có chỗ chôn, lần này chúng ta thế nhưng là mời rất nhiều rất nhân vật, nếu là có bọn hắn giúp bọn ta một chút sức lực, ta đều muốn nhìn xem Lục Trạch tiểu tử này làm sao chạy ra lòng bàn tay của ta." Vệ gia gia chủ hạ quyết định quyết tâm, lần này nhất định phải diệt trừ rơi Lục Trạch, tuyệt đối không thể để cho hắn lại từ trong tay của mình đào thoát. Hắn liền bắt đầu phân phó thủ hạ của mình xuống dưới không chấp hành, sẽ tại khai trương trên nghi thức nhất định phải nhất cử đem Lục Trạch diệt trừ rơi, tuyệt đối không có khả năng lại lưu lại bất kỳ hậu hoạn nào. Chương 1936 Lục Trạch không đến. Rất nhanh, liền đến Vệ gia võ quán khai trương thời gian. Các lộ đại gia vào hôm nay cũng bắt đầu hội tụ tại Vệ gia, dù sao bọn hắn lần này cho tất cả đại gia tộc đều đã thông chi đúng chỗ, mời mọi người tới tham gia bọn hắn Vệ gia võ quán khai trương nghi thức. Chiếm được tin tức này thời điểm, các đại gia tộc cũng nhao nhao đều cho Vệ gia mặt mũi phái ra gia tộc bọn họ nhân vật đại biểu đến nơi đây tham gia Vệ gia võ quán khai trương nghi thức. Một ngày này tinh không vật lý, trời trong gió nhẹ. Tại Vệ gia võ quán trên quảng trường xây dựng một cái bắt mắt lôi đài, hết thảy mọi người tới nơi này đằng sau, đều đối với lôi đài này cảm giác được đặc biệt hiếu kỳ, không biết Vệ gia hôm nay đến cùng muốn đùa nghịch yêu tiêu thân gì, chẳng phải là một cái khai trương nghi thức sao? Vì cái gì còn muốn ở chỗ này dựng một cái lôi đài? Chẳng lẽ lại vào hôm nay trường hợp này bên trên bọn hắn còn muốn cùng người tiến hành quyết đấu sao? Các ngươi nói Vệ gia đây rốt cuộc là muốn như thế nào? Vì cái gì bọn hắn ở chỗ này dựng một cái lôi đài đâu? Thật không biết bọn hắn đến cùng là làm gì, ai biết được, nói không chừng Vệ gia là muốn thừa cơ hội này để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của bọn hắn, đây cũng không phải là không có khả năng, chẳng lẽ các ngươi không biết Vệ gia gia chủ hắn vốn chính là một cái rất người ích kỷ sao? Liên ưa thích tại trước mặt của người khác làm náo động. Ngươi nói không sai, thế nhưng là ta cảm thấy chuyện này cũng không hoàn toàn có khả năng, cũng không biết bọn hắn đến cùng dựng lôi đài này có làm được cái gì, chờ một lúc hẳn là liền biết đi. Lúc này, Vệ Trung Thành bọn người đợi tại Vệ gia cửa ra vào, thay trong nhà làm tiếp đãi. Dù sao chuyện lần này đối với bọn hắn Vệ gia tới nói thế nhưng là một kiện, nhưng là vô luận như thế nào lần này đều muốn ở chỗ này khi tốt chủ nhà, tuyệt đối không thể để cho người khác chọn chính mình để ý. Ngay tại tất cả mọi người đến đông đủ đằng sau, Vệ gia gia chủ từ trong nhà đi ra, quét ngang một lần hội trường, hắn một mực tại tìm kiếm một người thân ảnh. Đó chính là Lục Trạch không biết, tiểu tử này vì cái gì đến bây giờ còn chưa từng xuất hiện, chẳng lẽ tiểu tử này hôm nay thật không có ý định đã tới sao? Nhìn thấy Vệ gia gia chủ sau khi đi ra, hết thảy mọi người nhao nhao cùng hắn nói lời cảm tạ. Hôm nay thật là chúc mừng các ngươi Vệ gia, võ quán này về sau tại chúng ta Hoa Trung tới nói, thế nhưng là lớn nhất một cái võ quán, các ngươi nói không sai, Vệ gia võ quán này tại chúng ta Hoa Trung đích thật là lớn nhất, mà lại cũng là độc nhất vô nhị, chỉ sợ về sau cũng không có người dám cùng Vệ gia đến tranh sinh ý này, lần này nhưng làm sao bây giờ đâu? Thật không biết bọn hắn Vệ gia đến cùng nên làm cái gì. Võ quán này tại chúng ta nơi này thật là muốn lên như diều gặp gió. Nghe được tất cả mọi người ở chỗ này lấy lòng chính mình, đừng đề cập Vệ gia gia chủ trong lòng đến cỡ nào vui vẻ, hắn nhất hưởng thụ người khác đối xử với chính mình như thế cảm giác. Tất cả mọi người quá khen, nếu hôm nay đều cho ta Vệ mỗ người mặt mũi này, vậy các ngươi liền tranh thủ thời gian tìm một chỗ ngồi xuống đi, chờ một lúc chúng ta ở chỗ này thế nhưng là có biểu diễn a. Đối với Vệ gia gia chủ nói ra câu nói này, mọi người trong lòng đều cảm giác được đặc biệt tốt kỳ, không biết hắn nói tới biểu diễn cụ thể chỉ là cái gì. Hôm nay bọn hắn tới nơi này thời điểm, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua Vệ gia hôm nay tại bọn hắn võ quán có thể biểu diễn. Vệ gia chủ, chúng ta tới thời điểm nhưng không có nhận được các ngươi ở chỗ này sẽ tổ chức biểu diễn thông chi, hôm nay ở chỗ này đến cùng là cái gì biểu diễn? Nói đến cho chúng ta mọi người nghe một chút nha. Đúng vậy nha, chúng ta cũng muốn nghe nghe, các ngươi nơi này đến cùng là có cái gì biểu diễn? Nếu là cái này biểu diễn có ý tứ lời nói, vậy chúng ta không ngại lưu lại nhìn một chút. Nhìn thấy tất cả mọi người hiếu kỳ như vậy, Vệ gia gia chủ cười một cái nói, mọi người xin yên tâm, hôm nay cuộc biểu diễn này ta tuyệt đối sẽ để các ngươi nhìn thấy, mà lại sẽ đặc biệt phấn khích. Ta Vệ mỗ người bằng vào ta danh nghĩa đảm bảo còn hy vọng các vị có thể kiên nhẫn ở chỗ này xem chúng ta biểu diễn, có lẽ từ hôm nay qua đi, các ngươi sẽ đối với chúng ta Vệ gia lau mắt mà nhìn. Nghe được Vệ gia gia chủ nói như vậy đằng sau, mọi người nhao nhao cảm giác được đặc biệt tốt kỳ, từng cái lạnh cau mày hai mặt nhìn nhau. Xem ra Vệ gia hôm nay thật là có đại sự muốn phát sinh nha, vậy chúng ta không ngại ở lại đây thật tốt nhìn xem náo nhiệt, xem bọn hắn hôm nay đến cùng có thể cho chúng ta biểu diễn thứ gì. Các ngươi nói không sai, nếu như chuyện này chúng ta bây giờ không có khả năng xác định được lời nói, mọi người đợi ở chỗ này cũng là uổng phí hết thời gian. Ta cảm thấy mọi người nói đều thật đúng, vậy chúng ta hôm nay cứ đợi ở chỗ này thật tốt xem bọn hắn Vệ gia đến cùng có cái gì đại sự muốn phát sinh. Đúng lúc này, Vệ Trung Thành đi đến Vệ gia gia chủ bên người, sau đó bức thiết mở miệng đối với hắn nói ra, gia chủ, Lục Trạch tiểu tử kia làm sao đến bây giờ đều chưa từng có đến đâu? Hắn sẽ không phải là sợ à? Nếu là tiểu tử này hôm nay không được nói, nhà chúng ta dựng lôi đài này nhưng là không còn dùng. Nghe được Vệ Trung Thành nói như vậy, Vệ gia gia chủ đương nhiên biết, nếu như Lục Trạch hôm nay không xuất hiện, nhà bọn hắn dựng lôi đài này căn bản không có cái gì dùng, hơn nữa còn sẽ trở thành các đại gia tộc trò cười. Dù sao nhà bọn hắn hôm nay đem thanh thế tạo như vậy to lớn, nếu như Lục Trạch thật không đến thả bọn họ bồ câu lời nói, cái này khiến Vệ gia thật có thể xuống đài không được mặt. Tên tiểu tử thúi này ta cũng không tin hắn cho tới hôm nay dám không xuất hiện, nếu như hắn thật không xuất hiện, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí, từ đó về sau ta tuyệt đối sẽ để hắn trả giá đắt. Suy nghĩ tới đây thời điểm, Vệ gia gia chủ trực tiếp đi xuống dưới, trở lại phòng khách đằng sau, hắn trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho Lục Trạch đem điện thoại đánh qua. Thế nhưng là đầu bên kia điện thoại vang lên hồi lâu, căn bản không có người nghe, khí Vệ gia gia chủ chửi ầm lên. Tên phế vật này vậy mà thật dám trêu đùa, lão tử thật sự là cho hắn mặt, đều đến lúc này, hắn lại còn không xuất hiện, nếu như hắn lại không xuất hiện, cũng đừng trách ta đối với hắn không khách khí. Sau khi nói xong, Vệ gia gia chủ trực tiếp đối với mình thủ hạ nói ra, lập tức ra roi thúc ngựa, đến nhà bọn họ đi một chuyến, nhớ kỹ cho hắn đem lời dẫn tới, liền nói ta nói, nếu như hắn hôm nay không đến tham gia chúng ta múa quán khai trương nghi thức, về sau ta tuyệt đối sẽ để hắn hối hận, chúng ta Vệ gia đời này cùng hắn thế bất lưỡng lập. Nghe được Vệ gia gia chủ nói như vậy đằng sau, thủ hạ đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp quay đầu lái xe hơi chạy tới Lục Trạch biệt thự. Khi bọn hắn vừa đi đến cửa bên ngoài thời điểm, nhìn thấy một cỗ xe hướng phía bọn hắn Vệ gia bên này phong chỉ mà đến. Lúc này tất cả mọi người đem ánh mắt ngưng tụ tại trên người của người này, đến tột cùng là ai cao điệu như vậy, cũng dám tại Vệ gia cửa ra vào mở lớn lối như thế. Vệ gia gia chủ cũng không khỏi đến đem lông mày chặt chẽ, con mắt nhìn chằm chằm vào hắn tới phương hướng. Người này đến tột cùng là người nào vậy? Ở địa bàn của mình lại còn dám lớn lối như vậy. Rất nhanh, Lục Trạch một cước dừng ngay, dừng xe ở nhà bọn hắn võ quán cửa ra vào. Chương 1937 diện sát mập mạp. Lúc này Vệ gia gia chủ con mắt nhìn chằm chằm trên xe Lục Trạch. Đừng đề cập trong lòng của hắn đến cỡ nào đắc ý, tuyệt đối không ngờ rằng tiểu tử này lại vào lúc này chạy tới, còn tốt hắn đến đây, bằng không hôm nay Vệ gia coi như trở thành các đại gia tộc trong miệng trò cười. Thế nhưng là các đại gia tộc người phụ trách nhìn thấy Lục Trạch một khắc này, tất cả mọi người cảm giác được đặc biệt tốt kỳ, không biết người này đến tuột cùng là ai. Thế nhưng là hắn khí thế hung hung dáng vẻ, đơn giản so các vị đang ngồi ở đây khí chẳng đều muốn làm, xem ra người này hẳn là Vệ gia mời tới một vị quý khách đi. Người này các ngươi đến cùng gặp qua không có? Vì cái gì ta tại Hoa Trung sinh sống nhiều năm như vậy, cũng không biết hắn là ai đâu, ai biết được, có lẽ người này chính là Vệ gia gia tộc mời tới quý khách đi, chúng ta ngay ở chỗ này lặng lặng chờ đợi, xem bọn hắn đến cùng còn có lời gì muốn nói. Các ngươi nói không sai, chúng ta tạm thời trước cái dạng này, nhìn xem sau đó bọn hắn nơi này còn có chuyện gì. Kỳ thật ta muốn nhất chính là muốn nhìn một chút Vệ gia ở chỗ này xăm xe đến cùng là có làm được cái gì, ta muốn thấy xem bọn hắn Vệ gia võ quán người đến cùng là chuẩn bị cùng người nào quyết đấu. Nhìn thấy các vị ở tại đây nghị luận ầm ĩ dáng vẻ, Lục Trạch chỉ là xuống xe, đối với cái kia Vệ gia gia chủ nói thế nào? ta hẳn không có tới chấm đi, ngươi không phải mời ta nhất định phải tới tham gia nhà các ngươi võ quán khai trương nghi thức sao? Hôm nay ta đến đây. Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Vệ gia gia chủ trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, chúng ta không nghĩ đạo Lục Trạch tiểu tử này vậy mà lại làm ra chuyện như vậy, đơn giản để cho mình có chút lau mắt mà nhìn. Ngươi đừng quá mức tại đắc ý, hôm nay nhà chúng ta võ quán khai trương nghi thức, ta cố ý đem ngươi mời tới, chính là muốn cho ngươi nhìn một chút cùng chúng ta Vệ gia đối nghịch hạ chẳng. Đột nhiên nghe được Vệ gia gia chủ cùng Lục Trạch ở giữa đối thoại, để người ở chỗ này nhao nhao giật nảy cả mình, nguyên lai người này căn bản không phải Vệ gia gia tộc quý khách, mà là cùng hắn ở giữa có mâu thuẫn nha. Người này đến tột cùng là người nào vậy? Lấy Vệ gia thực lực bây giờ bóp chết hắn, đơn giản liền so bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản, hắn tại sao phải nói ra lời như vậy đâu? Ngươi cũng không tránh khỏi quá tự tin, thật không biết ngươi còn không biết xấu hổ cho nơi này mở một cái võ quán, chỉ bằng các ngươi công phu mèo quạ kia, vạn nhất bị người khác đánh chết nói, có phải hay không coi như thua thiệt lớn. Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, tức giận đến Vệ gia gia chủ mặt cũng bắt đầu xanh lét, tốt xấu hôm nay cũng là bọn hắn võ quán khai trương nghi thức, Lục Trạch vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho chính mình. Lục Trạch, lần này ngươi đem Y Lý Thánh trực tiếp từ trong tay của chúng ta cướp đi, mà lại đem Vệ Cảnh Thiên hai chân hai tay đánh gãy, những chuyện này ta đều cùng nhau giúp ngươi nhớ kỹ đâu, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe được Vệ gia gia chủ nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch trực tiếp ngẩng đầu lên đến cười ha ha. Các ngươi Vệ gia làm những chuyện xấu kia còn thiếu sao? Coi như hôm nay các ngươi không mời ta tới, ta cũng như thế cũng sẽ tới, lần này ta nhất định phải làm cho các ngươi trả giá đắt. Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp hướng phía lôi đài đi tới, sau đó nhìn quanh bốn phía một cái, lạnh lùng đối với Vệ gia gia chủ nói ra: xem ra các ngươi đều đã giúp ta đem cái này lôi đài dựng tốt, chính là nghĩ đến cùng ta quyết đấu đúng không? Nếu cái dạng này lời nói, đây cũng là đừng tại đây làm hao tổn, nhanh để cho ngươi người lên đây đi, ta đều đã không kịp chờ đợi muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến. Nghe được Lục Trạch nói như vậy đằng sau, Vệ gia gia liền trong lòng nhất thời lộ bộ một chút, tuyệt đối không nghĩ đạo, Lục Trạch vậy mà lại nói ra lời nói lớn lối như thế. Hắn đơn giản không có đem chính mình để vào mắt, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho tiểu tử này trả giá đắt. Phải đặt ở bình thời bao lớn khí hắn đều có thể nhịn xuống đi, nhưng là hôm nay dù sao cũng là nhà bọn hắn vụ bản khai trương nghi thức. Lục Trạch cái dạng này đối với hắn nói chuyện, đơn giản thì tương đương với đem hắn mặt mũi đè xuống đất ma sát, Vệ gia gia chủ làm sao có thể nhịn xuống cái này ác khí đâu? Tốt, đã ngươi đều nói ra lời như vậy, vậy ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút chúng ta võ quán lợi hại. Sau khi nói xong, Vệ gia gia chủ trực tiếp xoay đầu lại, lạnh lùng đối bọn hắn gia tộc những cái kia đám tay chân nói ra: cũng còn thất thần làm gì, trực tiếp lên cho ta đi làm chết hắn, nhớ kỹ người này cực kỳ hung hiểm, tuyệt đối không thể cho hắn bất luận cái gì cơ hội thở dốc, nếu là có thể diệt trừ hắn, tốt nhất duy nhất một lần liền trực tiếp đem hắn diệt trừ. Nghe được Vệ gia gia chủ mệnh lệnh, thủ hạ đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu. Lúc này một vị mập mạp tay chân hướng thẳng đến trên lôi đài đi tới, chân hắn dẫm trên lôi đài, cũng có thể làm cho người cảm giác được đất rung núi chuyển giống như cảm giác. Nhìn thấy tên mập mạp này, mắt lom lom nhìn chằm chằm mình tại nhìn, Lục Trạch khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: thật không biết là ai cho ngươi tự tin, còn dám đứng tại trên đài này, ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội có thể cho ngươi nhiều gọi mấy cái giúp đỡ, bằng không cũng đừng trách ta không có chuyện trước nói cho ngươi câu nói này. Không nghĩ tới Lục Trạch cũng dám lớn lối như thế, nếu là chính mình thật đi mời giúp đỡ lời nói, chẳng phải là khiến cái này người của đại gia tộc chế nhạo chính mình, mà lại gia chủ còn tại phía sau nhìn xem đâu, hắn làm sao lại cho phép chính mình lấy nhiều khi ít. Tiểu tử ngươi không nên quá đắc ý, hôm nay lão tử một người liền có thể đem ngươi bãi bình, nói thật cho ngươi biết, ngươi tốt nhất hiện tại quỳ xuống đến cho ta nhận lầm, sau đó ngay trước mặt mọi người cho nhà chúng ta chủ nhận lầm, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Lục Trạch nghe được hắn đối với mình nói như vậy, sắc mặt đột nhiên phát lạnh, hắn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám tự nhủ ra lời nói phách lối như vậy. Nhưng là dựa vào bản thân phán đoán trước mắt người này căn bản không phải một người tu luyện, bất quá chỉ là một cái bình thường tay chân thôi, ai cho hắn tự tin đâu. Thế là Lục Trạch trực tiếp xuất thủ, căn bản không có cho hắn bất kỳ phản ứng nào cơ hội, tại tất cả mọi người trong nháy mắt, tên mập mạp này liền đã ngã xuống đất từng ngụm thở hổn hển. Vừa rồi Lục Trạch động tác hiện trường không có một người thấy rõ ràng, liền ngay cả Vệ gia gia chủ cũng không thấy rõ ràng, đây rốt cuộc là làm sao làm được, ánh mắt hắn còn một mực trực câu câu nhìn chằm chằm Lục Trạch đang nhìn. Cứ việc cái dạng này hắn đều không có thấy rõ ràng Lục Trạch động tác mới vừa rồi, tiểu tử này thật sự là quá kinh khủng. Xem ra chính mình thật là coi thường thực lực của hắn, bản tử dù sao cũng là 300-400 cân người, lại bị như vậy suy yếu một cái Lục Trạch trực tiếp đánh ngã trên mặt đất. Ta nguyên bản đã cho cơ hội của ngươi, nhưng là ngươi lại hoàn toàn việc không đáng lo, đã như vậy lời nói, ngươi cũng đừng trách ta. Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch lấy cực nhanh tốc độ đi tới mập mạp bên người, trung điệp một quyền đánh vào gãy của hắn phía trên, bản tử cứ như vậy chết. Nhìn thấy bản tử chết về sau, người Vệ gia từng cái trợn mắt hốt mồm. Chương 1938 tổn hại 800. Liền ngay cả người ở dưới đài cũng mở to miệng nhìn xem Lục Trạch. Bọn hắn không nghĩ tới hôm nay Vệ gia võ quán khai trương trên nghi thức, hắn lại còn dám diệt trừ Vệ gia thủ hạ. Lúc này, tất cả mọi người đem ánh mắt đặt ở Vệ gia gia chủ trên thân, không biết hắn đối với chuyện như vậy sẽ làm ra dạng gì phản ứng. Thế nhưng là bất kể nói thế nào, Vệ gia gia chủ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, nếu như chuyện này hắn đều có thể nhịn nói, vậy chỉ có thể nói mọi người thật xem nhẹ hắn. Lúc này Vệ gia gia chủ thật chặt nắm đấm, đừng đề cập trong nội tâm nàng đến cỡ nào phẫn nộ. Tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Trạch tiểu tử này vậy mà thật một chút mặt mũi cũng không cho chính mình, hôm nay tốt xấu là nhà bọn hắn khai trương nghi thức. Vốn còn nghĩ tại cái này khai trương trên nghi thức thật tốt giáo huấn một chút Lục Trạch, thế nhưng là cũng quá mức đến, Lục Trạch lại đem bọn hắn Vệ gia thủ hạ cho diệt sát. Thế là Vệ gia gia chủ lạnh lùng đối với Lục Trạch nói ra: xem ra ngươi hôm nay là cố ý tới đập phá quán, nếu cái dạng này lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. ta cũng không cần ngươi khách khí với ta, như ngươi loại người này lúc nào khách khí qua, hôm nay ta tới đây chính là muốn nói cho ngươi, ta Lục Trạch cũng không phải là dễ khi dễ như vậy. Nhìn thấy Lục Trạch lớn lối như thế, Vệ gia gia chủ quay đầu mệnh lệnh thủ hạ của mình. Đều nghe kỹ cho ta, trực tiếp cho ta diệt trừ tiểu tử này, tuyệt đối không thể để cho hắn có bất kỳ cơ hội thở dốc, ta không hy vọng nhìn thấy hắn còn sinh long hoạt hổ đứng tại trước mặt của ta. Khi Vệ gia gia chủ nói ra câu nói này thời điểm, tất cả mọi người ở đây đều há to miệng, mọi người đều biết Vệ gia gia chủ lần này là ta, xem ra hắn vừa rồi nói trò hay hẳn là cái này ra đi. Lần này mọi người có trò hay để nhìn, Vệ gia gia chủ thật là nổi giận, dù sao tiểu tử này ở ngay trước mặt hắn trực tiếp đem Vệ gia thủ hạ cho diện sát đi. Hôm nay tốt xấu là bọn hắn võ quán khai trương nghi thức, phát sinh chuyện như vậy, đơn giản quá không may mắn, các ngươi nói không sai, chuyện này đúng là quá không may mắn, tốt xấu ở nơi này tuyệt đối không thể để cho Vệ gia xảy ra chuyện gì, chuyện này cũng không phải chúng ta có thể quyết định được, sau đó chúng ta liền muốn nhìn xem Vệ gia gia chủ đến cùng là thế nào xử lý bọn hắn cục diện rối rắm này. Nhìn thấy Vệ gia thủ hạ chen chúc lấy hướng chính mình nhào tới một khắc này, Lục Trạch không có chút nào bất kỳ sợ hãi, dù sao đám người này tại trong mắt của mình, bất quá chỉ là một đám lính tôm tướng cua, căn bản không đáng nhắc đến. Đã ngươi nghĩ như vậy để cho ngươi thủ hạ chịu chết lời nói, vậy ta liền thành bằng ngươi. Nói xong câu đó thời điểm, Lục Trạch lấy cực nhanh tốc độ xuyên thẳng qua ở trong đám người, đừng đề cập hắn bộ dáng bây giờ khủng bố cỡ nào, tuyệt đối không ngờ rằng, Lục Trạch động tác vậy mà như thế cấp tốc. Tại gần như không đến một phút đồng hồ thời gian bên trong, Vệ gia thủ hạ từng cái nằm xuống đất. Trong miệng máu tươi không ngừng hướng ra phía ngoài bốc lên, mọi người căn bản cũng không biết Lục Trạch đến cùng là thế nào làm đến điểm này, vừa rồi hoàn toàn không nhìn thấy thân ảnh của hắn. Lúc này Vệ gia gia chủ cũng có chút bối rối, tuyệt đối không ngờ rằng chính mình nhiều như vậy thủ hạ đều không phải là Lục Trạch một người đối thủ, có thể nghĩ tiểu tử này thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào, nếu như cái dạng này đi xuống, chỉ sợ thật không ai có thể trị được hắn. Vệ Trung Thành đứng tại Vệ gia gia chủ sau lưng trong lòng cũng đặc biệt bối rối, tuyệt đối không ngờ rằng lúc này, chuyện này vậy mà vượt ra khỏi khống chế của bọn hắn phạm vi. Giết sát đi những người này đằng sau, Lục Trạch lại một lần nữa xoay đầu lại, đem ánh mắt ngưng tụ tại Vệ gia gia chủ trên thân, lần này tuyệt đối không có khả năng lại nhân từ nương tay buông tha bọn hắn, bằng không ngày sau đối với mình tới nói khẳng định lại là một cái phiền toái, cho nên Lục Trạch hôm nay vô luận như thế nào đều được đem cái này phiền phức giải quyết rơi. Thế là hắn từng bước một hướng phía Vệ gia gia chủ đi tới, đừng đề cập bộ dáng của hắn đến cỡ nào hung hãn, nhìn thật là đáng sợ cực kỳ. Lúc này Vệ gia gia chủ cũng có thể cảm nhận được cái kia từng tia sát ý, thân thể không ngừng hướng về sau lùi lại, liền sợ sệt Lục Trạch sẽ đem lửa giận dẫn dắt đến trên người mình. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ta khuyên ngươi ở nơi này tốt nhất đừng làm loạn, đây chính là địa bàn của ta, nếu như ngươi thật dám động thủ với ta lời nói, ngươi cảm thấy các vị ở tại đây sẽ bỏ qua ngươi sao? Không thể không nói, Lục Trạch dáng vẻ thật sự là thật là đáng sợ, để Vệ gia gia chủ trong lòng đều đi theo không cầm được run rẩy. Xem ra hôm nay ngươi đem ta cố ý dẫn tới nơi này đến, liền không có nghĩ đến buông tha ta, nếu cái dạng này lời nói, vậy ta nhất định phải cho các ngươi Vệ gia một chút nhan sắc nhìn một cái, nói thật cho các ngươi biết, ngày này sang năm chính là các ngươi ngày rỗ. Khi Lục Trạch nói như vậy xong sau, Vệ gia gia chủ trong mắt trừng rất lớn, Lục Trạch thực lực thật sự là quá kinh khủng, chỉ sợ người ở chỗ này không có một cái nào có thể là đối thủ của hắn. Chỉ bất quá hắn hiện tại đang liều mạng cho mình tranh thủ thời gian, ngàn vạn không thể để cho Lục Trạch đối với mình động thủ. Nhiều như vậy người của đại gia tộc đều ở nơi này nhìn xem đâu, coi như Lục Trạch hôm nay không giết hết mình, chỉ sợ Nhật Hậu vệ nhà cũng sẽ trở thành bọn hắn trong miệng trò cười, chính mình đường đường Vệ gia gia chủ, vậy mà lại bị một tên mao đầu tiểu tử khi dễ thành cái dạng này. Nghĩ đến đây, Vệ gia gia chủ trong lòng đã cảm thấy đặc biệt nén giận. Cùng cái dạng này không bằng cùng hắn quyết nhất tử chiến, vô luận như thế nào cũng không thể để tiểu tử này chiếm được tiện nghi, chính mình tình nguyện tổn hại 800, cũng muốn giết địch 1000. Thế là hắn gầm thét một tiếng, sau đó đối với mình thủ hạ nói ra: "Đều mẹ nó không cần cho ta thất thần cái này, trực tiếp xuất thủ cho ta diệt trừ hắn, kiên quyết không thể để cho hắn đối với chúng ta cái dạng này." Sau lưng Vệ Trung Thành không ngừng hướng về sau lùi lại, trường hợp như vậy đã vượt quá tưởng tượng của hắn, nếu như mình ở thời điểm này can thiệp vào lời nói, không thể nghi ngờ chính là đi chịu chết. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn cái dạng này đằng sau, hướng thẳng đến Vệ gia gia chủ bên này giết tới đây. Những người kia căn bản đều không có gần được hắn thân, liền trực tiếp bị Lục Trạch cho diệt sát đi. Các ngươi mau nhìn tiểu tử này đến cùng muốn làm gì? Ta nhìn hắn hôm nay là dự định đi giết rơi Vệ gia gia chủ sao? Đây không thể nào, coi như mượn hắn cái lá gan, hắn cũng không dám đối với Vệ gia chủ động tay. Vệ gia tại chúng ta Hoa Trung là dạng gì thực lực? Ta muốn trong lòng mỗi người đều phi thường rõ ràng, cái này không nhất định sẽ như vậy. Nhìn thấy khí thế của hắn rào rạt dáng vẻ, trong mắt đầy người lửa giận, xem ra hắn cùng Vệ gia mâu thuẫn oán hận chất chứa đã lâu. Khi mọi người ngay tại nghị luận ầm ĩ thời điểm, Lục Trạch liền đã vây quanh Vệ gia gia chủ sau lưng, lấy tay siết chặt cổ của hắn. Sau đó lạnh lùng mở miệng nói với nàng: "Vừa mới ngươi không phải còn rất đắc ý sao? Muốn cho thủ hạ của mình diệt trừ ta, ngươi cũng muốn soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem có hay không bản sự kia mới được, sẽ chỉ làm dưới tay mình một vị chịu chết thôi." Cho đến giờ phút này, Vệ gia gia chủ mới cảm nhận được Lục Trạch trô đáng sợ. Chương 1939 Vệ gia xóa tên. Thế là trong miệng không cầm được cầu xin tha thứ, mở miệng đối với hắn nói ra: "Van cầu ngươi, ngươi có thể hay không thả ta một lần, ta cam đoan về sau cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện, lần này ta là chân chính lớn lên kiến thức, trước kia đều tại ta quá mức tự tin. Từ nay về sau chúng ta Vệ gia tuyệt đối sẽ không tìm ngươi nữa phiền phức." Nhìn thấy hắn cái dạng này làm cho ở đây tất cả mọi người giật nảy cả mình, tuyệt đối không ngờ rằng, đường đường Vệ gia gia chủ vậy mà lại đối với mao đầu tiểu tử này mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng là không thể không nói, tiểu tử này thực lực thật sự là quá kinh khủng, Vệ gia nhiều người như vậy vậy mà đều không phải là đối thủ của hắn, về sau ai còn có thể ngăn lại được hắn đâu, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, cái dạng này hắn thật không sợ lọt vào trả thù sao. Ai biết được, nhưng nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, chỉ sợ về sau thật rất khó tiếp tục nữa, nếu quả thật cái dạng này lời nói, tiểu tử này ngày sau khẳng định sẽ đưa tới phiền phức. Nhưng là Lục Trạch trong lòng nhưng không có chút nào lo lắng, nếu chuyện này đều đã làm, vậy còn có cái gì tốt sợ sệt. Hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng muốn để Vệ Gia xóa tên. Hắn tuyệt đối không cho phép tại Hoa Trung có bất kỳ một người uy hiếp được chính mình. Ngươi thật cảm thấy mình cái dạng này liền đã rất đáng gờm rồi sao? Nói thật cho ngươi biết, từ nay về sau trên thế giới này không còn có các ngươi Vệ Gia kiểu nói này, ta sẽ không buông tha các ngươi Vệ Gia bất cứ người nào. Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch trực tiếp xuất thủ diệt trừ Vệ Gia gia chủ, đám người tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch xuất thủ tàn nhẫn như vậy, căn bản không có đem những người khác để vào mắt. Sau lưng Vệ Trung Thành nhìn thấy Vệ Gia gia chủ bị giết đằng sau, đừng đề cập trong lòng của hắn đến cỡ nào sợ sệt, con mắt trực câu câu trừng mắt Lục Trạch cái hốt, vừa mới chuẩn bị chạy khỏi nơi này thời điểm, Lục Trạch một tay lấy hắn kéo lại. Chuyện không liên quan đến ta, chuyện không liên quan đến ta nha. Vệ Trung Thành cả người đều đã bị Lục Trạch sợ choáng váng, hắn căn bản không còn dám cùng Lục Trạch đối nghịch xuống dưới, nếu như bây giờ cái dạng này lời nói, đến lúc đó nhất định sẽ bị Lục Trạch diệt trừ. Ta không phải mới vừa đều đã nói qua sao? Vệ Gia bất cứ người nào ta cũng sẽ không buông tha, chẳng lẽ ngươi cảm giác mình không họ Vệ sao? Vệ Trung Thành sắc mặt hãi nhiên, đừng đề cập hắn hiện tại cái dạng này đến cỡ nào sợ hãi nhìn xem Lục Trạch, phảng phất một cái như là địa ngục tử thi bình thường. Đơn giản đáng sợ đến cực điểm. Hôm nay chuyện này căn bản không phải ta bày kế, ta chỉ là bọn hắn Vệ Gia an bài tại cửa ra vào một người mà thôi, cùng ta không có quan hệ gì. Van cầu ngươi tha ta một mạng, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại tìm ngươi gây chuyện, mà lại hôm nay chuyện này ta coi như chưa từng xảy ra. Nghe được Vệ Trung Thành đối với mình nói như vậy, Lục Trạch hừ lạnh một tiếng. Nói hình như cùng thật giống như, nhưng là ngươi bây giờ hối hận đã muộn, ta đều đã nói, sẽ không bỏ qua các ngươi Vệ Gia bất cứ người nào, ta nhất định sẽ nói đến làm đến. Sau khi nói xong, Lục Trạch đem người Vệ Gia đủ số giết hết, người ở chỗ này nhìn thấy đằng sau, không ít người đều thay hắn bóp một cái mồ hôi lạnh. Nhìn thấy ở đây nhiều người như vậy, Lục Trạch nhàn nhạt đối bọn hắn nói ra. Các vị, đã các ngươi hôm nay đều ở nơi này, chuyện này các ngươi hiện tại cũng đã thấy, ta cũng không có tất yếu che che lấp lấp xuống dưới. Ta vì chuyện này phụ trách, chắc hẳn các vị đang ngồi có không ít người lúc này chính cầm camera nhắm ngay ta, nhưng ta cũng không có nghĩ đến trốn tránh, nếu như ai về sau muốn cho bọn hắn Vệ Gia báo thù nói, có thể phóng ngựa tới. Những người này lại không phải người ngu, ai sẽ ở thời điểm này đứng ra đắc tội Lục Trạch đâu? Đây không phải cố ý muốn chết sao? Cho nên người ở chỗ này nhao nhao mở miệng đối với hắn nói ra. Ngươi yên tâm đi, hôm nay chuyện này chúng ta cũng nhất định sẽ cho ngươi thủ khẩu như bình, tuyệt sẽ không đem chuyện này chấn động rất xuống ra ngoài, hôm nay chuyện này chúng ta coi như chưa từng xảy ra. Đúng đúng đúng. Chúng ta căn bản không biết hôm nay bọn hắn Vệ Gia rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, về sau bọn hắn nếu là hỏi lời nói, chúng ta hay là có thể như vậy nói, từ đó về sau trên thế giới này không còn có Vệ Gia kiểu nói này, chúng ta cũng tuyệt không có khả năng đối với bất kỳ người nào nhắc lên chuyện này. Nghe được bọn hắn cái dạng này cùng chính mình cam đoan, Lục Trạch hài lòng nhẹ gật đầu, sau đó cứ như vậy nên ngang rời đi Vệ Gia, từ hiện tại giờ khắc này bắt đầu Hoa Trung không còn có Vệ Gia gia tộc này. Khả năng Lục Trạch đang chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên nghĩ đến cái kia bị tự tay đánh gãy hai chân cùng hai tay Vệ Cảnh Thiên, chính mình hôm nay tới tại sao không có nhìn thấy hắn đâu? Tiểu tử này cũng là Vệ Gia một phần tử, tuyệt đối không thể bỏ qua hắn. Dù sao đều đã quyết định muốn đem bọn hắn Vệ Gia hết thảy mọi người đuổi tận giết tuyệt, vậy cái này Vệ Cảnh Thiên đương nhiên cũng không thể lưu lại. Hắn đối với mình tới nói từ đầu đến cuối cũng là một cái uy hiếp tờ, vạn nhất tiểu tử này đằng sau nếu như bị cái gì thần y cứu tốt, khẳng định sẽ thay mình phụ thân báo thủ. Thế là Lục Trạch trực tiếp dừng bước, sau đó trực tiếp hướng phía Vệ Gia Lý Diện đi vào. Khi hắn đi đến Vệ Gia Lý Diện thời điểm, nhìn thấy Vệ Cảnh Thiên cứ như vậy thẳng tắp nằm ở trên giường, nhắm chặt hai mắt. Nhìn thấy hắn thảm như vậy dáng vẻ, Lục Trạch liền nghĩ tới hắn làm những cái kia không bằng heo chó sự tình. Đã ngươi nửa đời sau đều đã biến thành một người phế nhân, mà lại hiện tại lại không có cái gì dùng, không bằng ta liền đưa ngươi cùng ngươi phụ thân cùng nhau đi đoàn tụ đi, dù sao các ngươi Vệ Gia nhiều người như vậy đều đã đi, cũng không kém ngươi một cái giữ lại, một mình ngươi trên thế giới này cũng không có gì chứng dụng. Nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch từng bước một hướng phía Vệ Cảnh Thiên đi tới, sau đó đưa tay nắm cổ của hắn, Vệ Cảnh Thiên đến chết thời điểm cũng không nghĩ tới chính mình sẽ đi đến một bước này. Lần này Lục Trạch mới tính triệt để đem Vệ Gia diệt đi, rời đi Vệ Gia đằng sau, các vị ở tại đây đại gia cũng nhao nhao rời khỏi nơi này. Ai cũng không muốn cho mình gây một thân tao. Nhưng là hôm nay chuyện này xác thực để bọn hắn mở mang kiến thức, chưa từng có nghĩ tới, tại Hoa Trung lại còn có người dám đối với Vệ Gia cái dạng này. Rời đi Vệ Gia, Lục Trạch bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn đi làm, hắn nhất định phải phối hợp Y Lý Thánh mau sớm nghiên cứu ra tới một cái phương án, cải biến Long Khiếu thể chất. Nếu không thành viên thể chất đều quá mức nhỏ yếu, bọn hắn căn bản không có ra chiến trường tư cách. Suy nghĩ tới đây thời điểm, Lục Trạch trực tiếp chạy tới quân bộ. Vệ Gia đám này sự tình liền có thể trước ném qua một bên mặc kệ, hiện tại mặc kệ như thế nào, hắn cần làm chính là mau đem Long Khiếu cho huấn luyện ra, chính mình liền có thể lại đi làm những chuyện khác. Khi Lục Trạch vừa về đến trong nhà thời điểm, bác sĩ bên kia liền chuyển đến tin tức tốt. Không đợi hắn đem dưới mông ghế sofa che nóng, quân khu điện thoại liền truy đánh đi qua. "Lục tiên sinh, nói cho ngươi một tin tức tốt, bác sĩ bên này đã đem phương thuốc nghiên cứu ra được. Chương 1940 bái phòng thầy giáo già. Phương thuốc này có thể cải thiện Long Khiếu thành viên thể chất." Nghe được quân đội cho mình nói đến đây cái tin tức thời điểm, Lục Trạch trong lòng cũng cảm thấy đặc biệt kinh ngạc, tuyệt đối không ngờ rằng bọn hắn nhanh như vậy liền đã đem phương thuốc cho nghiên cứu ra tới. "Thật sao? Cái kia thật sự là quá tốt, chỉ cần có hắn nghiên cứu ra tới phương thuốc này, đội chúng ta viên thể chất liền có thể tăng cường. Cái dạng này, về sau chúng ta liền có thể càng hệ thống huấn luyện, mau sớm để cho chúng ta đội viên trưởng thành." Cùng quân đội thông xong điện thoại đằng sau, Lục Trạch liền trực tiếp cúp điện thoại, lúc này hắn ngồi ở trên ghế salon tâm tình đặc biệt kích động. Nếu là Long Khiếu thành viên thật sự có thể tại trên tay mình trưởng thành lời nói, cũng coi là hắn cho quân đội làm ra một công hiến lớn. Nghĩ tới đây, Lục Trạch quyết định chính mình tự mình đi quân đội đi một chuyến, vô luận như thế nào đều được cùng đám này tiểu tử túi đem tin tức này thật tốt chia sẻ một chút. Dạng này hắn có thể mau sớm đem chuyện này cho chứng thực xuống tới. Rất nhanh Lục Trạch liền chạy về quân đội, khi hắn vừa mới chuẩn bị đi Long Khiếu sân bãi huấn luyện thời điểm, đột nhiên quân đội cao tầng chặn đường đi của hắn lại. "Lục tiên sinh, ngươi có thể rốt cuộc đã đến, ta còn dự định tự mình đi tìm ngươi một chuyến, đã ngươi đến đây, ta nhất định phải đem chuyện này nói cho ngươi, ngươi nhanh cùng ta tới một chuyến." Trong lúc nhất thời Lục Trạch cảm giác mọi người làm sao đều kỳ quái như thế đâu, không biết bọn hắn đến cùng gặp sự tình gì, tại sao phải đột nhiên để bọn hắn biến thành cái dạng này. Quân đội cao tầng bình thường cũng sẽ không cái dạng này, hắn đến cùng có chuyện gì muốn nói cho chính mình đâu. Mang theo cái nghi vấn này, Lục Trạch đi theo phía sau hắn, về tới quân đội cao tầng phòng làm việc, vừa đi vào phòng làm việc đằng sau, chỉ gặp quân đội cao tầng trực tiếp đem cửa ban công đóng lại, sau đó phi thường kích động mở miệng đối với Lục Trạch nói ra. "Lục tiên sinh, chúng ta bên này đã nghe được, có người có thể phá giải ngươi tấm bản đồ kia bên trên văn tự." Các loại tin tức này bị Lục Trạch sau khi biết được, Lục Trạch trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nhìn trước mắt quân đội cao tầng nghe được tin tức này. Liền ngay cả trong nội tâm nàng cũng đặc biệt cử động, tuyệt đối không nghĩ đạo, quân đội cao tầng vậy mà tại trong thời gian ngắn như vậy liền đã tìm được có thể phá giải chính mình trên địa đồ văn tự người. "Cái gì, ngươi nhanh như vậy liền đã tìm được phá giải của ta đồ văn chữ người? Rốt cuộc là ai có thể phá giải những văn tự này, ngươi nhanh nói cho ta biết." Quân đội cao tầng biết Lục Trạch nghe được tin tức này đằng sau khẳng định sẽ đặc biệt kinh ngạc, cho nên hắn mới có thể mau sớm đối với Lục Trạch nói ra tin tức này. "Lục tiên sinh có thể phá giải văn tự này chính là chúng ta Hoa Trung một vị giáo sư già, bất quá hắn hiện tại đã ý thức nhiều năm, chúng ta quân đội cũng đã cùng hắn câu thông qua rồi, thế nhưng là ai từng lường trước vị này giáo sư già căn bản ngay cả chúng ta quân khu mặt mũi cũng không cho." Nghe được bọn hắn nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt chấn kinh, đến tột cùng là ai, thậm chí ngay cả quân khu mặt mũi cũng không cho. Thế nhưng là mặc kệ như thế nào, chỉ cần hắn có thể phá giải chính mình trên địa đồ những văn tự kia, đôi này Lục Trạch tới nói liền vô cùng hữu dụng, cho nên vô luận như thế nào cùng Lục Trạch đều muốn tìm tới vị này giáo sư già. Suy nghĩ đến điểm này, Lục Trạch quyết định chính mình tự mình đi tìm hắn nói một chút, nhìn xem giáo sư già đến cùng có thể hay không đem chính mình đem chuyện này làm đến. Thế là hắn xoay đầu lại mở miệng đối với quân đội cao tầng nói ra: "Yên tâm đi, chuyện này liền giao cho ta tới đi, ta hiện tại liền đi tìm cái kia giáo sư già, thật tốt nói một chút, xem hắn có thể hay không giúp ta đem chuyện này làm thỏa đáng, hôm nay vô luận như thế nào ta đều muốn đem chuyện này cho xác định được." Nhìn thấy Lục Trạch như thế kiên định bộ dáng, quân đội cao tầng đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu, sau đó trực tiếp mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Lục tiên sinh, vị này giáo sư già một mực cần cư tại một cái trong núi sâu, có cần hay không ta phái quân khu người hộ tống ngươi đi qua đâu? Dù sao rừng sâu núi thẳm này nguy hiểm ở khắp mọi nơi, tuyệt đối không thể để cho ngươi xảy ra chuyện gì." Nghe được quân đội cao tầng đối với mình nói như vậy, Lục Trạch minh bạch hảo ý của hắn, thế nhưng là chuyện này không có khả năng liên lụy người quá nhiều, bằng không giống như vậy giáo sư già nhất định sẽ cảm giác được tâm phiền, cho nên Lục Trạch cự tuyệt quân đội cao tầng thỉnh cầu. "Không cần, dù sao nhiều người nếu đi qua, chuyện này trở nên cũng không phải là tốt như vậy xử lý, ngươi yên tâm, ta một người đi qua hoàn toàn có thể đem chuyện này giải quyết, hôm nay ta nhất định phải cùng vị giáo sư già kia thật tốt nói một chút, hy vọng hắn có thể vui lòng chỉ giáo, đem hắn biết đến sự tình toàn bộ nói cho chúng ta biết." Quân đội cao tầng cũng cảm thấy Lục Trạch nói câu nói này có đạo lý, bọn hắn nhiều người như vậy nếu đi qua, chỉ sợ cũng sẽ không làm đến đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, ngược lại sẽ để giáo sư già cảm thấy bọn hắn đặc biệt năng ngược. Dù sao quân đội trước đó đều đã cùng giáo sư già trao đổi qua một lần, hắn từ đầu đến cuối đều không có đáp ứng, cho nên lần này đành phải để Lục Trạch một thân một mình tiến về. "Lục tiên sinh, đã ngươi nói như vậy, vậy ta đã không còn gì để nói, trên đường nhất định phải chú ý an toàn, nếu là có chuyện gì tùy thời gọi điện thoại cho ta, ta có thể phái quân khu người đã đi tiếp viện ngươi." Nghe được quân đội cao tầng đối với mình nói như vậy đằng sau, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó mở miệng hỏi: "Ngươi có thể đem giáo sư già tất cả tin tức đều gửi đi cho ta, dù sao biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng." Khi Lục Trạch nói như vậy xong sau, quân đội cao tầng trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra cho bộ phận kỹ thuật người, đem điện thoại đánh qua, để bọn hắn đem giáo sư già tất cả tin tức gửi đi đến Lục Trạch trên điện thoại di động. Không đợi quân đội cao tầng cúp điện thoại, Lục Trạch bên này đã nhận được bộ phận kỹ thuật cho mình phát tới những tin tức kia, phía trên này có thể tất cả đều là có quan hệ với giáo sư già đồ vật. Nguyên lai vị này giáo sư già tên là Lương Thuần, trước đó cũng là quốc lớn về hưu giáo sư già. Cầm tới những tin tức này đằng sau, Lục Trạch trực tiếp chạy tới quân đội cao tầng cho mình phát ra tạm vị trí này. Khi hắn đi tại cái này đường núi gập ghềnh bên trên thời điểm, Lục Trạch trong lòng cảm thấy 10 phần tâm thần bất định, không biết giống như vậy giáo sư già tại sao phải ở tại loại này địa phương. Hắn rõ ràng mỗi tháng có ổn định về hưu tiền lương, hoàn toàn có thể tại thành thị sinh hoạt rất khá, thế nhưng là tại sao muốn ở tại loại này địa phương cất chim cũng không có. Có lẽ giống hắn dạng này tạo nghệ rất sâu người liền ưa thích ở tại loại này địa phương, cho nên hắn có thể phá giải chính mình trên địa đồ những văn tự kia. Mặc kệ như thế nào, lần này nhất định phải làm cho giáo sư già giúp mình đem những này văn tự phá giải, bởi vì những này đối với mình tới nói đặc biệt trọng yếu, đây chính là giải khai Lạp Phu Đới Nhị khăn che mặt bí ẩn đường tắt duy nhất. Lục Trạch cứ dựa theo trên địa đồ chỗ tiêu ký điểm vị đạt tới chỉ định địa phương, nhìn thấy cách đó không xa một cái cỏ tranh phòng nhỏ. Nhìn thấy cái này cỏ tranh phòng nhỏ đằng sau, Lục Trạch trong lòng đặc biệt kích động, bởi vì rốt cục phải có kết quả. Chương 1941 cướp đoạt cổ lao bia đá mảnh vụn. Dựa theo quân đội cao tầng cho mình nói tới hẳn là nơi này, thế là Lục Trạch liền tranh thủ xe đứng tại trên một chỗ đất trống, trực tiếp hướng phía cái phòng này đi tới. Để hắn tìm tới phòng nhỏ phía ngoài thời điểm điều chỉnh một chút hô hấp, sau đó hắn tiếp nhận gõ cửa một cái, thế nhưng là bên trong nửa ngày đều không có truyền đến hồi âm. Theo đạo lý tới nói, giống như vậy phòng nhỏ coi như người đi tại ngoài phòng đều có thể nghe được có người tới, thế nhưng là mình tại nơi này gõ nửa ngày, đều không có người tới cho mình mở cửa. Cái này khiến Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, trong lúc nhất thời để hắn hoài nghi quân đội cao tầng cho mình vị trí này đến cùng phải hay không chính xác. Thế nhưng là hắn hẳn là sẽ không cho mình tính sai vị trí, dù sao quân khu bộ phận kỹ thuật trong lòng mình thế nhưng là hiểu rõ vô cùng, hệ thống tình báo của bọn hắn thế nhưng là trên thế giới này lợi hại nhất. Lục Trạch cứ như vậy tại cửa ra vào đứng đầy lâu, vẫn không có đạt được giáo sư già đáp lại, sau đó hắn nằm ngoài trên cửa sổ hướng phía bên trong nhìn xem nhìn bên trong giống như không có người nào. Điểm này để Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt bất đắc dĩ, không nghĩ tới chính mình ngàn dặm xa xôi chạy tới, thậm chí ngay cả giáo sư già mặt đều không có nhìn thấy, chẳng lẽ hắn thật tìm cái địa phương quy ẩn sao? Rơi vào đường cùng, Lục Trạch dự định trước xuống núi, sau đó lại nghĩ một chút biện pháp, chính mình cũng không thể đêm hôm khuya khoắt đều đợi tại trên ngọn núi này đi. Nếu không, trên núi ban đêm không chừng có đồ vật gì ẩn hiện, đối với mình thế nhưng là một cái uy hiếp tờ. Mà đổi thành một bên tổ chức thần bí đã biết được Lục Trạch tập hợp đủ bia đá cổ lão mảnh vỡ, bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm vô cùng tức giận. Mã Đức, không nghĩ tới Lục Trạch tên tiểu tử túi này đã vậy còn quá nhanh cũng đã đem bia đá cổ lão mảnh vỡ cho tập hợp đủ, đây đối với chúng ta tới nói có thể cũng không phải là một chuyện tốt, các ngươi nói không sai, nếu để cho hắn đạt được những thứ này nói, khẳng định sẽ rất nhanh cầm tới thứ mà hắn cần, về sau chúng ta nếu là muốn đối phó hắn, coi như khó hơn vậy các ngươi nói hiện tại chúng ta đến tuột cũng phải làm gì đâu. Cũng không thể cứ như vậy trơ mắt một mực nhìn lấy hắn từ bàn tay của chúng ta bên trong chạy đi, đợi đến bọn hắn ở chỗ này nghị luận ầm ĩ đồng thời. Tổ chức thần bí lao đại trực tiếp lấy tay trùng điệp trên bàn đập một chút, trực tiếp đứng dậy mở miệng đối với mình thủ hạ nói: "Các ngươi tất cả im miệng cho ta, chuyện này ta còn không có phát biểu, các ngươi đừng ở chỗ này cho ta lộ ra, nếu tiểu tử này hiện tại đã đem bia đá cổ lão mảnh vỡ tập hợp đủ, cái kia vô luận như thế nào chúng ta đều muốn từ trong tay hắn đem bia đá cổ lão mảnh vỡ cướp đoạt tới." Nghe được lao đại như thế lên tiếng đằng sau, thủ hạ người từng cái lòng đầy căm phẫn, bọn hắn nhao nhao mở miệng đối với mình lao đại nói ra: "Lão đại ngươi nói cái gì chính là cái đó, chỉ cần ngươi đồng ý để cho chúng ta đem những vật này cướp đoạt trở lại, chúng ta các huynh đệ nhất định không tiếc bất cứ giá nào." Tuyệt không thể để thứ quý giá như thế rơi xuống trong tay hắn, đúng vậy à, lão đại ngươi liền nói chúng ta đến cùng lúc nào động thủ đâu. Cũng không thể một mực dạng này chờ đợi đi, ta cảm thấy chúng ta nhất định phải quyết định thật nhanh, bằng không đêm dài lắm ngộng, đợi đến hắn thật đem những vật này toàn bộ cầm tới tay nói, về sau còn muốn động thủ với hắn coi như khó khăn. Không thể không nói đám người này đầu não hay là thật không tệ, bọn hắn tối thiểu nhất đối với mình coi như trung tâm, cái này khiến tổ chức thần bí lão đại trong lòng cảm thấy 10 phần an ủi. Ngươi nói không sai, tất cả mọi người không có ý kiến gì lời nói. Ta cảm thấy chúng ta tốt nhất gần đây liền mau động thủ, bằng không khi Lục Trạch tiểu tử này thật đem bia đá cổ lao trong mảnh vỡ huyền bí phá giải ra tới, đến lúc đó chúng ta thật không có cách nào lại đối phó hắn. Sau khi nói xong, tổ chức thần bí lao đại trực tiếp đối với mình thủ hạ nói ra: "Việc này không nên chậm trễ, các ngươi lập tức chạy tới tiểu tử này biệt thự phụ cận, vô luận như thế nào đều muốn cho ta đem hắn hành tung điều tra rõ ràng, ta hoài nghi hắn khẳng định đem những vật này đều đặt ở nhà bọn hắn trong biệt thự, đến lúc đó các ngươi diệt trừ hắn đằng sau, đi thẳng đến trong biệt thự đem bia đá cổ lão mảnh vỡ cho ta cầm về." Nói xong câu đó, tổ chức thần bí thành viên cứ như vậy trùng trùng điệp điệp hướng phía Lục Trạch biệt thự chạy tới. Mà đổi thành một bên, hiện tại trời đã tối đứng lên, Lục Trạch cảm thấy mình tiếp tục đợi ở chỗ này cũng không làm nên chuyện gì. Hay là hôm nào lại đến bái phòng vị này giáo sư giả, nếu không, chính mình dạng này một mực chờ tiếp tục chờ đợi, cũng không biết lúc nào mới là đầu. Ngay tại Lục Trạch lái xe hơi trở lại biệt thự thời điểm, vừa đem chiếc xe ngừng xuống đất trong gara mở cửa xe một khắc này, một đám người áo đen trực tiếp đem chính mình vây lại. Lục Trạch cũng vừa đã nhận ra có một tia khí tức nguy hiểm, không đợi hắn kịp phản ứng thời điểm, liền đã bị những người này vây ở nơi này. Lúc này Lục Trạch thật chặt nắm đấm của mình, nhìn xem bọn hắn từng cái trong tay cầm đao nhọn nhắm ngay chính mình. Các vị huynh đệ làm gì dùng loại phương thức này xem như lễ gặp mặt đâu? Các người rốt cuộc là ai? Đến nơi đây là muốn làm gì? Nhìn thấy Lục Trạch một mặt cười xấu xa dáng vẻ, đám người này đã sớm chuẩn bị kỹ càng, bởi vì tổ chức thần bí lao đại đều sớm dặn dò qua bọn hắn, tuyệt đối không nên tin tưởng Lục Trạch cười như vậy mà hổ. Cho nên khi bên trong dẫn đầu người kia, dùng trong tay chủy thủ chỉ vào Lục Trạch uy hiếp và nói với nàng: "Nghe nói tiểu tử ngươi đã đem 4 khối bia đá cổ lão mảnh vỡ đều tập hợp đủ, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất đem những vật này toàn bộ đều cho chúng ta lấy ra, nếu không hôm nay ngươi nhất định sẽ chết rất thảm." Nghe được bọn hắn đối với mình nói như vậy, Lục Trạch lúc này mới phản ứng lại, xem ra đám người này cũng đều là vì bia đá cổ lão mảnh vỡ mới tới, thế nhưng là bọn hắn làm sao biết cái này 4 khối bia đá cổ lão mảnh vỡ đều ở trên tay mình? "Các ngươi hẳn là sai lầm đi, cái này 4 khoản bia đá cổ lão mảnh vỡ làm sao lại tại trên tay của ta? Tình báo của các ngươi hệ thống xem ra có thể cũng không phải là cỡ nào chuẩn xác." Lục Trạch vọng tưởng dùng phương thức như vậy đến kiểm nghiệm lai lịch của bọn họ, nhưng ai từng nghĩ đến đám này người áo đen tính cảnh giác cực cao, trực tiếp hừ lạnh một tiếng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi đánh rắm, tình báo của chúng ta làm sao lại phạm sai lầm đâu? Tiểu tử ngươi nhanh đưa những vật này cho chúng ta lấy ra, nếu không hôm nay ngươi nhất định sẽ chết rất thảm." Nói dẫn đầu người kia hướng Lục Trạch bên này tới gần một bước, Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn cái dạng này, ánh mắt đột nhiên phát lạnh, hướng thẳng đến trước mặt người này vọt tới. Sau đó dùng tay gắt gao nắm lấy cổ tay của hắn, một thanh chủy thủ cứ như vậy đè vào trên cổ của hắn. Nói: "Rốt cuộc là ai phái các ngươi tới?" Nam mơ đều không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại rơi xuống Lục Trạch trong tay, nhưng mới rồi động tác của hắn thực sự quá nhanh, chính mình căn bản đều không có cơ hội phản ứng. Đừng đề cập nam tử áo đen sắc mặt đến cỡ nào sợ hãi, ánh mắt hắn trực câu câu nhìn chằm chằm. Chương 1942 trên đường gặp thiếu nữ. Thanh này đè vào trên cổ mình truy thủ, chỉ cần ra ngoài hơi dùng sức cây truy thủ này liền có thể đâm đến trong cổ họng của mình mặt, thế là hắn vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ nói đạo: "Ngươi tốt nhất nhanh thả ta ra, nếu không, chúng ta nhiều người như vậy nhất định sẽ giết chết ngươi. Không nghĩ tới hắn đến loại thời điểm này lại còn dám tự nhủ ra câu nói này, xem ra tiểu tử này quả thực là chẳng sống. Lục Trạch nhìn xem hắn sợ hãi như vậy dáng vẻ hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem cây chùy thủ này thẳng vào đâm vào đến trong cổ họng của hắn mặt. Lập tức trên cổ máu tươi giống suối phun một dạng bừng lên. Nhìn thấy thủ hạ của hắn kinh hồn táng đảm, không nghĩ tới Lục Trạch thủ đoạn vậy mà như thế tàn nhẫn, sớm biết cái dạng này lời nói, lúc trước nói cái gì cũng không thể cùng hắn làm như vậy đối với xung dưới. Nghĩ đến bọn hắn từng cái không ngừng về sau lùi lại, căn bản không có một người dám hướng Lục Trạch bên này nào tới, dù sao Lục Trạch tiểu tử này làm việc thủ đoạn thật sự là quá tàn nhẫn. Cứ việc trước khi tới bọn hắn đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng là chân chính kiến thức đến Lục Trạch đằng sau, bọn hắn mới biết được hắn đến tuột cùng khủng bố cỡ nào, căn bản không phải chính mình đám người này có thể đắc tội nổi. Lục Trạch nhìn thấy bọn hắn muốn chạy khỏi nơi này làm sao lại cho cơ hội này đâu. Hôm nay vô luận như thế nào đều muốn đem đám người này cho diệt trừ, bằng không giữ lại đối với mình tới nói ngày sau khẳng định là cái uy hiếp tờ. Thế là Lục Trạch trực tiếp xuất thủ, lấy tốc độ như tia chớp xuyên thẳng qua tại đám người này hợp lý bên trong, chỉ gặp một đạo hắc ảnh cứ như vậy ở trong đám người vừa đi vừa về xen kẽ. Chỗ đến, nhất định tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía, gần như không đến một phút đồng hồ thời gian, Lục Trạch cũng đã đem tổ chức thần bí người toàn bộ diệt sát. Đang lúc Lục Trạch chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên nghe được cách đó không xa trong một cái góc truyền đến một tiếng thanh âm ho khan. Loại này Lục Trạch không khỏi bắt đầu cẩn thận, bỗng nhiên một chút quay đầu, con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái chỗ kia. Sau đó hướng phía bên kia từng bước một đi tới. Chỉ gặp một người áo đen thân thể quận mình ngồi xổm ở trong góc, Lục Trạch một tay lấy hắn từ nơi hẻo lánh bắt đi ra, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Không nghĩ tới nơi này còn có ngươi cái này cá lọt lưới, đã ngươi trốn ở chỗ này, khẳng định là ngươi phi thường sợ chết, hiện tại ta có thể cho ngươi một cái cơ hội nói cho ta biết các ngươi rốt cuộc là ai." Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình người áo đen phi thường hoảng sợ nhìn xem hắn, mặc dù hắn điều kiện này cực kỳ mê người, thế nhưng là trong nội tâm nàng lại rõ ràng, nếu như mình thật bán tổ chức nói, khẳng định sẽ chết so hiện tại còn muốn thảm. Nếu dù sao đều là chết, người áo đen tình nguyện chính mình chết tại Lục Trạch trong tay, cũng không nguyện ý bán tổ chức của hắn. "Ta khuyên ngươi hay là không nên uổng phí khí lực, ta là tuyệt đối không có khả năng nói cho ngươi là ai phái chúng ta tới, muốn chém giết muốn dốc thịt ngươi cứ tự nhiên, lão tử hôm nay chính là chết tại trong tay của ngươi, cũng chết có ý nghĩa." Nghe được hắn nói ra lời nói này thời điểm, Lục Trạch thật chặt nắm đấm của mình, cứ như vậy trùng điệp một quyền đánh vào trên gáy của hắn. Lập tức, người áo đen trong hốc mắt rịn ra máu tươi, tràn ngập hốc mắt của hắn. Trực tiếp đầu nghiêng qua một bên cứ như vậy chết đi qua. "Cơ hội ta đã cho ngươi, là chính ngươi không trọng dụng, nếu cái dạng này, coi như đừng trách ta đối với ngươi không khách khí." Lục Trạch không có điều tra rõ ràng đám người này thân phận, cái này khiến hắn cảm giác đến không gì sánh được thất vọng, dù sao đám người này có thể biết bia đá cổ lão mảnh vỡ sự tình, khẳng định cũng không đơn giản. Nhưng là không có đem người sau lưng bọn họ cùng nhau bắt tới, đây là để Lục Trạch cảm thấy trong lòng nhất không an tâm một chút. Cho nên vô luận như thế nào còn phải mau sớm đem chuyện này cho chứng thực xuống tới, tuyệt đối không thể để cho đám người này một mực không có tận cùng quấy rối chính mình. Rất nhanh Lục Trạch về đến nhà, lúc này Dương Tiếu Tiếu còn không có tan tầm về nhà, Lục Trạch bụng đã đi tới trong tầng hầm ngầm. Nhìn xem cái này chính mình bố trí trận pháp, còn kém cái kia mấy khối mảnh vỡ, Lục Trạch trong lòng vô cùng sốt ruột, sau đó lấy ra bia đá cổ lão mảnh vỡ nhìn xem phía trên này văn tự, để Lục Trạch một mực cảm thấy nghi hoặc không hiểu. Chỉ cần Lương giáo thụ có thể giúp mình đem những này văn tự phá giải, như vậy hắn liền có thể trực tiếp chạy tới Lạp Phu Đối Nhĩ, chỉ cần mình có thể thành công đem những tài liệu kia cầm về, đối với hắn tu luyện thế nhưng là có trợ giúp thật lớn. Cho nên trực tiếp quyết định ngày mai lại một lần nữa chạy tới cái kia nhà lá, nhìn xem Lương giáo thụ đến cùng có ở đó hay không nơi đó, giữa ban ngày hắn đến cùng có thể chạy đi nơi đâu đâu. Quân đội mang đến cho mình tin tức là tuyệt đối không có khả năng sai. Ngày thứ hai chân trời vừa nổi lên ngân bạch sắc, Lục Trạch liền trực tiếp rời giường, lái xe hơi, một thân một mình chạy tới trên núi. Nghĩ thầm lần này chính mình đi qua, vô luận như thế nào đều muốn đem việc này tỉnh cho xác định được, hy vọng Lương giáo thụ có thể cho mình chỉ điểm sai lầm, đem cái này bí ẩn giải khai. Thế nhưng là rất nhanh Lục Trạch lại tới cái này nhà lá bên cạnh, nhìn thấy vẫn là đại môn đóng chặt dáng vẻ, để Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt thất lạc. Vì cái gì chính mình tới một lần đều không gặp được Lương Thuần Giảng dạy đâu? Cái này khiến Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, Lục Trạch nghĩ thầm mặc kệ như thế nào chính mình cũng phải mau sớm tìm tới Lương giáo thụ, để hắn giúp mình đem chuyện này cho xác định được, chỉ cần hắn có thể đem cái này bí ẩn giải khai lời nói, đối với mình tới nói thế nhưng là có trợ giúp thật lớn. Lục Trạch biết mình một vị ở chỗ này chờ đợi cũng không có cái gì dùng, không bằng trở về cùng quân đội cao tầng đem chuyện này thật tốt lại thương lượng một chút, nhìn xem đến tột cùng thế nào mới có thể nhìn thấy Lương Thuần Giảng dạy. Nếu chính mình tới hai lần đều không có nhìn thấy hắn, chỉ sợ là hắn cố ý trốn đi, không muốn để cho chính mình tìm tới thôi. Thế là Lục Trạch trực tiếp lái xe hơi lại dự định trở về, lần này hắn chuẩn bị trực tiếp chạy tới quân đội, nghe một chút quân đội cao tầng đến cùng có ý kiến gì. Khi hắn tại xuống núi trên đường, nhìn xem một người tóc thai rối bù nữ hải từ trong rừng cây đột nhiên chạy ra. Bị hù Lục Trạch một cước dừng ngay, nếu không phải mình xe tính năng tương đối tốt lời nói, vừa rồi đoán chừng lần này liền phải hung hăng đụng vào. Lúc này Lục Trạch trực tiếp buông xuống cửa sổ, đưa đầu ra vừa mới chuẩn bị nói hai câu thời điểm, nhìn thấy sắc mặt của nữ hải mười phần kinh hoàng, giống như bị sự tình gì hù dọa mở dạng. Thế là Lục Trạch kéo cửa xe ra mà, vội vàng đuổi theo đi lên, vừa đi ra ngoài không bao xa, Lục Trạch liền đuổi kịp hắn. "Thế nào? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Ngươi tại sao phải như thế hoảng hoảng trương trương?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình nữ hài nhi sắc mặt rõ ràng mười phần tái nhợt, sau đó phi thường sợ hãi mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Vị đại ca này, van cầu ngươi giúp ta một chút, phía sau có người đuổi ta." Nghe được nữ hài nói như vậy, Lục Trạch cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, tại loại rừng sâu núi thẳm này đến tột cùng người nào sẽ đuổi nàng đâu? Còn không đợi Lục Trạch tới kịp hỏi hắn thời điểm, liền nghe được trong rừng cây một người nam không ngừng ở trong miệng chửi rủa. Người cái này đàn bà thúi, chạy vẫn rất nhanh. Chương 1943 cứu đi đại minh tinh. Nói một người mặc hoàng mã giáp người từ trong rừng cây chạy ra, nhìn xem hắn mang theo kính mắt một mặt hèn mọn dáng vẻ, Lục Trạch lạnh lùng nhìn thẳng hắn vài giây đồng hồ. Lúc này, nam tử nhìn xem trốn ở Lục Trạch sau lưng nữ hải, nhe răng toét miệng mắng. Người cái này lũ đàn bà thối tha vậy mà chạy nhanh như vậy, để lão tử đuổi ngươi đuổi lâu như vậy, có phải hay không cho là mình tìm tới giúp đỡ liền có thể vô pháp vô thiên, ta khuyên ngươi hôm nay tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời, nếu không bộ kịch này về sau ngươi cũng đừng nghĩ đập. Nghe được nam tử này nói như vậy đằng sau, Lục Trạch cũng có thể phát giác được sau lưng trong lòng nữ hài đến cỡ nào sợ sệt, thế nhưng là nếu bị chính mình bắt gặp, chuyện này liền không thể mặc kệ. Cho ăn, ngươi tên mập mạp chết bầm này, tại cái này trong rừng sâu núi thẳm đuổi theo người ta nữ hài chạy loạn, ngươi xứng làm một người nam nhân sao? Ta mặc dù không biết giữa các ngươi đến cùng có chuyện gì, nhưng là chỉ bằng hành vi của ngươi như vậy, ta nhìn không được. Nghe được Lục Trạch đối với mình nói như vậy, đạo diễn hai tay cắm ở túi quần, một mặt ngạo kiều nhìn chằm chằm một chút Lục Trạch. Tiểu tử tốt nhất đừng xen vào việc của người khác, chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, ngươi đi nhanh lên đi, đây là ta cùng hắn ở giữa sự tình. Nếu như ngươi nhất định phải chó lại bắt chuột xen vào việc của người khác lời nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận, cánh rừng cây này phía sau có thể tất cả đều là người của ta. Thuận ngón tay hắn phương hướng Lục Trạch nhìn thoáng qua, căn bản không nhìn thấy rừng cây phía sau đến cùng có đồ vật gì. Thế nhưng là nghe được hắn vừa mới nói bộ kịch này thời điểm, Lục Trạch hẳn là có thể đủ suy đoán được đi ra, tiểu tử này hẳn là một cái đạo diễn đi. Lúc này Lục Trạch mới có thể thấy rõ ràng nữ hài này gương mặt, tuyệt đối không ngờ rằng, nữ hài này dáng dấp đẹp như tiên nữ, trên mặt phấn nộn không gì sánh được. Nhìn mỹ lệ cực kỳ, hắn bình thường hẳn không có từng chịu đựng ủy khuất như vậy, cho nên hôm nay mới có thể bị dọa thành hình dáng này. Ngay tại Lục Trạch do dự trong nháy mắt, chỉ gặp tên mập mạp kia đạo diễn từng bước một hướng phía nữ hài đi tới, sau đó vươn hắn bàn tay theo ăn mặt, bắt lấy nữ hài tay cổ tay. Ngươi tới đây cho ta đem nữ hài từ Lục Trạch sau lưng kéo đến bên cạnh hắn, sau đó lạnh lùng đối với Lục Trạch nói: "Ngươi đi nhanh lên, ngươi không có chuyện gì ở nơi này." Lúc này nữ hài không ngừng đang dùng rằng, sau đó trong miệng ngăn không được đối với hắn nói ra: "Quách đạo, van cầu ngươi tha ta một mạng, bộ kịch này dù là ta không đập đều được, ngươi buông tha cho ta đi." Nghe được nữ hài nói như vậy đằng sau, bàn tử uy hiếp tờ hắn nói ra: "Ngươi đánh rắm, chuyện này há có thể là ngươi nói không đập liền không đập, ta hao tốn lớn như vậy nhân lực vật lực mang ngươi đến nơi đây lấy cảnh, ngươi vậy mà trực tiếp cho ta mặc kệ rời đi, ngươi xứng đáng ta sao?" Nhìn thấy nữ hài tay cổ tay đều đã bị tên mập mạp này cho nắm đỏ lên, Lục Trạch trực tiếp xuất thủ, gắt gao bóp lấy mập mạp cổ, sau đó nói với nàng: "Ta khuyên ngươi hiện tại nhanh trước tiên đem nữ hài này đem thả, nếu không cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, chỉ cần trên tay của ta hơi dùng sức lời nói, liền sẽ để ngươi chết không có chỗ chôn." Bàn tử cũng rất rõ ràng có thể cảm nhận được Lục Trạch trong tay lực đạo, hắn căn bản không dám ở nơi này cái bộ dáng tiếp tục uy hiếp tờ nữ hài, thế là vội vàng bung ra, hắn lấy tay đảo chạm đất Trạch cổ tay vội vàng cầu xin tha thứ nói đạo: "Hảo hán tha mạng, ta biết sai, ta hiện tại cũng đã đem nàng đem thả, ngươi có thể tha cho ta hay không đâu?" Nhìn thấy bàn tử như thế nghe lời, Lục Trạch một bàn tay quất vào hắn trên mặt heo. "Bàn tay này coi như là dạy cho ngươi một bài học, về sau ngươi nếu là còn dám dạng này thế mạnh lăng yếu nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá đắt, về sau ta gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần." Mặc dù chịu Lục Trạch một bàn tay, thế nhưng là bản tử cũng không dám có bất kỳ lời oán giận, đành phải bưng bít lấy mặt mình, vội vội vàng vàng rời khỏi nơi này. Nhìn thấy bản tử rời đi về sau, nữ hài lúc này mới lập tức ngồi liệt trên mặt đất, Lục Trạch nhìn thấy hắn cái dạng này vội vàng đi lên phía trước, sau đó quan tâm hỏi: "Thế nào? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ngươi có thể hay không nói cho ta rõ?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy, chính mình nữ hài nhi lúc này mới phi thường ủy khuất mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi tốt, ta gọi Lương Quân Diên." Nghe được hắn nói ra cái tên này thời điểm, Lục Trạch phảng phất tại nơi nào thấy qua một dạng. Cố gắng trong đầu nhớ lại một hồi, đột nhiên hắn bừng tỉnh đại ngộ, cái này tựa như là một cái một đường minh tinh, chuyện này Dương Tiếu Tiếu lúc đó giống như cùng mình nói qua. Thế nhưng là Lục Trạch đối với những chuyện này hoàn toàn không ưa, cho nên mới đem những này sự tình giao cho Dương Tiếu Tiếu đi thôi, nhưng là chúng ta không nghĩ tới hôm nay ở chỗ này vậy mà gặp được hắn. "Ngươi có phải hay không cái kia một đường đại minh tinh Lương Quân Diên, ngươi làm sao lại xuất hiện ở đây đâu?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Lương Quân Diên yên lặng nhẹ gật đầu, sau đó hai mắt vô thần mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Đừng nói nữa, ta lúc đầu tiếp một bộ phim đến nơi đây lấy cảnh, thế nhưng là ai có thể biết chúng ta bộ kịch này đạo diễn hắn lại là cái đồ biến thái, lại còn muốn quy tắc ngầm ta cự tuyệt hắn, cho nên mới thành cái kia sở tiêu đi ô chạy ra ngoài, thế nhưng là hắn một mực đuổi theo ta không muốn buông tha ta, thật vất vả gặp ngươi, cho nên ta mới trốn khỏi một kiếp." Nghe được hắn giới thiệu mình như vậy kinh lịch, Lục Trạch nghe đều cảm giác được đặc biệt đáng thương, không nghĩ tới hiện tại làm mình tinh vậy mà cũng không dễ làm nha. "Không quan hệ, hiện tại chuyện này chúng ta đều đã giải quyết, về sau ngươi cũng không cần lo lắng, hiện tại không có chuyện gì lời nói ngươi chạy nhanh đi, ta cũng có chuyện phải bận rộn." Nhìn thấy Lục Trạch quay thân chuẩn bị rời đi thời điểm, Lương Quân Diên kéo lại hắn: "Ngươi trước đừng có gấp, ngươi nhìn nơi này dã ngoại hoang vu, ta làm sao có thể trở về đâu? Ngươi có thể hay không lái xe chở ta trước quay về trong thành phố, sau đó ta lại gọi người tới đón ta cũng không ăn, vừa rồi ta làm thật sự là quá vội vàng, ngay cả điện thoại đều không có mang." Nghe được Lương Quân Diên dạng này tự nhủ, Lục Trạch yên lặng nhẹ gật đầu. Khi bọn hắn vừa trở lại trên xe thời điểm, Lương Quân Diên chủ động mở miệng hỏi: "Ngươi tại sao lại ở chỗ này đâu? Nơi này chính là không có bị khai phát qua, chúng ta mới đến nơi này tới lấy cảnh tới, thế nhưng là ngươi làm sao lại lái xe hơi xuất hiện ở nơi này đâu?" Nghe được hắn hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch mỉm cười cũng không có trực tiếp nói cho hắn biết, mà là bên cạnh gõ bên cạnh kích đối với hắn nói: "Ta đến nơi đây là tìm người tới, vừa mới kém một chút lái xe đụng phải ngươi, nếu không ta đoán chừng đều sớm đi." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Lương Quân Diên cảm giác được đặc biệt tốt kỳ, ở chỗ này sẽ có người nào đâu? Ta có thể mạo muội hỏi một câu, ngươi đến nơi đây là tìm ai nha? Nghe được Lương Quân Diên hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch suy tư một chút, nói cho nàng cũng không sao. Hắn gọi Lương Thuần, người khác đều gọi hắn Lương giáo thụ. Nghe được Lục Trạch nói ra cái tên này thời điểm, Lương Quân Diên giống như cảm thấy đặc biệt chấn kinh. Chương 1944 giả trang bạn trai ta. Nguyên lai ngươi là tìm Lương giáo thụ, tìm hắn là có chuyện gì không? Nghe được Lương Quân Diên dạng này tự nhủ, Lục Trạch xoay đầu lại nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Làm sao? Ngươi biết hắn sao? Đó là dĩ nhiên, không biết ngươi tìm hắn là có chuyện gì. Tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Lương Quân Diên vậy mà cùng Lương giáo thụ có quan hệ. Nếu là hắn có thể trợ giúp chính mình tìm tới Lương giáo thụ lời nói, có lẽ còn có thể để hắn thiếu đi điểm đường quanh co. Hôm nay đã là ta lần thứ hai đến nơi đây tìm Lương giáo thụ, mỗi lần tới đều không có nhìn thấy người của hắn, không biết hắn đến cùng đi nơi nào. Khi Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Lương Quân Diên trong lòng cũng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, gần nhất ra sắc thực hành tung có chút quỷ bí, không biết hắn đến tuột cùng là có chuyện gì. Thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch như thế chân thành bộ dáng, Lương Quân Diên quyết định trợ giúp hắn tìm tới gia của mình. Xem ở ngươi trợ giúp ta phân thượng, hôm nay ta liền mang theo ngươi đi tìm Lương giáo thụ. Không nghĩ tới hắn lại có thể trợ giúp chính mình tìm tới Lương giáo thụ, nếu là thật cái dạng này lời nói, vậy nhưng quá tốt rồi. Thế là Lục Trạch kinh ngạc hỏi: "Thật sao? Ngươi có thể giúp ta tìm tới Lương giáo thụ, vậy nhưng thật sự là quá tốt, nếu thật là cái dạng này lời nói, đến lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ ngươi." Lương Quân Diên dáng vẻ tựa hồ không để ý chút nào, sau đó nhàn nhạt mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Không quan hệ, hôm nay ngươi không phải cũng trợ giúp ta sao? Coi như là ta trả lại ngươi ân tình này, hiện tại ngươi quay đầu xe chúng ta đi Sở Tiêu Đi Ô đi." Nói xong câu đó đằng sau, Lương Quân Diên liền trực tiếp đi theo Lục Trạch một khối về tới Sở Tiêu Đi Ô. Khi Lục Trạch đem chiếc xe mở ra hiện trường đằng sau, Lương Quân Diên mới cười đối với Lục Trạch nói ra: "Nói cho ngươi cái bí mật." Nghe được Lương Quân Diên nói như vậy, Lục Trạch xoay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn đến cùng có bí mật gì nói với chính mình, một đại minh tinh đã vậy còn quá thần thần bí bí. "Có bí mật gì à? Kỳ thật Lương Thuần Lương giáo sư là gia gia của ta, ta là cháu gái của hắn." Nghe được tin tức này đằng sau, Lục Trạch kinh ngạc miệng há to, không thể tưởng tượng nổi nhìn trước mắt Lương Quân Diên, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại là Lương giáo thụ cháu gái, chính mình vận khí này cũng quá tốt đi, ở trên đường tùy tiện cứu cá nhân, lại chính là Lương giáo thụ cháu gái. Hiện tại chính mình đem hắn cháu gái cứu được, chắc hẳn Lương giáo thụ hẳn là sẽ trợ giúp chính mình cái này, mau lên Lục Trạch nghĩ tới đây đằng sau đừng đề cập trong lòng đến cỡ nào kích động. "Cái gì? Nguyên lai ngươi chính là Lương giáo thụ cháu gái, vừa rồi ngươi tại sao không có nói cho ta biết, khó trách ngươi có thể trợ giúp ta tìm tới Lương giáo thụ, thật sự là quá tốt, Lương giáo thụ hiện tại đến cùng ở nơi nào đâu? Vì cái gì chúng ta đến nơi đây cũng không có gặp hắn?" Nghe được Lục Trạch nói như vậy, Lương Quân Diên trực tiếp mở miệng đối với hắn nói ra. Nhắc tới cũng kỳ quái, gia gia của ta trước đó tính cách rất sáng sủa, vô cùng bình dị gần gũi, thế nhưng là gần nhất một tháng này không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, đột nhiên như cái đại tiện không thích đi gặp người xa lạ, đừng nói là ngươi, liền ngay cả ta cái này cháu gái ruột đến bây giờ đều đã rất lâu không có nhìn thấy nàng. Khi Lương Quân Diên nói như vậy xong sau, Lục Trạch lạnh nhíu mày, không biết hắn nói câu nói này rốt cuộc là ý gì. Chẳng trách mình liên tục hai lần tới đều không có nhìn thấy Lương giáo thụ bản nhân, chẳng lẽ lại hắn thật là có cái gì lời khó nói hoặc là đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng là mặc kệ như thế nào, lần này tới đều nhất định phải làm cho Lương giáo thụ đem chính mình đem cái này văn tự đáp án giải khai, bởi vì hiện tại chỉ có một mình hắn biết trên địa đồ những này kỳ quái văn tự bí mật. "Lương tiểu thư, lần này ngươi nhất định phải giúp ta tìm tới gia gia ngươi, bởi vì ta có chuyện trọng yếu muốn cầu trợ với hắn, mặc kệ được hay không được, nhất định phải làm cho ta ngay mặt cùng hắn đàm luận một lần, chỉ cần hắn có thể giúp ta đem cái này vấn đề giải quyết, đến lúc đó ta nhất định sẽ thật tốt cảm tạ hắn." Từ Lục Trạch nóng nảy trên nét mặt, Lương Quân Diên có thể nhìn ra được. Lục Trạch tựa hồ thật sự có chuyện trọng yếu gì, muốn xin giúp đỡ gia gia của mình, nếu cái dạng này lời nói, vậy nhất định muốn trợ giúp hắn tìm tới gia gia. Do dự một chút, Lương Quân Diên mở miệng đối với hắn nói ra: "Muốn tìm được gia gia của ta, cái này cũng chưa chắc không thể, trời tối ngày mai chính là ta gia gia thọ yến, đến lúc đó ta có thể mang theo ngươi một khối đi qua, tại hắn trên thọ yến cùng nhau có thể nhìn thấy ta gia gia." Không nghĩ tới Lương Quân Diên vậy mà cho mình lộ ra tin tức này, vậy nhưng thật sự là quá tốt, nếu trời tối ngày mai là giáo sư già thọ yến, vậy mình nhất định phải đi thăm gia, thuận tiện giúp hắn chúc thọ. Nói không chừng giáo sư già một cao hứng liền sẽ trợ giúp chính mình, đem có quan hệ bia đá cổ lao trên mảnh vụn thần bí văn tự cho phá giải ra đến. Vậy nhưng thật sự là quá tốt, đến lúc đó ta nhất định phải cho Lương giáo thụ chuẩn bị một món lễ lớn, để lao ra tử thật tốt vui vẻ vui vẻ. Khi Lục Trạch nói như vậy xong, Lương Quân Diên vậy mà cự tuyệt hắn. "Không không không, khả năng ngươi đối với gia gia của ta còn không phải hiểu rất rõ, gia gia của ta người này bình thường không thích nhất người khác cùng hắn lôi kéo làm quen, mà lại trong tay hắn có chính mình sự tình, cho nên đến lúc đó ngươi chuẩn bị lễ vật không cần quá mức quý giá, trực tiếp đi qua cùng hắn ở trước mặt chúc mừng, chỉ sợ so ngươi đưa hắn lễ vật đều tốt hơn." Nếu là Lương Quân Diên không cho mình nói những lời này, Lục Trạch thật đúng là không biết lao gia tử là như vậy một người. Thế nhưng là nghe hắn kiểu nói này, chính mình còn không thể chuẩn bị một phần quý giá đại lễ. "Cái kia Lương giáo thụ đến cùng thích gì đồ vật? Ngươi thuận tiện cho ta lộ ra sao? Đến lúc đó ta chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị." Sau khi nói đến đây, Lương Quân Diên vậy mà túi đầu đến nở nụ cười. "Kỳ thật ngươi nếu là có thể giả trang bạn trai ta nếu đi qua, chắc hẳn gia gia của ta nhất định sẽ rất cao hứng, không biết ngươi có thể hay không đáp ứng ta điều thỉnh cầu này đâu." Vừa nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch một tiếng cự tuyệt hắn, chuyện như vậy, chính mình có thể không nguyện ý lại đi làm. Nếu để cho Lương lão gia tử biết mình cùng hắn cháu gái hai người liên thủ lại lừa gạt hắn, chỉ sợ đến lúc đó chuyện này sẽ biến khéo thành vụng. "Không được, ta không có khả năng đáp ứng ngươi điều kiện này, giống như ngươi chó xiếc, chỉ sợ Lương giáo thủ cũng có thể phân biệt đi ra, cho nên ta không thể trợ giúp ngươi một khối lửa gạt hắn. Lục Trạch có chính mình làm việc chuẩn tắc, tuyệt đối không có khả năng bởi vì Lương Quân Diên tùy tiện bán điểm mấu chốt của mình. Ai nha, ta van cầu ngươi, ta tin tưởng ta ra ra biết ngươi là bạn trai ta đằng sau, hắn nhất định sẽ rất cao hứng. Nhìn thấy Lương Quân Diên cùng chính mình nói ra lời như vậy, Lục Trạch lắc đầu hay là cự tuyệt hắn. Mặc kệ như thế nào mình không thể làm tiếp chuyện như vậy, bằng không đến lúc đó Lương giáo thụ chắc chắn sẽ không trợ giúp chính mình đem những cái kia thần bí văn tự phá giải ra đến. Nhìn thấy Lục Trạch lại là như vậy cố chấp, căn bản không đáp ứng chính mình đơn giản như vậy thỉnh cầu, để Lương Quân Diên trong lòng đặc biệt sinh khí, thế là nàng uy hiếp ở Lục Trạch. Chương 1945 sở tiêu đi ô tranh chấp. Ngươi người này tại sao như vậy nha? Ngươi nếu là không đáp ứng ta, ngày mai ta là tuyệt đối sẽ không mang theo ngươi đi ra ra của ta trên thọ yến. Nhìn ngươi cái dạng này hẳn là vô cùng sốt ruột muốn tìm được ra ra của ta, chỉ cần ta một câu, coi như ngươi tìm tới ra ra của ta, hắn cũng sẽ không giúp ngươi giúp cái gì. Không nghĩ tới cô gái nhỏ này vậy mà lại dùng thủ đoạn như vậy uy hiếp ở chính mình, để Lục Trạch trong lòng đặc biệt bất đắc dĩ, sau đó quay đầu qua đến nhàn nhạt nhìn hắn một cái. Ta thật sự là bắt ngươi không có biện pháp tốt ta, đã ngươi nói như vậy ta liền đáp ứng ngươi, nhưng là chúng ta sớm nói xong, ta chỉ là làm bộ bạn trai ngươi, đến lúc đó nếu là thành chuyện gì, ta có thể tổng thể không phụ trách. Khi Lục Trạch đáp ứng Lương Quân Diên đằng sau, đừng đề cập tiểu nha đầu đến cỡ nào cao hứng. Trực tiếp tại nguyên chỗ kích động nhảy nhảy nhót nhót, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói: "Yên tâm đi, xảy ra chuyện gì ta nhất định sẽ không để cho ngươi phụ trách, hiện tại ngươi chỉ cần đi theo ta, đến lúc đó đi ra ra của ta thọ yến là được rồi, để lão nhân gia ông ta nhìn thấy ngươi, ta tin tưởng hắn nhất định sẽ rất cao hứng." Nghe được Lục Trạch đáp ứng chính mình đằng sau, Lương Quân Diên lúc này mới mang theo Lục Trạch cùng đi đến trong sở tiêu đi ô mặt. Khi bọn hắn hai người vừa đi vào sở tiêu đi ô đằng sau, đột nhiên đối diện đi tới mấy người. Lục Trạch phát hiện Lương Quân Diên nhìn thấy mấy người này đằng sau, trong nháy mắt đem ánh mắt liếc nhìn nơi khác. Tựa hồ phi thường không chào đón bọn hắn giống như, vừa mới chuẩn bị lạp chứ Lục Trạch rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên mấy người kia trực tiếp kêu lên: "Đại Minh Tinh làm sao nhìn thấy ta liền chuẩn bị muốn đi đâu? Hai chúng ta thế nhưng là trong bộ kịch này nam nữ nhân vật chính nha, chẳng lẽ chúng ta không nên thật tốt ngồi xuống đúng đúng lời kịch sao?" Nói chuyện gọi vệ tinh Trạch, cùng Lương Quân Diên là bộ này hệ liệt nam chính cùng nữ chính. Tiểu tử này ưa thích Lương Quân Diên rất lâu, nhưng là bất đắc dĩ Lương Quân Diên một mực đối với hắn hờ hững, mười phần lãnh đạm, cho nên để trong lòng tiểu tử này đặc biệt sốt ruột. Nghe được hắn nói như vậy đằng sau, Lương Quân Diên lạnh lùng xoay đầu lại: "Ta cùng ngươi loại người này có cái gì tốt đúng lời kịch, chúng ta riêng phần mình hoàn thành riêng phần mình cháo thập cẩm là được rồi, sau đó ta không hy vọng chúng ta có bất kỳ tiếp xúc, ta cũng không hy vọng cùng ngươi người như vậy có tiếp xúc." Nghe được Lương Quân Diên đối với mình nói như vậy, vệ tinh Trạch không những không giận mà còn cười: "Lương đại tiểu thư tính tình làm sao lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ chúng ta thật không có khả năng biến chiến tranh thành tơ lụa bắt tay giảng hòa sao? Ta cũng không đắc tội qua ngươi nha, ngươi vì cái gì đối với ta luôn loại này hờ hững thái độ đâu?" Nói xong câu đó thời điểm, vệ tinh Trạch xoay đầu lại lạnh lùng liếc qua Lục Trạch, bởi vì hắn phát hiện Lương Quân Diên giống như cùng tiểu tử này hành vi cử chỉ cực kỳ thân mật. Chẳng lẽ lại tiểu tử này cùng Lương Quân Diên ở giữa có bí mật không thể cho ai biết nào đó sao? Cho nên vệ tinh Trạch một mực xem Lục Trạch là tình địch. Nhìn thấy Lương Quân Diên không có phản ứng chính mình giảng, vệ tinh Trạch đem mục tiêu đặt ở Lục Trạch trên thân, khóe miệng có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, sau đó châm chọc lấy đối với Lục Trạch nói ra: "Ừ, chúng ta sở tiêu đi ô lúc nào có khuôn mặt xa lạ này, ta làm sao cho tới bây giờ đều không có nhìn thấy qua đâu? Chẳng lẽ là chúng ta đạo diễn mới mời tới diễn viên sao? Nhưng là cái này cũng dáng dấp quá xấu xí đi, chúng ta hiện trường diễn viên quần chúng đoán chừng dáng dấp đều so với hắn muốn thuận mắt nhiều." Vệ tinh Trạch nói xong câu đó đằng sau, người bên cạnh nhao nhao ngẩng đầu lên đến cười ha ha: "Vệ công tử ngươi nói không sai, chúng ta hiện trường diễn viên quần chúng đoán chừng dáng dấp đều so với hắn muốn thuận mắt nhiều. Thật không biết đạo diễn là thế nào chọn người, làm sao lại chọn như thế xấu xí một người, chẳng lẽ là để hắn tại trong bộ kịch này khôi hài sao?" Nhìn thấy người bên cạnh phụ họa theo đuôi, đừng đề cập vệ tinh Trạch đến cỡ nào đắc ý, hắn một mực con mắt cao ngạo nhìn xem Lục Trạch. "Không có việc gì lời nói các ngươi cút nhanh lên đi, ta cũng không có thời gian ở chỗ này cùng các ngươi làm loạn." Nhìn thấy bọn hắn cái dạng này thời điểm, Lục Trạch nhàn nhạt nói ra câu nói này. Đột nhiên vệ tinh Trạch đám người sắc mặt âm trầm xuống, hung tợn trừng mắt Lục Trạch, sau đó cắn răng nghiến lợi hỏi: "Tiểu tử ngươi nói cái gì? Có bản lĩnh nói lại cho ta nghe, tin hay không lão tử hôm nay đánh ngươi răng rơi đầy đất. Đừng quên nơi này là địa bàn của ai, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, tại cái này trong sở tiêu đi ô có người dám đắc tội ta vệ tinh Trạch sao?" Hai người quan hệ trong đó trở nên bắt đầu giằng co, cái này khiến Lương Quân Diên trong lòng cảm giác được có chút không thích hợp, thế là lạp chứ Lục Trạch mở miệng đối với hắn nói ra: "Đi, ngươi chớ cùng hắn chấp nhặt, giống như vậy người liền biết như cái thuốc cao da chó giống như dính tại bên người chúng ta, chỉ cần chúng ta không để ý hắn, căn bản sự tình gì đều không có, ta cảm thấy chúng ta hiện tại hay là đi nhanh lên đi." Nghe được Lương Quân Diên đối với mình nói như vậy, Lục Trạch phảng phất như cái cột điện một dạng sự ở chỗ này không nhúc đích, con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt vệ tinh Trạch. "Ta cảm thấy nên đi người không phải chúng ta, mà là hắn. Dù sao Lục Trạch tới đây là tìm Lương đại giảng dạy, cho nên hắn mới sẽ không cứ như vậy vô duyên vô cớ rời đi, mục đích của mình còn không có đạt tới, nếu như cứ như vậy đi, chẳng phải là để cho người khác trò cười chính mình." "Hắc, ta nói ngươi tiểu tử có phải hay không ta cho ngươi mặt mũi, có bản lĩnh ngươi lại cho ta nói một câu." Dù sao ngay trước Lương Quân Diên mặt, vệ tinh Trạch mới sẽ không để cho mình như vậy mất mặt, nói cái gì hôm nay đều muốn từ Lục Trạch nơi này đòi lại một cái công đạo, tuyệt đối không có khả năng dung túng hắn, liền cái dạng này đối đãi chính mình. "Mẹ nó, các huynh đệ cho ta trực tiếp phế bỏ hắn, cho tiểu tử này ghi nhớ thật lâu, cho hắn biết đắc tội ta vệ tinh Trạch hạ chẳng." Nói vệ tinh Trạch thủ hạ thuận ngón tay hắn phương hướng, hướng thẳng đến Lục Trạch bên này đánh tới, nhìn xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, Lục Trạch trong lòng đặc biệt phẫn nộ, cho tới bây giờ không người nào dám đối với mình cái dạng này qua. Đã các ngươi nhất định phải muốn chết, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Thế là Lục Trạch lấy cực nhanh tốc độ xuất thủ, trực tiếp đem Vệ Tĩnh Trạch thủ hạ đâm đánh một trận. Chăm chú thời gian một cái nháy mắt, Vệ Tĩnh Trạch thủ hạ liền bưng bít lấy bộ ngực của mình, nằm dạp trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đừng đề cập bộ dáng của bọn hắn đến cỡ nào thống khổ. Nhìn bên người Lương Quân Diên trợn mắt hốt hoồm, tuyệt đối không ngờ rằng Lục Trạch động tác vậy mà nhanh chóng như vậy. Liền ngay cả Vệ Tĩnh Trạch cũng ngây ngẩn cả người, vốn cho là Lục Trạch chính là một cái kém cỏi mà thôi, chính mình những người này hoàn toàn có thể giáo huấn hắn một trận, thuận tiện còn có thể Lương Quân Diên trước mặt giả bộ. Nhưng bây giờ mất mặt ném đại phát, không nghĩ tới lại bị Lục Trạch giáo huấn một trận, đang lúc hắn thời điểm do dự, đột nhiên Lục Trạch ngẩng đầu lên, con mắt nhìn chòng chọc vào hắn. Khi Lục Trạch đem lực chú ý ngưng tụ trên người mình thời điểm, đừng đề cập Vệ Tĩnh Trạch trong lòng đến cỡ nào sợ sệt. Nếu để cho hắn ở chỗ này đem chính mình giáo huấn một lần bị thương lời nói, bộ kịch này hắn còn thế nào tiếp tục xuất hiện xuống dưới, dù sao hắn nhưng là trong bộ kịch này nhân vật nam chính A chương 1946 Vệ Tĩnh Trạch thân phận. Ngươi không được qua đây nơi này, thế nhưng là ta địa phương, nếu như ngươi hôm nay thật dám ở chỗ này động thủ với ta lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ngươi mơ tưởng hoàn hảo không chút tổn hại từ nơi này rời đi. Nói câu nói này đồng thời, Vệ Tĩnh Trạch thân thể không ngừng hướng về sau lùi lại, sợ Lục Trạch sẽ trực tiếp xuất thủ giáo huấn chính mình. Vừa mới ngươi không phải còn một mực gọi rầm rĩ muốn giáo huấn ta một trận sao? Hiện tại ta liền đứng tại trước mặt của ngươi, muốn xuất thủ lời nói sạch sẽ một chút, ta cũng không có nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa cùng ngươi lại tiếp tục chơi tiếp tục, nếu như ngươi lại không ra tay lời nói, ta muốn phải giúp ngươi. Ở thời điểm này Vệ Tĩnh Trạch nói cái gì cũng không dám đối với Lục Trạch động thủ, hắn cũng không phải một cái không có ánh mắt người. Bọn hắn người Vệ gia chính là không bao giờ thiếu ánh mắt, biết mình không phải Lục Trạch đối thủ, nếu như ở thời điểm này đi tìm Lục Trạch phiền toái, chính mình thật sự là một kẻ ngốc. Ngay tại Lục Trạch chuẩn bị đối với Vệ Tĩnh Trạch động thủ thời điểm, Lương Quân Diên trực tiếp ngăn cản hắn. Quên đi thôi, ngươi có thể ngàn vạn không có khả năng động thủ với hắn. Hắn thật là chúng ta trong bộ kịch này nam chính, nếu như hắn thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chúng ta bộ kịch này cần phải bởi vì hắn chậm trễ thời gian rất lâu, cho nên ngươi nể tình ta tha hắn một lần, mắt hắn về sau cũng không dám lại tìm ngươi gây chuyện. Nghe Lương Quân Diên dạng này tự nhủ xong sau, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó lạnh lùng mở miệng đối với Vệ Tĩnh Trạch nói ra: "Ta cho ngươi 3 giây đồng hồ thời gian, mang theo người của ngươi tranh thủ thời gian biến mất tại trước mắt ta, bằng không cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội." Lục Trạch còn chưa nói xong thời điểm, Vệ Tĩnh Trạch vội vội vàng vàng mang theo người của mình hốt hoảng chạy trốn. Trước khi đi hắn quay đầu hung tợn nhìn Lục Trạch một chút, đem bộ dáng của người này ghi tạc trong lòng, có cơ hội chính mình nhất định phải đem cái này thủ cho báo. Nhìn thấy bọn hắn đi đằng sau, Lục Trạch bất đắc dĩ lắc đầu, lúc này Lương Quân Diên mới thật sâu thở phào một cái, đi lên phía trước mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Lần này thật đúng là quá tốt rồi, tiểu tử này cuối cùng đã đi, tuyệt đối không nên để hắn về sau lại phiền chúng ta." Nghe được Lương Quân Diên nói như vậy, Lục Trạch cười đối với hắn nói ra: "Đã ngươi như thế phiền hắn, vừa rồi vì cái gì còn không cho ta đem hắn giáo huấn một lần đâu? Thuận tiện cũng có thể giúp ngươi xuất một chút ác khí, cái này không thể được, nếu như hôm nay ngươi thật đem hắn giáo huấn một lần lời nói, đạo diễn là tuyệt đối sẽ không buông tha ta, nếu là bởi vì chuyện này làm trễ nải chúng ta hiện trường đóng phim lời nói, về sau ta đang diễn nghệ vòng còn thế nào lẫn vào đâu." Lương Quân Diên mặc dù gấp phát hỏa, nhưng là nàng vẫn là vô cùng có đầu não, tuyệt đối sẽ không bởi vì chuyện này làm trễ nải hành trình của mình. Nói đi Lục Trạch liền không tiếp tục hỏi nữa, chờ bọn hắn vừa mới chuẩn bị rời đi nơi này thời điểm, đột nhiên trốn ở nơi hẻo lánh một cái tiểu bản tử lén lén lút lút hướng phía bọn hắn bên này chạy tới. Lục Trạch trực tiếp chú ý tới, ánh mắt hắn trực câu câu theo dõi hắn đi đến bên cạnh mình, sau đó cười đùa tí từng mở miệng hỏi: "Vị đại ca này, ta là Vệ Tĩnh Trạch người bên cạnh, vừa rồi nhìn thấy ngươi đem hắn giáo huấn một trận, thật là quá hết giận." Nghe được hắn giới thiệu mình như vậy thời điểm, Lục Trạch trong lòng vô cùng nghi hoặc, nếu là Vệ Tĩnh Trạch người bên cạnh, làm sao lại chạy tới đem chính mình gọi đại ca đâu, làm sao? Chẳng lẽ ngươi muốn giúp hắn báo thù sao? "Ta khuyên ngươi tốt nhất chớ cho mình tìm thống khoái, ta hiện tại không có nhàn rỗi ở giữa cùng ngươi ở chỗ này chơi." Lục Trạch còn tưởng rằng hắn là tới cho Vệ Tĩnh Trạch báo thù, cho nên mới sẽ nói như vậy, thế nhưng là tiểu bản tử lại ngay cả vội khoát khoát tay: "Ta làm sao có thể là giúp hắn báo thù đâu, hắn bình thường cũng không có thiếu khi dễ ta, ta đã sớm nhìn hắn không thuận mắt, chỉ bất quá ta một mực không có giáo huấn thực lực của hắn, hôm nay nhìn thấy ngươi đem hắn giáo huấn một trận, coi như là thay ta suất này ngủ ác khí." Nghe hắn nói như vậy xong sau, Lục Trạch mới chợt hiểu ra, giống như nhẹ gật đầu. Nguyên lai hắn cũng là một mực thụ Vệ Tĩnh Trạch các bách, cho nên mới chạy tới cùng chính mình hòa giải, thế nhưng là dù sao cũng là Vệ Tĩnh Trạch người bên cạnh, mình cũng không có cái tâm tình này cùng hắn giao hảo. "Nếu cái dạng này lời nói, vậy ngươi đi nhanh lên đi, ta cũng không có thời gian ở chỗ này nói cho ngươi tới nói đi, thật sự cho rằng ta nhàn rỗi ở giữa rất nhiều sao?" Nói xong câu đó, Lục Trạch trực tiếp chuẩn bị lôi kéo Lương Quân Diên cùng nhau rời đi nơi này. Thế nhưng là tiểu bản tử lại gọi ở hắn: "Vị đại ca này, mặc dù ngươi hôm nay đem Vệ Tĩnh Trạch giáo huấn một trận, để hắn vô cùng chật vật, nhưng là ta vẫn là đến nhắc nhở ngươi một chút, Vệ Tĩnh Trạch thân phận chỉ sợ ngươi còn không biết đi." Khi tiểu bản tử đối với mình nói như vậy, Lục Trạch phi thường nghi hoặc nhìn hắn, không biết hắn đến cùng muốn cùng chính mình nói cái gì, thế là trực tiếp mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng muốn nói cái gì, mau nói đi. Ta không có thời gian nghe ngươi ở chỗ này giảng những cô sự này, chúng ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn đi làm, nếu như không có chuyện gì lời nói, ngươi đi nhanh lên đi." Nhưng tiểu bản tử vẫn không hề rời đi ý tứ, trực tiếp đối với Lục Trạch thốt ra: "Ngươi trước hết nghe ta nói hết lời, nói không chừng đối với ngươi còn có trợ giúp, Vệ Tĩnh Trạch hắn nhưng là Hoa Trung vệ nhà người, nhà bọn hắn tại Hoa Trung là rất có bối cảnh, đoán chừng ngươi hôm nay giáo huấn như vậy hắn đằng sau, đến lúc đó nhất định sẽ không bỏ qua ngươi, cho nên ta muốn nói cho ngươi, để cho ngươi sớm chuẩn bị sẵn sàng, đừng đến lúc đó ăn ngậm bồ hòn này." Nghe tiểu bản tử đối với mình nói như vậy xong, Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, không nghĩ tới trên thế giới lại còn có trùng hợp như vậy sự tình. Hắn lại là người vậy ra, chính mình vậy mà đều không ngờ rằng, nếu cái dạng này lời nói, dù sao đến lúc đó chính mình cũng muốn tiêu diệt vậy ra, căn bản không sợ đắc tội một cái vệ tinh trạch. Dù sao hắn chỉ là trong mắt mình một con pháo thi mà thôi, vệ ra nhiều người như vậy chính mình cũng không có sợ sẽ qua, làm sao lại sợ sệt một cái nho nhỏ vệ tinh trạch đâu. Nghĩ tới đây đằng sau, Lục Trạch mặt mũi tràn đầy cười xấu xa xoay đầu lại, lấy tay nhẹ nhàng tại tiểu bản tử vô vỗ lên bả vai, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Cảm ơn tiểu huynh đệ, nhưng là ngươi còn quá trẻ, có kiện sự tình ta nhất định phải nói cho ngươi, một cái nho nhỏ vệ ra, ta căn bản không có để vào mắt, huống chi một cái vệ tinh trạch đâu, vừa rồi ta nếu sớm biết hắn là người vệ ra, là tuyệt đối sẽ không để hắn tùy tiện như thế rời đi, ngươi nếu là sớm một chút nói cho ta biết, nói không chừng ta còn có thể giúp ngươi báo thủ." Khi Lục Trạch nói như vậy, tiểu bản tử vội vàng khoát tay áo, sắc mặt phi thường sợ hãi đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi có thể tuyệt đối đừng nói là báo thù cho ta, ta cũng không muốn cho mình gây càng nhiều phiền phức, chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ, bọn hắn là chuyện của bọn hắn, ta là ta, ngươi nếu là muốn tìm bọn hắn phiền toái, nhưng đừng kéo lên ta nha, đến lúc đó bọn hắn vệ ra thế nhưng là sẽ không bỏ qua cho ta." Lục Trạch đương nhiên minh bạch tiểu bản tử tâm tư. "Chương 1947 ta sẽ không rời đi." Hắn chỉ là không muốn tìm cho mình càng nhiều phiền phức, thế là Lục Trạch mỉm cười đồng ý đối với hắn nhẹ gật đầu. "Tốt ta, đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta liền không cho ngươi tìm phiền toái. Hiện tại không có việc gì lời nói ngươi đi nhanh lên đi, dù sao ngươi sợ sệt vệ tính trạch bọn hắn vạn nhất đợi chút nữa để hắn nhìn thấy ngươi cùng ta đợi cùng một chỗ, chẳng lẽ ngươi cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ngươi sao?" Nghe Lục Trạch đối với mình nói như vậy xong sau, tiểu bàn tử đồng ý nhẹ gật đầu. "Ta đã biết, vị đại ca này ngươi hay là đi nhanh lên đi, bọn hắn vệ ra thật là đặc biệt lợi hại, chỉ sợ ngươi một người căn bản không phải bọn hắn đối thủ, nếu là chấp nhận lấy đến lúc đó đem chuyện này nói cho bọn hắn vệ ra lời nói, ta chỉ sợ ngươi sẽ phiền phức quân thân." Đối với tiểu bản tử thiện ý nhắc nhở, Lục Trạch gật đầu cười, sau đó mặt mũi tràn đầy chẳng thèm ngó tới mở miệng đối với hắn nói ra: "Không quan hệ, ta sẽ không rời đi nơi này, ta liền đợi đến bọn hắn tới tìm ta phiền phức, đến lúc đó ta cũng muốn xem thử xem bọn hắn lợi hại đến mức nào." Nhìn thấy Lục Trạch cố chấp như vậy, tiểu bàn tử bất đắc dĩ lắc đầu, xem ra Lục Trạch vẫn là không có ý thức được mình rốt cuộc đắc tội lợi hại cỡ nào người. Chính mình cho hắn tiện ý nhắc nhở hắn không nghe, vậy liền để hắn ở chỗ này ngồi chờ chết đi, đến lúc đó Lục Trạch nhất định là chết chắc. Nhìn thấy tiểu bàn tử rời đi về sau, Lương Quân Diên cũng đi lên phía trước mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ta cảm thấy hắn mới vừa nói thật có đạo lý, vệ tinh trạch cũng không phải một người hiền lành. Bình thường tại chúng ta trong sở tiêu đi ố hành hành bá đạo đã quen, hôm nay ngươi tại cái này động thủ đánh người của hắn, chỉ sợ hắn là sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua, nếu không ngươi hay là đi nhanh lên đi, chuyện nơi đây giao cho ta xử lý." Lục Trạch căn bản không có nghĩ đến cứ như vậy rời đi, dù sao mình vốn chính là muốn diệt đi vậy ra, chỉ bất quá một mực không có thời gian mà thôi. Nếu là bọn hắn dám thừa dịp lần này cơ hội tới tìm chính mình phiền toái, Lục Trạch không để ý trực tiếp để bọn hắn vệ ra tại Hoa Trung xóa tên. "Không quan hệ, nếu ta hôm nay dám động thủ đánh hắn người, ta liền không có sợ sệt qua hắn, yên tâm đi. Chuyện này ngươi không cần thay ta lo lắng, chúng ta hay là ngẫm lại ngày mai cho lão gia tử đến cùng mua cái gì lễ vật cho thỏa đáng. Vừa rồi đã ngươi đều đã nói, để cho ta không cần chuẩn bị quá quý giá lễ vật, ta hiện tại trong lòng thật không biết nên chuẩn bị thứ gì." Liền ngay cả Lương Quân Diên cũng không khỏi không bội phục, Lục Trạch hắn cái này lực chú ý chuyển di có thể khá nhanh, chẳng lẽ hắn thật không lo lắng chuyện này sẽ bộc lộ ra đi sao? Vạn nhất đến lúc vệ tĩnh trạch thật đem người vệ ra tìm đến lời nói, Lục Trạch lấy cái gì ứng đối đâu? Nhưng nếu hắn đều đã nói như vậy, chính mình cũng không có biện pháp gì, thế là cười nhạt một tiếng, mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Đến lúc đó ngươi liền cho ta ra ra tùy tiện mua chút thuốc bổ đi, lão nhân gia ông ta đặc biệt thích uống trà, ngươi liền tùy tiện cho hắn mua chút lá trà đều có thể." Nghe được Lương Quân Diên tự nhủ ra lời nói này, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu. "Tốt, vậy ta liền nghe ngươi, cho lão gia tử đi chuẩn bị một chút lá trà." Chờ bọn hắn nói xong những lời này thời điểm, Lương Quân Diên ngẩng đầu lên nhìn sắc trời một chút. Tuyệt đối không ngờ rằng sắc trời bên ngoài vậy mà đều đã trễ thế như vậy, thế là hắn mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi nhìn bây giờ sắc trời cũng đã chậm, mặc dù hôm nay ở chỗ này không có tìm được gia gia của ta, nhưng là ngày mai ta nhất định có thể trợ giúp ngươi tìm tới hắn, bằng không buổi tối hôm nay ngươi trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút, ngày mai sáng sớm ta lại tới tìm ngươi." Lương Quân Diên nói như vậy xong sau, Lục Trạch đồng ý nhẹ gật đầu, dù sao người ta thế nhưng là đại minh tinh, cũng không thể suốt ngày cùng chính mình đợi cùng một chỗ. "Đi, vậy chúng ta ngày mai gặp đi." Sau khi nói xong, Lục Trạch một thân một mình rời khỏi nơi này. Lương Quân Diên tại sở tiêu đi ô thế nhưng là có chính mình xe bảo mẫu, bọn hắn bình thường ban đêm cũng sẽ ở trong xe nghỉ ngơi, mà lại trợ lý sẽ 24 giờ tiếp thân bảo vệ bọn hắn. Nguyên văn Lục Trạch nghĩ đến đi suốt đêm trở về, thế nhưng là suy tư một hồi, cảm thấy mình hay là không thể về trước đi, bởi vì ngày mai còn muốn đi theo Lương Quân Diên cùng nhau đi tìm Lương lão gia tử. Dứt khoát hắn liền trở về trên thị trấn tìm một chỗ nhà khách ở lại, nghĩ đến ở chỗ này trước đêm liền một đêm, đợi khi tìm được Lương lão gia tử đằng sau, hắn đem chính mình phá giải đáp án này, sau đó lại trở về bốn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai thời điểm, Lục Trạch còn chưa có tỉnh ngủ, liền nghe phía ngoài có người giữ cửa gõ đến rung động. Thế là Lục Trạch bẩn thỉu đi tới, mở cửa phòng ra, nhìn thấy Lương Quân Diên ăn mặc đặc biệt xinh đẹp, lập tức để Lục Trạch mở to hai mắt nhìn, nửa ngày không nói ra lời. "Ngươi làm sao còn không có rời giường đâu? Cũng không nhìn một chút hiện tại cũng đã mấy giờ rồi, nắng đã chiếu đến ít, tranh thủ thời gian dọn dẹp một chút, ta dẫn ngươi đi chọn hai thân thích hợp quần áo đi." Để Lục Trạch buồn bực không phải Lương Quân Diên vì cái gì hôm nay sẽ như vậy xinh đẹp, mà là hắn làm sao biết mình tại trong nơi này ở đâu? Chẳng lẽ hắn trên người mình giả bộ giám sát không được sao? "Ngươi, làm sao ngươi biết ta ở chỗ này ở đâu?" Nghe được Lục Trạch hỏi như vậy chính mình, Lương Quân Diên cười đối với hắn nhẹ gật đầu. "Cái trấn trên này liền cái này một cái nhà khách, chẳng lẽ ta tìm tới ngươi rất khó sao? Tùy tiện hỏi thăm một chút, ta liền biết ngươi ở nơi nào, ở ngươi mơ tưởng gạt ta. Ta khuyên ngươi hiện tại hay là tranh thủ thời gian cùng ta đi chọn hai thân quần áo đi. Ngươi nếu là lấy cái dạng này đi gặp gia gia của ta lời nói, chỉ sợ hắn giả sẽ tức giận. Khi Lương Quân Diên tự nhủ xong câu nói này đằng sau, Lục Trạch túi đầu xuống nhìn một chút chính mình lối ăn mặc này, thật không biết bọn hắn những này có văn hóa người làm sao sẽ như vậy phiền. Chẳng lẽ mình mặc quần áo gì đều muốn bị hạn chế sao? Vì để cho Lương lão gia tử trợ giúp chính mình, đem thần bí văn tự đáp án để lộ Lục Trạch, hiện tại vẫn là phải có thể khẩu vị của hắn đến. Vậy ngươi trước tiên ở nơi này chờ khoảng ta một chút, ta đi vào đem y phục mặc tốt, sau đó chúng ta đi thôi. Làm xong những chuyện này đằng sau, Lương Quân Diên trực tiếp mang theo Lục Trạch đi vào Hoa Trung. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà lại mang mình tới nơi này đến mua quần áo, đây chính là để Dương Tiếu Tiếu đụng phải lời nói, đến lúc đó coi như mình giải tám há mồm cũng giải thích không rõ ràng. Thế là Lục Trạch khó khăn vô cùng mở miệng đối với Lương Quân Diên nói ra: "Không bằng tùy tiện mua cho ta hai thân quần áo liền phải, chúng ta không cần thiết ở chỗ này chọn tới chọn lui, không phải liền là buổi tối hôm nay đi tham gia gia gia ngươi một cái thọ yến sao? Làm gì khiến cho long trọng như vậy đâu?" Nhưng Lương Quân Diên căn bản không có nghe Lục Trạch lời nói, mà là nghiêm túc ở chỗ này chọn quần áo, dù sao hôm nay thế nhưng là gia gia mình thọ yến, hắn có thể không nguyện ý để cho người khác nhìn thấy Lục Trạch mặc như thế xấu xí. "Ngươi đừng nói là nhiều lời như vậy, đi theo ta là được rồi, ngươi yên tâm, hôm nay ta nhất định phải thật tốt đem ngươi trang điểm một chút, ai bảo ngươi hiện tại danh nghĩa là bạn trai của ta đâu." Chương 1948 bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp. "Ta có trách nhiệm như vậy đem ngươi ăn mặc đẹp trai một chút." Lương Quân Diên cũng là sợ sệt cho mình mất mặt, cho nên mới sẽ mang theo Lục Trạch đến nơi đây chọn lựa quần áo. Lương Quân Diên trực tiếp mang theo Lục Trạch đi tới Hoa Trung tốt nhất trong thương trường. Lục Trạch thấy được nàng cái dạng này, không nghĩ tới Lương Quân Diên vậy mà lại mang chính mình đến nơi này. Đang lúc bọn hắn đi vào một nhà tiệm bán quần áo đằng sau, Lục Trạch ngẩng đầu lên nhìn một chút lúc này nổi tiếng việc khó hàng hiệu trang phục, trong này đến quần áo có giá trị không nhỏ. Một thân xuống tới nói ít cũng phải hơn mấy chục vạn, hắn cho tới bây giờ đều không có xuyên qua xa xỉ như vậy quần áo, không biết Lương Quân Diên tại sao phải mang chính mình tới chỗ như thế. Liên tại bọn hắn đi vào cái này tiệm bán quần áo đằng sau, liền nghe được bên trong một người mặc Âu phục màu trắng, trải lấy đại bối đầu nam tử đang cùng nhân viên công tác chậm rãi mà nói: "Đem các ngươi bộ quần áo này cho ta đo thân mà làm một cái, ngươi xem một chút cái này kích thước căn bản không thích hợp ta nha." Nghe được nam tử này lúc nói chuyện, Lục Trạch không tự chủ được đem đầu quay tới nhìn xem hắn. Chỉ gặp phục vụ viên phi thường cung kính đối với hắn nói ra: "Mã công tử, ngươi yên tâm đi, chúng ta bây giờ liền giúp ngươi đo một cái kích thước, sau đó lại dựa theo cái này bản hình cho ngươi một lần nữa làm theo yêu cầu một bộ Âu phục, nhưng là đoán chừng ngươi phải đợi một đoạn thời gian." "Các ngươi nói cái gì? Lại còn muốn để ta đợi thêm một đoạn thời gian? Ngươi có biết hay không thời gian của ta vô cùng quý giá, ta lấy ở đâu nhiều như vậy nhàn rỗi ở giữa cùng các ngươi ở chỗ này chơi đâu? Ta khuyên các ngươi hiện tại tranh thủ thời gian cho ta đem bộ quần áo này động tác đi ra, nếu không cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí." Tuyệt đối không ngờ rằng chính mình đi ra mua thân quần áo, vậy mà đều có thể gặp được người như vậy, để Lục Trạch thật cảm thấy có chút không thể làm gì, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. "Mã công tử, chúng ta cái này đã coi như là tốc độ nhanh nhất, dù sao bộ quần áo này từ vải vóc đến thành phẩm thật cần mấy ngày thời gian. Nếu như ngươi khẩn cấp mà nói, đành phải nhìn xem mặt khác bản hình, cái này bản hình chúng ta thật không có cách nào mau sớm làm được, đừng đề cập phục vụ viên đến cỡ nào ủy khuất, tuyệt đối không ngờ rằng cái này Mã công tử vậy mà như thế khó mà hầu hạ. Hắn muốn trong thời gian ngắn nhất xuyên qua bộ quần áo này, đây là căn bản không có khả năng, đến bọn hắn làm bộ quần áo này cũng cần thời gian nhất định. Dù sao lão tử mặc kệ, ta chính là coi trọng bộ quần áo này, các ngươi mau sớm giúp ta làm được, nếu không cũng đừng trách ta đối với các ngươi không khách khí. Hôm nay bộ quần áo này ta nếu là mặc không lên lời nói, các ngươi tiệm bán quần áo về sau cũng đừng nghĩ tại Tân Tiên Địa mở đi." Ngay lúc này, nam tử đột nhiên xoay đầu lại, nhìn thấy Lục Trạch một mực con mắt trực câu câu nhìn mình chằm chằm đang nhìn. Đột nhiên sắc mặt phát lạnh, dùng tay chỉ Lục Trạch, chửi ầm lên: "Ta nói ngươi đang nhìn cái gì đâu? Có tin ta hay không đem ngươi trong mắt đào xuống tới làm bóng đá?" Đột nhiên hắn đem đầu mâu nhắm ngay chính mình, cái này khiến Lục Trạch trong lòng vô cùng khó chịu, chưa từng có gặp qua, giống hắn dạng này ngang ngược người vô lý, cũng dám tự đủ ra lời như vậy. Mà dù sao hôm nay là Lương Quân Diên mang chính mình tới chọn quần áo, Lục Trạch cũng không muốn cho hắn gây phiền phức gì, cho nên căn bản không có phản ứng nam tử này. Thấy có người hùng hùng hổ hổ bộ dáng, Lương Quân Diên lạnh cau mày xoay đầu lại. Không nhìn không biết, xem xét giật mình, không nghĩ tới nam tử này lại là bạn học của mình Mã Soái. Mà Mã Soái cũng nhìn thấy Lương Quân Diên, hắn phi thường kinh ngạc hỉ khai nhăn cười, sau đó đi tới Lương Quân Diên bên người, mở miệng hỏi: "Nha, thật không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải ngươi nha, ngươi xem chúng ta đây là bao lớn duyên phận đâu. Ta còn nói qua mấy ngày cho ngươi gọi điện thoại, ước ngươi một khối đi ra ăn bữa cơm đâu, thật không nghĩ tới chúng ta có duyên như vậy phân có thể ở chỗ này đụng phải." Nghe hắn tiểu nói này, Lục Trạch giờ mới hiểu được tới, nguyên lai tiểu tử này cùng Lương Quân Diên nhận biết. "Gặp ngươi thật đúng là quá xui xẻo, ta cũng không muốn cùng người như ngươi gặp, chúng ta hay là chạy nhanh đi." Nói Lương Quân Diên trực tiếp xoay đầu lại hướng Lục Trạch nói ra, thế nhưng là Mã Soái nghe thấy hắn đối với mình nói như vậy, trực tiếp vươn tay ngăn cản Lương Quân Diên đường đi. "Ai, ngươi làm sao có thể cái dạng này đâu? Nói thế nào chúng ta đều là đồng học, ngươi làm sao có thể cái dạng này đối đãi ta đây? Có phải hay không là ngươi hiện tại trở thành một đường minh tinh liền xem thường chúng ta đám này bạn học cũ?" Nói xong câu đó đằng sau, Mã Soái không tự chủ hướng phía Lương Quân Diên bên người Lục Trạch nhìn thoáng qua, thật không nghĩ tới tiểu tử này lại là cùng Lương Quân Diên một khối tới. Nhưng hắn cùng Lương Quân Diên đến cùng là quan hệ như thế nào đâu? Lương đại tiểu thư người này là ai nha? Nơi này chính là nam sĩ tiệm bán quần áo, ngươi tại sao lại tới nơi này đâu? Có phải hay không cho hắn chọn lựa quần áo nha? Nghe được Mã Soái hỏi như vậy chính mình, Lương Quân Diên phi thường tự nhiên hào phóng thừa nhận: "Không sai, ta hôm nay đến nơi đây chính là cho hắn chọn lựa quần áo, có thể vậy thì thế nào, chẳng lẽ không được sao? pháp luật giống như không có quy định qua ta không thể cho bạn trai của ta chọn lựa lễ vật. Lương Quân Diên nói ra câu nói này thời điểm, để Mã Soái không tự chủ được trận to trong mắt, tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại là Lương Quân Diên bạn trai có thể dạng này đại minh tinh lúc nào nói chuyện bạn trai, vì cái gì chính mình không biết đâu. Lương Quân Diên thế nhưng là chính mình thích nhất nữ hài tử, nhìn thấy ngày xưa nữ thần cùng cái này điệu ti nghèo cùng một chỗ, đừng đề cập Mã Soái trong lòng đến cỡ nào đố kỵ. Ngươi nói cái gì cái này điệu ti lại là bạn trai của ngươi, đây cũng quá buồn cười đi, tốt xấu thân phận của ngươi bây giờ cũng là một đường đại minh tinh, làm sao lại cùng người như vậy cùng một chỗ, ta thật có chút không nghĩ ra. Nghe được Mã Soái nói như vậy, Lục Trạch, Lương Quân Diên trực tiếp đi tới Lục Trạch trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng, sau đó mở miệng đối Mã đẹp trai nói ra: "Ta khuyên ngươi nói chuyện vẫn là phải chú ý một chút, ngươi nếu lại cái dạng này nói chuyện lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, ta cũng không có ngươi dạng này đồng học." Biệt đề Lương Quân Diên hiện tại trong lòng đến cỡ nào nén giận, thật không nghĩ tới chính mình hôm nay đến nơi đây giúp Lục Trạch chọn lựa quần áo, lại có thể gặp được hắn. Lương Quân Diên trong lòng rõ ràng, Mã Soái đối với mình có chút ý tứ, thế nhưng là hắn căn bản không thích Mã Soái người như vậy, cho nên cảm giác nói nhiều với hắn một câu đều là đang lãng phí thời gian của mình. Nhưng là Mã Soái không có chút nào muốn bỏ qua ý tứ, trực tiếp nhìn xem Lương Quân Diên bên cạnh Lục Trạch. Cứ như vậy điệu ti nghèo cũng xứng cùng ngươi dạng này đại minh tinh đợi cùng một chỗ, đây cũng quá rơi giá trị bản thân của ngươi đi, xem hắn mặc rách nát như vậy rách dưới nát làm sao phối đến cao đoan như vậy địa phương đến đâu. Có biết hay không nơi này là địa phương nào? Đây chính là hoa trung tiêu phí cao nhất địa phương một trong, liền hắn cái dạng này cũng xứng tiến đến. Mã Soái nói Lục Trạch thời điểm, mảy may dưới miệng không lưu tình, hắn cũng không hy vọng Lục Trạch cướp đi trong giấc mộng của hắn nữ thần. Dù sao Lương Quân Diên thế nhưng là mình thích thật lâu nữ sinh. Chương 1949 chứng minh thân phận. Nghe được Mã Soái đối với Lục Trạch nói ra lời nói này thời điểm, đừng đề cập Lương Quân Diên trong lòng đến cỡ nào nén giận, tức giận đến hắn mặt đều sáng ngắt, khí đô đô mở miệng đối Mã đẹp trai nói ra: "Mã Soái, ngươi nếu là còn như vậy nói chuyện lời nói, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí, Lục Trạch thế nhưng là ta một trong những bằng hữu tốt nhất, ngươi làm sao có thể cái dạng này cùng hắn nói chuyện đâu? Ngươi có phải hay không đối với ta có ý kiến gì, ta có thể có ý kiến gì đâu, phải biết năm đó ở trường học thời điểm, ngươi thế nhưng là ta thích nhất nữ sinh ta làm sao dám đối với ngươi có ý kiến đâu? Chính là nhìn thấy bên cạnh ngươi ngây người dạng này một cái điều tin nghèo, ta vì ngươi cảm thấy không đáng, bằng không cái dạng này ngươi hay là đi cùng với ta đi." Mã Soái không lưu tình chút nào nói ra lời nói này, liền muốn vãn hồi chính mình trong suy nghĩ nữ thần. Dù sao mình bây giờ tại xí nghiệp bên ngoài làm việc, thu nhập không ít, cùng Lục Trạch so ra dư xài, cho nên Mã Soái hiện tại lòng tự tin phi thường bành trướng, hy vọng Lương Quân Diên có thể đi theo mình tại cùng một chỗ. "Liên ngươi cái dạng này, dựa vào cái gì để Lương tiểu thư đi cùng với ngươi đâu? Ngươi cảm thấy ngươi có cái gì cảm giác ưu việt sao?" Đột nhiên Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, để Mã Soái trong lòng vô cùng không thoải mái, đột nhiên xoay đầu lại, con mắt thẳng vào trừng mắt Lục Trạch. "Liên ngươi vẫn xứng cùng ta ở chỗ này bàn điều kiện, chỉ có ta mới là thích hợp nhất Lương tiểu thư một trong những người được lựa chọn, ta công việc bây giờ là ở bên ngoài mong đợi biết ta một năm tiền lương có bao nhiêu sao? Đoán chừng ngươi đánh cả đời công đều không có ta một năm tiền lương cao." Nhìn thấy Lục Trạch không nói một lời, đừng đề cập Mã Soái đến cỡ nào tự tin, hắn khỏe miệng nhẹ cười, trên mặt thần sắc đừng đề cập đến cỡ nào đắc ý tại sao không nói chuyện. "Có phải hay không cảm thấy mình cùng Lương tiểu thư không xứng, ta khuyên ngươi, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, hiện tại xéo đi nhanh lên đi, về sau tốt nhất đừng xuất hiện tại Lương tiểu thư trước mặt, bằng không ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận." Nghe được Mã Soái dạng này tự nhủ, Lục Trạch không có chút nào một chút e ngại ý tứ, ngược lại càng thêm tự tin đứng ở Lương Quân Diên bên người. Dù sao Lương Quân Diên đối với mình tới nói còn có trợ giúp thật lớn, chỉ có thông qua hắn có thể tìm tới Lương giáo thụ, cho nên Lục Trạch làm sao có thể cứ như vậy dễ như trở bàn tay rời đi đâu. Lại nói trước mắt cái này Mã Soái cố ý chính là tìm phiền toái với mình, cho nên vô luận như thế nào đều muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn một cái. "Nghe ngươi lời này ý tứ, là đang cùng ta so với ai khác càng có tiền hơn có đúng không?" "Không sai, ta chính là đang cùng ngươi so với ai khác càng có tiền hơn, làm sao ngươi chẳng lẽ không phục sao? Có bản lĩnh lời nói nghe một chút, ngươi đến cùng là làm công việc gì, ta cũng muốn nhìn xem ngươi một năm có thể kiếm bao nhiêu tiền, làm sao có thể cùng ta cái này xí nghiệp bên ngoài nhân viên công tác so sánh đâu." Khi Mã Soái nói như vậy xong sau, một bên Lương Quân Diên cũng xoay đầu lại nhìn xem Lục Trạch, không biết hắn làm sao lại cùng Mã Soái người như vậy so đo đâu. Vốn định lôi kéo Lục Trạch rời đi, thế nhưng là nhìn thấy Lục Trạch không có chút nào muốn đi ý tứ, cái này khiến Lương Quân Diên có chút không thể làm gì. "Đã ngươi muốn biết thân phận của ta, vậy liền xé giải lỗ tai của ngươi nghe rõ ràng, ta sợ đợi lát nữa nói ra đằng sau sẽ đem ngươi sợ tè ra quần." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Mã Soái ngẩng đầu lên đến cười ha ha, chưa từng có nghĩ tới, Lục Trạch vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy. "Tiểu tử ngươi thật sự là quá khôi hài, ta đã lớn như vậy cho tới bây giờ không có người nào có thể đem ta hù dọa ở, nói nghe một chút, ta cũng muốn nhìn xem ngươi đến cùng là làm công việc gì." Khi Mã Soái nói như vậy thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười, trực tiếp mở miệng cho hắn nói ra: "Ta là tại Sâm La Vạn Tượng đi làm." Mã Soái nghe được Lục Trạch nhắc lên Sâm La Vạn Tượng thời điểm, đầu tiên là sững sờ, sau đó chẳng thèm ngó tới nhìn xem Lục Trạch mở miệng nói ra: "Ngươi nói không sai, Sâm La Vạn Tượng đích thật là một tốt công ty, có thể ngươi đến cùng ở bên trong đảm nhiệm chức vụ gì đâu? Nói nghe một chút nha, ta cũng muốn nhìn xem Sâm La Vạn Tượng một năm có thể cho ngươi mở bao nhiêu tiền lương, ta là Sâm La Vạn Tượng lao bản cũng là quân đội tổng huấn luyện viên, ngươi nói ta một năm có thể có bao nhiêu tiền lương đâu?" Nhìn thấy Lục Trạch một mặt nhẹ nhõm nói ra hai cái này thân phận thời điểm, để Mã Soái không khỏi kinh hãi. Nếu như hắn thật sự là hai cái này thân phận lời nói, tùy tiện sách đi ra một cái đều đủ để đem chính mình đẻ chết, thế nhưng là liền hắn cái dạng này, làm sao có thể là Sâm La Vạn Tượng lão bản, càng không khả năng là quân khu tổng huấn luyện viên. Cùng lúc đó, liền ngay cả Lương Quân Diên cũng cảm giác được Lục Trạch là đang khoác lác. Nếu thật là Sâm La Vạn Tượng lão bản, hắn làm sao có thể ngay cả mình ra ra cũng không tìm tới đâu? Ra ra làm sao lại không thấy người như vậy? Tiểu tử ngươi là đang cùng ta khoác lác đi, chúng ta nơi này cũng không phải đang đùa thật tâm nói đại mạo hiểm, ngươi nói ngươi là Sâm La Vạn Tượng lão bản hay là quân khu tổng huấn luyện viên? Thật sự là chết cười ta, Sâm La Vạn Tượng lão bản làm sao lại giải ngươi cái dạng này? Lục Trạch liền biết chính mình nói ra thân phận này, bọn hắn cũng không có khả năng tin tưởng, thế là hắn mỉm cười, mở miệng đối với Lương Quân Diên cùng Mã Soái hai người nói ra: "Ta biết ta nói ra hai cái này thân phận các ngươi khẳng định không tin, nhưng là ta sẽ cho các ngươi chứng minh, hiện tại ta liền cho Sâm La Vạn Tượng gọi điện thoại đi qua, ngươi có thể hỏi thăm một chút bọn hắn lão bản đến cùng là ai." Sau khi nói xong, Lục Trạch trực tiếp cho Dương Tiếu Tiếu đem điện thoại đánh qua, để chứng minh thân phận của mình, nhất định phải để Dương Tiếu Tiếu chính miệng đối bọn hắn nói ra thân phận của mình. Lúc này, Dương Tiếu Tiếu vẫn ngồi ở trong văn phòng chỉnh lý tư liệu này, ngoài miệng oán trách nói Lục Trạch. "Lục Trạch cái này đồ hư hỏng đều đến lúc này, lại còn không đến trong công ty tới làm, thật muốn đem ta một người mệt chết ở chỗ này sao?" Vừa dứt lời, hắn để lên bàn điện thoại đột nhiên vang lên, cầm lên xem xét, phát hiện là Lục Trạch cho mình gọi điện thoại tới. Cái này khiến Dương Tiếu Tiếu còn cảm giác được đặc biệt chấn kinh, không biết hắn gọi điện thoại cho mình tới đến cùng là có chuyện gì. Thế là Dương Tiếu Tiếu nhấn xuống nút trả lời, mặt mũi tràn đầy không cao hứng mở miệng đối với trong điện thoại Lục Trạch nói: "Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta tới, công ty cái này một sạp hàng lớn sự tình, ngươi liền giao cho ta một người đi xử lý, ngươi nỡ lòng nào đâu? Ta khuyên ngươi tốt nhất tranh thủ thời gian trở về giúp ta một tay, nếu không, đến lúc đó ngươi nhất định phải thật tốt bồi thường ta." Đối với Dương Tiếu Tiếu lời nói, Lục Trạch đương nhiên minh bạch đây là ý gì, thế là cười ha hả mở miệng đối với Dương Tiếu Tiếu nói ra: "Yên tâm đi, ta biết ngươi đoạn thời gian gần nhất này vất vả, ta làm xong trong tay sự tình đằng sau liền sẽ trở về giúp ngươi một chút, nhưng là hiện tại có người không tin ta là Sâm La Vạn Tượng lão bản, ngươi có thể giúp một tay làm chứng cho bọn hắn giới thiệu một chút thân phận của ta sao?" Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Dương Tiếu Tiếu lập tức ý thức được Lục Trạch ý tứ, xem ra hắn lại đang bên ngoài gặp được phiền phức gì. Chương 1950 mặt đất làm xính lễ. Làm sao lại cái dạng này, đến tột cùng là ai không tin tưởng ngươi? Khi Dương Tiếu Tiếu nói như vậy xong sau, Lục Trạch trực tiếp xoay đầu lại, đưa điện thoại di động đưa tới Mã Soái trước mặt, sau đó một mặt tự tin mở miệng đối Mã đẹp trai nói ra: "Về phần ta đến cùng phải hay không Sâm La Vạn Tượng lão bản, ngươi bây giờ có thể hỏi một chút người của công ty chúng ta, ngươi hỏi bọn họ một chút Sâm La Vạn Tượng lão bản đến cùng là ai." Nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy, Mã Soái trực tiếp nhận lấy điện thoại trong tay của hắn, mở miệng đối với trong điện thoại Dương Tiếu Tiếu hỏi: "Vừa rồi tiểu tử này nói hắn là Sâm La Vạn Tượng lão bản, chuyện này có phải thật vậy hay không?" "Ta tin tưởng các ngươi Sâm La Vạn Tượng công ty chắc chắn sẽ không để người như vậy khi các ngươi lão đại, đây cũng quá điệu giới đi." Dương Tiếu Tiếu trong phòng làm việc nghe được điện thoại, đầu kia tiếng người khí lớn lối như thế, thế là hắn hừ lạnh một tiếng, phi thường bình thản mở miệng đối với hắn nói ra: "Không có ý tứ, có thể muốn để cho ngươi thất vọng, hắn thật là chúng ta Sâm La Vạn Tượng lão bản, mà lại cũng là quân khu tổng huấn luyện viên. Chuyện này, nếu như ngươi không tin, có thể đến công ty của chúng ta đến xác minh một chút." Khi Dương Tiếu Tiếu nói như vậy xong sau, Mã Soái cả người đều trợn tròn mắt, tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà thật sự là Sâm La Vạn Tượng lão bản, mà lại cũng là quân khu tổng huấn luyện viên. Vậy mình vừa rồi tại người ta trước mặt nói như vậy, chẳng phải là tự rước lấy nhục? "Ngươi nói cái gì hắn thật là các ngươi Sâm La Vạn Tượng lão bản, mà lại cũng là quân khu tổng huấn luyện viên, sao lại có thể như thế đây? Liên hắn cái dạng này cũng xứng làm các ngươi Sâm La Vạn Tượng lão bản sao?" Nhìn thấy Mã Soái một mặt không thể tưởng tượng nổi dáng vẻ, Lục Trạch một tay lấy điện thoại trong tay của hắn đoạt lấy, sau đó trực tiếp nhàn nhạt mở miệng đối Mã đẹp trai nói ra: "Hiện tại ngươi còn lấy chính mình là một cái xí nghiệp bên ngoài nhân viên mà tự hào sao? Ta khuyên ngươi hay là cút nhanh lên đi, không nên ở chỗ này tự rước lấy nhục, tránh khỏi chờ một lúc nhiều người ta không cho ngươi lối thoát." Nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy dáng vẻ, Mã Soái vội vàng từ nơi này chạy ra ngoài, nhìn xem Mã Soái xám xịt rời đi, đứng ở một bên Lương Quân Diên cả người cũng ngây ngẩn cả người. Không nghĩ tới cứu mình người lại là Sâm La Vạn Tượng lão bản, mà lại là quân khu tổng huấn luyện viên. Nhìn thấy Mã Soái rời đi về sau, Lục Trạch cười lắc đầu. Sau đó xoay đầu lại nhìn xem cứ thế tại nguyên chỗ Lương Quân Diên, lấy tay tại trước mắt của nàng lung lay, mở miệng hỏi: "Lương tiểu thư, ngươi làm sao? Chúng ta hay là tranh thủ thời gian chọn quần áo đi, buổi tối hôm nay chúng ta còn muốn đi tham gia gia gia người thọ yến đâu." Nghe được Lục Trạch đối với mình nói như vậy, Lương Quân Diên lúc này mới lấy lại tinh thần mà đến, sau đó bắt đầu giúp Lục Trạch chọn lựa quần áo. Thế nhưng là trong nội tâm nàng từ đầu đến cuối đang suy nghĩ Lục Trạch, nếu là Sâm La Vạn Tượng lão bản, mà lại cũng là quân khu tổng huấn luyện viên, vì cái gì hắn đầu tiên là biết điều như vậy đâu? Tại trong ấn tượng của mình, giống như vậy đại lão bản xuất hành ít nhất phải mang mười mấy cái bảo tiêu, thế nhưng là Lục Trạch vậy mà độc thân tiến về Thâm Sơn lão lâm đi tìm gia gia của mình. Xem ra gia gia với hắn mà nói hoàn toàn chính xác vô cùng trọng yếu, vô luận như thế nào đều phải giúp hắn đem việc này tình làm đến, tốt nhất cũng có thể cho chính mình trải một chút đường. Kể từ khi biết Lục Trạch thân phận đằng sau, Lương Quân Diên yên tĩnh không ít, cũng không tiếp tục giống trước đó như vậy trách trách hô hô, hắn cũng không dám lại hoài nghi Lục Trạch thân phận, dù sao Lục Trạch hiện tại muốn cùng chính mình so ra, cần phải so với hắn ưu tú nhiều. Lại nói, trước đó chính mình cũng cho Sâm La Vạn Tượng đại ngôn qua, cũng coi là công ty bọn họ người phát ngôn, không nghĩ đạo hôm nay ở chỗ này vậy mà có thể cùng lão bản nhận được, mà lại chính mình như thế vinh hạnh sẽ cho hắn ở chỗ này chọn bộ y phục. Rất nhanh, Lương Quân Diên liền giúp Lục Trạch chọn lựa một thân vừa người quần áo, sau đó mang theo hắn một khối hướng nhà ra ra đi vào trong đi. Lúc chạm vào tối, Lương gia cửa ra vào xe sang trọng vô số, đều là tới đây cho Lương Thuần Trúc thọ người. Khi Lục Trạch cùng Lương Quân Diên hai người đến Lương gia cửa ra vào thời điểm, thấy cảnh này, Lục Trạch không khỏi thổn thức giống như nói: "Thật không nghĩ tới trong nhà các ngươi náo nhiệt như vậy nha, xem ra cho ngươi ra ra người tặng lễ không phải số ít nha." Nghe được Lục Trạch dạng này tự nhủ, Lương Quân Diên một mặt tự hào mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Ngươi nói không sai, những người này cũng đều là nghĩ đến định bợ một chút gia gia của ta, dù sao lão nhân gia ông ta ở bên ngoài kết giao bằng hữu rất nhiều cho nên hôm nay tới những này vẫn chỉ là một bộ phận, nếu là chân chính tất cả mọi người tới, chúng ta Lương gia còn ngốc không xuống đâu." Đối với Lương Quân Diên nói ra, Lục Trạch hoàn toàn có lý do tin tưởng, dù sao hiện tại Lương gia cửa ra vào người ta tấp nập, không biết còn tưởng rằng nơi này là một cái phố xá sầm uất đâu. Mà cùng lúc đó tại Lương gia bên trong, Vệ Tĩnh Trạch cung kính mở miệng cho Lương Thuần chúc thọ: "Lương lão gia tử cung chúc ngươi thọ bị Nam Sơn, phúc như Đông Hải, hôm nay ta tới cũng không mang thứ gì, chúng ta dự định đưa các ngươi Lương gia một mảnh đất trống, ngay tại chúng ta thành Nam lớn Dung thành bên kia." Khi Vệ Tĩnh Trạch nói ra câu nói này thời điểm, làm cho người ở chỗ này nhao nhao cảm giác được chấn kinh, tuyệt đối không ngờ rằng Vệ gia xuất thủ vậy mà lớn như thế phương, nguyện ý đem thành Nam lớn Dung thành khối kia đất trống đưa cho Lương lão gia tử làm hạ lễ. Phải biết khối kia đất trống ngày sau nhất định có tăng giá trị không gian, mà lại bọn hắn đập xuống đến liền có giá trị không nhỏ. Nhìn thấy Lương lão gia tử khiếp sợ như vậy dáng vẻ, đừng đề cập Vệ Tĩnh Trạch trong lòng đến cỡ nào đắc ý. "A, Vệ công tử, các ngươi có phải hay không tặng lễ vật quá quý giá? Kỳ thật các ngươi hôm nay người tới ta liền đã rất cao hứng, làm gì cho ta đưa lễ vật quý trọng như vậy đâu. Lớn Dung thành bên kia đất trống có thể có giá trị không nhỏ, ta làm sao có thể nhận lấy các ngươi lễ vật quý trọng như vậy ai?" "Lương lão gia tử ngươi cũng đừng nói như vậy, chúng ta mảnh đất trống này ta nhìn tặng cho ngươi là thích hợp nhất, mà lại ta còn có một cái yêu cầu quá đáng." Nhìn thấy Vệ Tĩnh Trạch dạng này tự nhủ, Lương lão gia tử trong lòng vô cùng bực mình, không biết hắn đến cùng có chuyện gì muốn cùng chính mình thương lượng. "Nói đi, ngươi đến cùng có chuyện gì muốn theo ta thương lượng, cứ nói đừng ngại, hôm nay các ngươi có thể tới, trong lòng ta đều đã rất cao hứng." Nghe được Lương lão gia tử đối với mình nói như vậy, Vệ Tĩnh Trạch ở trong lòng suy nghĩ vài giây đồng hồ trực tiếp cười, có chút mở miệng đối với Lương lão gia tử nói ra: "Nhưng thật ra là cái dạng này, ta hiện tại đem khối này đất trống đưa tặng cho các ngươi, chính là nghĩ đến cầm mảnh đất trống này khi xính lễ, định ra ta cùng Lương Quân Diên hôn sự, các ngươi cảm thấy như thế nào đây?" Khi Vệ Tĩnh Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Lương lão gia tử cùng Lương gia tất cả mọi người trầm mặt lại, chuyện lớn như vậy bọn hắn nhưng làm không được chủ còn phải nghe Lương lão gia tử ý kiến. Nhìn thấy Lương lão gia tử trầm mặt xuống, Vệ Tĩnh Trạch trong lòng cũng vô cùng tâm thần bất định, không biết nhà bọn hắn đến cùng có nguyện ý hay không đem Lương Quân Diên gả cho mình. Nhưng lại tại lúc này, Lương lão gia tử đột nhiên ngẩng đầu lên đến cười ha ha, sau đó mở miệng đối với Vệ Tĩnh Trạch nói: "Chương 1951 không đáp ứng cửa hôn sự này. Không nghĩ tới Vệ công tử lại là ý tứ này, vậy nhưng thật sự là quá tốt, nếu là ngươi thật sự có thể cùng nhà chúng ta Quân Diên kết hôn, đây đối với chúng ta hai cái đại gia tộc tới nói đều là một kiện thật đáng mừng sự tình." Lương lão gia tử lời này vừa nói ra, đừng đề cập Vệ Tĩnh Trạch trong lòng đến cỡ nào đắc ý. Tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà như thế dứt khoát đáp ứng chính mình cái này thỉnh cầu, phải biết Lương Quân Diên hiện tại thế nhưng là một đường đại minh tinh, nếu như mình có thể cưới một minh tinh là lão bà, trên mặt được nhiều có mặt mũi đâu. "Lương lão gia tử ngươi nói thế nhưng là thật, nếu như các ngươi thật đáp ứng ta coi như đối với các ngươi làm trâu làm ngựa cũng đều cam tâm tình nguyện, thật sự là rất cảm tạ các ngươi." Khi Vệ Tĩnh Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Lương lão gia tử cười ha hả từ trong tay hắn đem khế đất thu tới, có vật này về sau, thành Nam lớn Dung thành bên trong một mảnh đất trống là thuộc về bọn hắn nhà mẹ đẻ. Vệ Tĩnh Trạch cũng cam tâm tình nguyện đem những vật này giao cho Lương lão gia tử. Dù sao lão đầu này đối với mình coi như không tệ, nguyện ý đem cháu gái của mình gả cho mình làm lão bà. Dù sao đến cuối cùng nhà bọn họ những này tài sản khẳng định có chính mình một bộ phận, như bây giờ đầu tư không tính lỗ vốn. Liên tại bọn hắn trong nhà thương lượng chuyện này thời điểm, đột nhiên Lương Quân Diên mang theo Lục Trạch trở về. Vừa đi ở trong sân thời điểm, Lương Quân Diên liền vô cùng hưng phấn đối với Gia Gia hô: "Gia Gia hôm nay chúc mừng lão nhân gia ngươi, cháu gái ở chỗ này chúc ngươi hồng phúc tề thiên." Nghe được cháu gái của mình thanh âm, Lương lão gia tử lấy tay cười ha hả chỉ vào bên ngoài, sau đó mở miệng đối với Vệ Tĩnh Trạch nói ra: "Nghe thấy được không đó? Ta tôn nữ này chính là giọng lớn, mỗi lần vào trong nhà không thấy một thân trước nghe nó âm thanh, ta lão đầu tử này hiện tại cũng đã thành thói quen." Vệ Tĩnh Trạch sau đó đứng ở một bên cũng cười ha hả. Đột nhiên Lương Quân Diên mang theo Lục Trạch đi tới một khắc này, Vệ Tĩnh Trạch nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất, Lục Trạch cũng nhìn thấy đứng ở chỗ này Vệ Tĩnh Trạch tuyệt đối không ngờ rằng hắn vậy mà cũng sẽ xuất hiện ở nơi này. Vệ Tĩnh Trạch một mực tại trong lòng suy nghĩ, Lục Trạch tại sao phải cùng Lương Quân Diên một khối trở về đâu? Hai người bọn họ ở giữa đến cùng là có quan hệ gì? Hiện tại Lương Quân Diên thế nhưng là vị hôn thê của mình, tuyệt đối không có khả năng cùng Lục Trạch phế vật như vậy đợi cùng một chỗ. "Nha, không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây nha, xem ra ngươi tin tức này rất linh thông thôi, còn biết hôm nay là Lương lão gia tử thọ yến." Nghe được Vệ Tĩnh Trạch đối với Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Lương Quân Diên phi thường nghi hoặc nhìn hắn, chẳng lẽ hai người kia trước đó đều biết sao? Thế nhưng là nghe bọn hắn hai người giọng nói chuyện, tựa hồ có chút không thích hợp. "Làm sao? Chẳng lẽ ta liền không thể xuất hiện ở đây sao? Hôm nay là Lương lão gia tử thọ yến, hôm nay ta là chuyên tới cho hắn lão nhân gia chúc thọ." Sau khi nói xong, Lục Trạch liền đem chính mình sớm chuẩn bị trà ngon lá đặt ở trên mặt bàn, sau đó cười ha hả mở miệng đối với Lương lão gia tử nói ra: "Lương lão, ta ở chỗ này chúc ngươi thọ bị Nam Sơn, một năm thân thể so một năm tốt." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Lương lão gia tử không tự chủ hướng phía hắn lấy ra lễ vật liếc qua. Lục Trạch tiểu tử này hôm nay tới vậy mà chỉ đưa cho chính mình một hộp lá trà, đó căn bản không có đem chính mình để vào mắt nha. Nhìn xem tới đây tân khách cái nào đưa quà cho mình, không phải giá trị liên thành, thế nhưng là Lục Trạch tiểu tử này căn bản không có đem cặp mắt của mình coi đó là vấn đề. Vừa mới lúc gặp mặt, Lương lão gia tử liền đối với Lục Trạch ấn tượng cũng không khá lắm, sau đó nhàn nhạt liếc qua cháu gái của mình Lương Quân Diên. "Nguyên lai hai người các ngươi nhận biết nhà, vậy ta cũng sẽ không cần quá nhiều giới thiệu, ta liền cho ta gia gia nói một tiếng đi." Lương Quân Diên nhìn xem Vệ Tĩnh Trạch cùng Lục Trạch đằng sau, sau đó đối với mình gia gia nói ra. Ra ra người này là Lục Trạch, hắn là bạn trai của ta, lần này ta là chuyên mang về, muốn cho ngươi giả nhìn một chút. Khi Lương Quân Diên vừa nói ra câu nói này thời điểm, Lương lão gia tử vừa uống đến trong miệng thanh kia nước trà trực tiếp phun tới. Ngươi, ngươi nói cái gì? Tiểu tử này lại là bạn trai của ngươi, ngươi sẽ không phải là đang cùng ta nói đùa sao? Ngươi chừng nào thì nói chuyện một người bạn trai, vì cái gì ta không biết đâu. Nhìn thấy Lương lão gia tử phản ứng lớn như vậy, làm cho Lương Quân Diên trong lòng cũng cảm giác được đặc biệt nghi hoặc, ra ra không phải một mực hy vọng chính mình đàm luận một người bạn trai sao? Thế nhưng là mình bây giờ đều đã đem Lục Trạch mang về, chẳng lẽ hắn còn có cái gì không hài lòng địa phương? Ta không cùng ngươi đang nói đùa nha, nàng thật sự là bạn trai của ta, hai chúng ta cũng là gần nhất vừa mới cùng một chỗ, vừa vặn thừa dịp hôm nay ngươi thọ yến ta muốn mang về cho ngươi xem xét, nhìn xem cháu gái chọn lựa bạn trai này đến cùng thế nào. Lương lão gia tử con mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt Lục Trạch, hắn không những chướng mắt Lục Trạch, mà lại tuyệt đối không có khả năng để cho mình cháu gái đi cùng với hắn, dù sao hiện tại bọn hắn đã đáp ứng Vệ Tĩnh Trạch cửa hôn sự này. Không được cửa hôn sự này ta tuyệt đối không có khả năng đáp ứng ngươi, vừa rồi ta đều đã đáp ứng Vệ công tử đem ngươi gả cho hắn, ngươi có biết hay không người ta hôm nay tới mang cho ta chính là lễ vật gì, nguyện ý đem thành Nam lớn dung thành mảnh đất trống kia đưa tặng cho chúng ta hai nhà, ngươi biết mảnh đất trống kia giá trị sao? Ta cảm thấy Vệ công tử thành ý vẫn tương đối lớn một chút. Nghe ra ra nói như vậy thời điểm, Lương Quân Diên trong mắt trừng rất lớn. Ra ra vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy, thế nhưng là chính mình chưa từng có đã đáp ứng muốn cùng Vệ Tĩnh Trạch thành thân, hôm nay vô luận như thế nào chính mình cũng không thể để cho ra ra đáp ứng bọn hắn cửa hôn sự này. Ngươi có thể tự tiện thay ta làm chủ. Ta hiện tại cũng đã có bạn trai, không có khả năng đáp ứng ngươi yêu cầu, ta cũng có thể rất rõ ràng nói cho ngươi, ta là tuyệt đối sẽ không cùng Vệ Tĩnh Trạch kết hôn. Thế nhưng là Lương lão gia tử bây giờ căn bản không nghe cháu gái giải thích, phi thường lạnh lùng nhìn xem Lục Trạch, trực tiếp châm chọc đạo: "Tiểu hòa tử, ta nhìn ngươi đơn giản chính là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga đi, ngươi có biết hay không hôm nay là ngày gì? Đây chính là ta thọ yến, ngươi liền cho ta xách một hộp phá lá trà tới, ngươi cũng không nhìn một chút người ta Vệ công tử xuất thủ lớn đến mức nào phương, trực tiếp liền đem thành Nam lớn dung thành khối kia đất trống đưa cho chúng ta Lương gia." Khi Lương lão gia tử nói ra lời nói này thời điểm, để Lục Trạch trong lòng cảm giác được đặc biệt chấn kinh trước đó. Lương Quân Diên không phải đã nói với chính mình, ra ra hắn không thích người khác đưa hắn lễ vật quý trọng như vậy sao? Còn cố ý để cho mình cho hắn lão nhân ra mang theo một hộp lá trà tốt nhất tới. Nhưng là hiện tại xem ra, sự tình cũng không phải là hắn nói tới cái dạng kia, Lương lão gia tử cũng là một cái ái tài người. Chính mình sao có thể đem chuyện này cho không để ý đến, hắn nói quả nhiên không sai, dù sao chuyện này đối với mình tới nói, đích thật là vô cùng trọng yếu. Chương 1952 tiếp nhận khiêu chiến. Lương lão dừng trước không nên tức giận, hộp này lá trà ta cũng là nghe Quân Diên nói, ngươi thích nhất uống trà này, cho nên ta mới cho ngươi mang lá trà này tới. Hôm nay khả năng ta lễ vật chuẩn bị không phải rất đầy đủ, cho nên hy vọng ngươi không nên tức giận. Lục Trạch biết hiện tại chính mình còn không thể cùng Lương lão trực tiếp trở mặt, dù sao còn có cầu ở hắn, cho nên hiện tại chỉ có thể bồi tiếp cái khuôn mặt tươi cười. Nhưng Lương lão tựa hồ cũng không có cho Lục Trạch mặt mũi, trực tiếp lạnh lùng mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Quên đi thôi, hôm nay chuyện này liền đến này là ngừng, ngươi đưa cho ta hộp này lá trà ta cũng nhận, ngươi bây giờ có thể rời đi đi." Tuyệt đối không nghĩ tới Lương lão đã vậy còn quá nhanh muốn oanh chính mình đi, nhưng là hôm nay hắn là chuyên tới cho Lương lão chúc thọ, mà lại muốn để Lương lão trợ giúp chính mình phá giải ra có quan hệ bia đá cổ lão trên mảnh vụn thần bí văn tự. Không đợi Lục Trạch mở miệng nói chuyện, một bên Lương Quân Diên che chở Lục Trạch đối với gia gia nói ra: "Gia gia, hôm nay chuyện này, các ngươi cũng không thể trực tiếp oanh người ta đi à, Lục Trạch hảo ý tới cho ngươi chúc thọ, ngươi làm sao có thể để hắn trở về đâu?" Nhìn thấy Lương Quân Diên dạng này che chở Lục Trạch, một bên Vệ Tĩnh Trạch trong lòng càng thêm khó chịu, thế là trực tiếp mở miệng nói với nàng: "Lương đại tiểu thư, ta cảm thấy để tên phế vật này đợi ở chỗ này sẽ chỉ làm mọi người tâm tình càng thêm không thoải mái, chẳng trực tiếp để hắn rời đi, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra Lương lão hắn đều có chút không quá cao hứng sao?" Lương Quân Diên đương nhiên có thể nhìn ra gia gia mình không cao hứng, có thể đây hết thảy đều là bởi vì Vệ Tĩnh Trạch ở một bên mù và tránh, cho nên mới sẽ để gia gia đối với Lục Trạch sinh ra hiểu lầm. Lại nói hôm nay tới lấy lá trà chuyện này cũng là chính mình đề nghị Lục Trạch làm như vậy, Vệ Tĩnh Trạch dựa vào cái gì muốn như vậy nói sao? Ngươi câm miệng cho ta, đây là chúng ta Lương gia sự tình cùng ngươi không có quan hệ gì, ta nguyện ý để ai ở lại chỗ này liền để ai ở lại chỗ này, ngươi không có tư cách ở chỗ này chỉ trỏ. Khi Lương Quân Diên vừa nói xong câu đó, Lương lão gia tử lại hừ lạnh đối với hắn nói ra: "Cháu gái, ngươi tại sao nói lời như vậy? Hắn hảo ý đem thành Nam lớn dung thành mảnh đất trống kia tặng cho chúng ta Lương gia xem như xính lễ, ta cảm thấy hai người các ngươi đợi cùng một chỗ thật thích hợp, để hắn đi nhanh lên đi." Không nghĩ tới gia gia vậy mà cũng nói như vậy, thế nhưng là Lương Quân Diên trong lòng 100 cái không vui, vô luận như thế nào hắn cũng không nguyện ý cùng Vệ Tĩnh Trạch người như vậy đợi cùng một chỗ. "Không được, Lục Trạch hắn hiện tại là bạn trai của ta làm sao có thể để hắn đi đâu?" Lại nói, hắn giống như thoáng qua một cái đến cấp ngươi lão nhân gia trợ thọ. Mặc dù cầm lễ vật không có bọn hắn đáng tiền, nhưng là tin tưởng ngươi hiểu rõ Lục Trạch đằng sau nhất định sẽ thích hắn. Lương Quân Diên không ngừng thay Lục Trạch giải thích, chính là không muốn để cho gia gia của mình hiểu lầm hắn, dù sao Lục Trạch hôm nay thế nhưng là tới giúp mình bận điệu, mà lại đây cũng là chính mình yêu cầu hắn làm như vậy. "Quân Diên, ngươi có phải hay không ngay cả ta lời nói đều không nghe? Chẳng lẽ trong nhà này gia gia nói lời vô dụng sao?" Rất rõ ràng, Lương lão gia tử lông mày có chút chặt chẽ, nhìn vô cùng không cao hứng, cái này khiến Lục Trạch trong lòng tựa hồ có chút lo lắng, chiếu cái dạng này đi xuống, Lương lão gia tử làm sao lại trợ giúp chính mình giải khai những cái kia thần bí văn tự mạng che mặt đâu. Một bên Vệ Tĩnh Trạch cũng vô cùng tức giận, dù sao mình nữ nhân yêu mến vậy mà lại dẫn theo Lục Trạch nói chuyện, cho nên hôm nay vô luận như thế nào chính mình nhất định phải đem cơn giận này cấp ra. Thế là hắn đột nhiên đứng ra, con mắt hung tợn trừng mắt Lục Trạch, sau đó mở miệng nói với nàng: "Tiểu tử ngươi không phải rất đắc ý sao? ta ngược lại muốn xem ngươi rốt cuộc mạnh cỡ nào, ngươi có dám theo hay không ta tỉ thí một trận đâu. Nghe được Vệ Tĩnh Trạch đưa ra yêu cầu như vậy, Lục Trạch khỏe miệng không khỏi có chút dương lên, lộ ra một tia quỷ mị mỉm cười, chỉ bằng hắn công phu mèo con này, làm sao lại là đối thủ của mình đâu. Đây không phải cố ý muốn chết sao, chỉ bằng ngươi cũng xứng đến cùng ta so thử, tranh thủ thời gian đến một bên soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình, nhìn xem ngươi phối đi theo ta tỉ thí sao. Cũng không nên ở chỗ này tự mình chuốc lấy cực khổ. Khi Lục Trạch nói như vậy xong sau, một bên Lương lão gia tử sắc mặt cũng âm trầm xuống dưới, không nghĩ tới tiểu tử này ở ngay trước mặt chính mình cũng dám phách lối như vậy, thật không dám tưởng tượng hắn bình thường đến cùng là một hạng người gì. Lục Trạch, ngươi thật cho là ta hay là giống như trước cái dạng kia sao? Nói thật, hôm nay ta nhất định phải ở chỗ này giáo huấn ngươi một chút, dù sao Lương Quân Diên hiện tại thế nhưng là vị hôn thê của ta, nhà bọn hắn đều đã đáp ứng ta cửa hôn sự này, mà lại đều đã đem ta để nhà bọn hắn xính lễ nhận lấy, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì tư cách dây dưa tại Lương Quân Diên bên người? Mặc dù bây giờ Vệ Tĩnh Trạch mong muốn đơn phương, thế nhưng là Lương Quân Diên cũng không có đáp ứng hắn yêu cầu này, mà là khí đô đô nhìn trước mắt hắn. Nhưng Vệ Tĩnh Trạch chỉ có một cái mục đích, hôm nay chính là muốn để Lục Trạch trước mặt mọi người xấu mặt biết khó mà lui, bởi vì cái dạng này mới không có người cùng chính mình đi cạnh tranh. Nếu như mình hôm nay thật sự có thể giải quyết hết Lục Trạch lời nói, với hắn mà nói ngày sau cũng nhất định là một chuyện tốt, không còn có người đến dây dưa bọn hắn. Thế nào? Ngươi đến cùng suy nghĩ kỹ càng không có? Nếu như ngươi suy nghĩ kỹ càng lời nói, vậy chúng ta liền tranh thủ thời gian tỉ thí đi, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này mù chơi tiếp tục. Nhìn thấy hắn gấp gáp như vậy muốn chết dáng vẻ, Lục Trạch khỏe miệng có chút dương lên, sau đó lạnh lùng nói với nàng: "Đã ngươi gấp gáp như vậy muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi, ta nguyện ý tiếp nhận ngươi khinh bỉ, nhưng là nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, có thể cùng ta không có quan hệ gì à?" Lục Trạch nhất định phải đem chuyện xấu nói trước, bởi vì hắn không muốn để cho Lương lão gia tử cảm giác mình lấy mạnh hiểm tờ yếu. Cho nên hắn nói như vậy không thể nghi ngờ là tìm cho mình một con đường lùi. Nhưng là Vệ Tĩnh Trạch lại cực kỳ phách lối mở miệng cười to, sau đó mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Không có vấn đề. Nếu là tại chúng ta trong quá trình tỉ thí xảy ra vấn đề gì lời nói, ta nhất định sẽ không để cho ngươi phụ trách, thế nhưng là câu nói này đồng dạng đối với ta áp dụng, vạn nhất ta nếu là tại trong tỉ thí trong lúc vô tình làm bị thương ngươi nói, cái này cũng cùng ta không có quan hệ gì, không nên quá tự tin, chờ ngươi chân chính làm bị thương ta rồi nói sau, ta là tuyệt đối sẽ không cho ngươi cơ hội này." Lục Trạch chẳng thèm ngó tới nói ra câu nói này, đừng đề cập Vệ Tĩnh Trạch trong lòng đến cỡ nào nén giận, hắn không nghĩ tới đến loại thời điểm này. Lục Trạch lại còn dám lớn lối như vậy cùng chính mình nói ra lời như vậy, chẳng lẽ hắn thật không có đem chính mình để vào mắt sao? Nghe được Lục Trạch đáp ứng cùng Vệ Tĩnh Trạch tỉ thí đằng sau, hơn nữa còn như vậy khẩu suất của nôn, một bên Lương lão gia tử khỏe miệng nhẹ cười: "Người trẻ tuổi ngươi hay là quá đề cao chính ngươi, ngươi có biết hay không Vệ công tử nhà bọn hắn thế nhưng là võ đạo thế gia, Vệ công tử cũng không phải một người bình thường, nếu như ngươi thật dám cùng hắn tỉ thí lời nói, không thể nghi ngờ là dùng lấy trứng chọi với đá, cho nên ta khuyên ngươi hay là đi nhanh lên đi." Chương 1953 đánh bại Vệ Tĩnh Trạch. Lục Trạch đương nhiên biết bọn hắn Vệ gia là một cái võ đạo thế gia, thế nhưng là chính mình ngay cả gia chủ Vệ gia đều không để vào mắt, làm sao lại đem một cái nho nhỏ Vệ Tĩnh Trạch để ở trong lòng đâu? Lục Trạch nhàn nhạt nói ra câu nói này, cũng không có quá phận kiêu ngạo. Nhìn thấy Lục Trạch tự tin như vậy, Lương lão gia tử cũng không có tiếp qua nhiều thuyết phục bọn hắn, hắn cũng muốn nhìn một chút Lục Trạch, tiểu tử này đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, có phải hay không Vệ Tĩnh Trạch đối thủ đâu. Hôm nay Vệ Tĩnh Trạch nếu là hôm nay đem hắn thu thập một trận lời nói, có lẽ còn có thể để cho mình cháu gái gả cho Vệ gia. Nhưng lúc này Lương Quân Diên tâm lý vô cùng lo lắng Lục Trạch an nguy, trong lòng bàn tay không khỏi bóp ra một vệt mồ hôi lạnh, hắn một mực tại tự hỏi Lục Trạch đến cùng có phải hay không là Vệ Tĩnh Trạch đối thủ đâu. Vạn nhất nếu là hắn làm bị thương Lục Trạch lời nói vậy phải làm sao bây giờ? Lục Trạch hôm nay chỉ là tới phối hợp chính mình diễn xuất diễn này mà thôi. Nếu không chúng ta hay là đi nhanh lên đi, ngươi không cần cùng loại người này đi tỉ thí, nhà bọn hắn đích thật là một cái võ đạo thế gia, gác tội hắn, chúng ta sẽ không có kết quả tử tế. Có thể Lục Trạch nhưng không có mảy may sợ sệt ý tứ, cười nhạt một tiếng, sau đó mở miệng đối với Lương Quân Diên nói ra: "Yên tâm đi, chuyện này liền do ta lo, ta muốn cho tiểu tử này ghi nhớ thật lâu, nhìn hắn về sau còn dám hay không ở trước mặt ta như thế đắc ý." Lương Quân Diên nhìn xem Lục Trạch dáng vẻ tự tin, bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó không quên dặn dò mở miệng đối với hắn nói ra: "Vậy được rồi, ngươi nhất định phải chú ý an toàn, các ngươi điểm đến là dừng là được rồi, tuyệt đối không nên bởi vì chuyện này làm cho tất cả mọi người không thoải mái." Nghe được Lương Quân Diên nói như vậy, Lục Trạch nhẹ gật đầu đằng sau trực tiếp đứng dậy, mở miệng đối với Vệ Tĩnh Trạch nói ra: "Nói đi, chúng ta muốn làm sao tỉ thí, đã ngươi đưa ra yêu cầu này, ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi." Khi Lục Trạch nói như vậy thời điểm, Vệ Tĩnh Trạch cười cười, chỉ cần Lục Trạch đáp ứng khiêu chiến của mình vậy là được rồi, hôm nay vô luận như thế nào cũng phải làm cho hắn trả giá đắt. "Ta kính ngươi là tên hắn tử, đã ngươi dám đứng ra cùng ta quyết chiến hôm nay, ta nhất định phải làm cho ngươi mở mang kiến thức một chút cùng ta đối nghịch hạ tràng, chúng ta liền trực tiếp đánh, thẳng đến đem đối phương đánh tới nằm rạp trên mặt đất mới thôi." Mặc kệ hắn đưa ra điều kiện ra sao, Lục Trạch đều sẽ đáp ứng hắn, thế nhưng là nghe tới Vệ Tĩnh Trạch đối với mình nói như vậy thời điểm, Lục Trạch khỏe miệng nhẹ cười. "Đây là ngươi nói ra, đến lúc đó hy vọng ngươi cũng không nên hối hận, chờ một lúc ngươi nếu là nằm rạp trên mặt đất lời nói, cũng không nên cùng ta cầu xin tha thứ." Đừng đề cập Lục Trạch bộ dáng bây giờ đến cỡ nào tự tin, đơn giản để Vệ Tĩnh Trạch trong lòng đặc biệt không thoải mái, chưa từng có nghĩ đến Lục Trạch vậy mà lại cái dạng này đối đãi chính mình. "Thả ngươi cầu thí, ta làm sao lại cùng ngươi cầu xin tha thứ đâu? Có bản lĩnh ngươi đứng ra để cho ta nhìn xem, ta ngược lại muốn xem ngươi lớn bao nhiêu năng lực." Vừa nói xong câu đó, Vệ Tĩnh Trạch hướng thẳng đến Lục Trạch bên này đánh tới. Nhìn xem khí thế của hắn như hồng dáng vẻ, Lục Trạch liên tục thả người né tránh. Vốn nghĩ đơn giản chế ngự hắn là được rồi, không muốn để cho hắn ngay trước Lương ra mặt của mọi người xấu mặt, nhưng là nhìn lấy thế công của hắn tựa hồ muốn tính mạng của mình, lần này đem Lục Trạch lửa giận trong lòng kích đốt lên. Lục Trạch cũng không muốn để Lương lão gia tử cho là mình hung tính tàn nhẫn, cho nên không nguyện ý đem hắn biết đến đồ vật nói với chính mình, thế nhưng là Vệ Tĩnh Trạch nhất định phải chính mình muốn chết, cái này không trách được Lục Trạch. Từ trong lòng của hắn vừa nghĩ như vậy thời điểm, đột nhiên Vệ Tĩnh Trạch dưới một vút đến, đem Lục Trạch quần áo xé nát. Nhìn xem chính mình phá toái quần áo, Lục Trạch trong ánh mắt tràn đầy lửa giận, nhưng là Vệ Tĩnh Trạch lại vô cùng đắc ý, sau đó ngẩng đầu lên đến cười ha ha. Ta còn tưởng rằng ngươi lợi hại đến mức nào, ngươi bất quá cũng như vậy à, xem ra ta không cần thiết cho ngươi lưu mặt mũi. Vừa nói xong câu đó đằng sau, Lục Trạch trực tiếp siết chặt song quyền, trùng điệp một quyền đập vào Vệ Tĩnh Trạch trên bộ ngực. Lập tức đem Vệ Tĩnh Trạch cả người đập bay ra ngoài, thân thể trùng điệp nện ở sau lưng vách tường đều bị hắn ném ra một đạo hố to đến. Vệ Tĩnh Trạch ngã trên đất đằng sau, vội vàng bưng bít lấy lồng ngực của mình, một cỗ nhiệt huyết lập tức phun tới. Ngươi, Vệ Tĩnh Trạch không thể tưởng tượng nổi nhìn đứng ở trước mặt mình Lục Trạch, thế nhưng là hắn không có chút nào muốn buông tha chính mình ý tứ. Lục Trạch lại một lần nữa đi vào Vệ Tĩnh Trạch trước mặt, trực tiếp nhấc chân đá vào má của hắn đám bên trên. Lúc này, Vệ Tĩnh Trạch nằm rạp trên mặt đất miệng lớn thở hổn hển, các loại Lục Trạch lại một lần nữa chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Lương lão gia tử lại ngăn lại hắn. Dừng tay, hôm nay thế nhưng là ta thọ yến, chẳng lẽ ngươi nhất định phải tại ta trên thọ yến lớn như thế nào sao? Nghe được Lương lão gia tử hỏi như vậy chính mình, Lục Trạch khẽ miệng có chút dương lên, sau đó mở miệng nói với nàng: "Lương lão gia tử, ta làm sao lại tại ngươi trên thọ yến đại náo đâu? Hôm nay chuyện này cùng ta cũng không có gì quan hệ, là tiểu tử này nhất định phải tới khiêu chiến ta, vừa rồi hắn không phải đã nói nhất định phải đem đối phương đánh tới nằm rạp trên mặt đất cầu xin tha thứ mới thôi sao?" Lục Trạch nói như vậy thật là sự thật, dù sao vừa rồi Vệ Tĩnh Trạch xác thực đưa ra yêu cầu như vậy, nhất định phải có một phương nằm rạp trên mặt đất hướng đối phương cầu xin tha thứ, lúc này mới coi như là thắng. Thế là Lương lão gia tử mặt âm trầm mở miệng đối với Lục Trạch nói ra: "Đủ, đến cùng ai thắng ai thua chúng ta cũng có thể nhìn ra, ngươi không cần lại khoe khoang." Nghe được Lương lão gia tử đối với mình nói như vậy, Lục Trạch tiên lặng nhẹ gật đầu, hắn nói hoàn toàn chính xác không sai. Lúc này Vệ Tĩnh Trạch mới chậm rãi từ dưới đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy không phục nhìn xem Lục Trạch, nhe răng toét miệng mở miệng nói với nàng: "Lục Trạch, ngươi tốt nhất đừng quá mức đắc ý, hôm nay sự cố không có chuẩn bị sẵn sàng, cho nên mới để cho ngươi chui chỗ trống, ngươi thật cho là mình rất lợi hại phải không?" Nghe được Vệ Tĩnh Trạch dạng này tự nhủ, Lục Trạch khẽ lắc đầu, sau đó mở miệng đối với hắn nói ra: "Ta nhưng cho tới bây giờ chưa nói qua ta có bao nhiêu lợi hại, ta chỉ là xuất ra thực lực của mình mà thôi, dù sao ngươi vừa rồi đều đã nói muốn cùng ta so thử, mà lại nhất định phải đem đối phương đánh nằm rạp trên mặt đất mới thôi." Khi Lục Trạch nói ra câu nói này thời điểm, Vệ Tĩnh Trạch mặt soát một chút đỏ lên, chúng ta không nghĩ tới Lục Trạch vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy. Lúc này hắn trợn mắt nhìn cách đó không xa Lương lão gia tử, từ trong ánh mắt của hắn cũng có thể nhìn ra có từng tia thất vọng. Dù sao hôm nay thế nhưng là lão nhân gia ông ta thọ yến, chính mình trước mặt nhiều người như vậy khiêu chiến Lục Trạch, đúng vậy từng lượng trước thua ở trong tay hắn. Vệ Tĩnh Trạch biết mình đã không mặt mũi tiếp tục đợi ở chỗ này, thế là hắn dùng ngón tay chỉ Lục Trạch: "Ngươi nhớ kỹ cho ta, hôm nay chuyện này ta nhất định không để yên cho ngươi, một ngày nào đó ta muốn đem mất đi mặt mũi tìm trở về." Chương 1954 giận mắng Lương Quân Diên. Nói xong câu đó đằng sau, Vệ Tĩnh Trạch trực tiếp tức giận rời đi. Lúc này, Lương gia các vị tân khách nhao nhao không khỏi miệng há to, con mắt nhìn chừng chừng lên trước mắt Lục Trạch, đơn giản không thể tin được Lục Trạch vậy mà lại có thực lực như vậy, nhìn xem hắn dáng người như vậy gầy yếu, thế nhưng là thực lực của hắn lại phi phàm. Tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, làm sao lại lợi hại như vậy đâu? Không hổ là Lương đại tiểu thư mang về người. Các ngươi nói rất đúng nha, dù sao Lương đại tiểu thư thế nhưng là nhất tinh đại minh tinh. Ngay tại Vệ Tĩnh Trạch rời đi hai nhà bọn họ đằng sau, Lương Quân Diên lúc này mới đi đến Lục Trạch bên người, ân cần hỏi han: "Ngươi không có việc gì đi?" Nói ánh mắt của hắn, trên dưới đều tại Lục Trạch trên thân đánh giá, sợ Lục Trạch chỗ nào thụ thương một dạng, thế nhưng là Lục Trạch lại cười lắc đầu, sau đó mở miệng nói với nàng: "Không có việc gì, chỉ bằng công phu mèo cào kia của hắn, làm sao lại làm bị thương ta đây? Yên tâm đi, ta thân thể này quá cứng rắn lãng, hắn căn bản không phải đối thủ của ta, ngươi không cần lo lắng cho ta." Nói xong câu đó đằng sau, Lương Quân Diên lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, sau đó xoay đầu lại nhìn xem gia gia của mình mở miệng đối với hắn nói ra: "Gia gia, nếu hai người bọn họ ở giữa tỷ thí hiện tại đã kết thúc, vậy ta hiện tại có thể chính thức đem nàng giới thiệu cho ngươi biết." Nói Lương Quân Diên trực tiếp đem Lục Trạch kéo tại bên cạnh mình, chuẩn bị đem Lục Trạch giới thiệu cho gia gia của mình Lương Thuần Nhật biết. Bởi vì trong lòng của hắn cảm thấy gia gia khẳng định sẽ đáp ứng Lục Trạch yêu cầu, dù sao hắn lớn tuổi như vậy còn một mực si mê với học thuật. Vừa vặn Lục Trạch có dạng này nhu cầu, hai người bọn họ có thể nói là không như mà hợp. Thế nhưng là lúc này, Lương Thuần trên mặt lại mặt mũi tràn đầy nộ khí, căn bản không muốn lấy nhận biết Lục Trạch, mà là lạnh lùng liếc qua cháu gái của mình Lương Quân Diên. "Không nóng nảy, nơi này còn có nhiều khách như vậy, ta ở đâu ra thời gian cùng các ngươi ở chỗ này chơi, nếu hắn đánh bại Vệ công tử, vậy liền để hắn trước tiên ở nhà chúng ta ngốc xuống đây đi, hôm nay thế nhưng là ta thọ yến, ta phải đem tất cả đều chiếu cố đến." Nói xong câu đó thời điểm, Lương lão gia tử trực tiếp quay đầu hướng người khác bên kia đi tới. Để Lương Quân Diên trong lòng cảm giác được đặc biệt kinh ngạc, gia gia hôm nay đây là thế nào, hắn bình thường có thể căn bản không phải cái dạng này, vì cái gì chính mình mang về người hắn như vậy không để vào mắt đâu, gia gia đây là thế nào? Hắn bình thường căn bản sẽ không cái dạng này nha, chẳng lẽ ta hôm nay đem bạn trai mang về hắn đều không cao hứng sao? Nhìn xem gia gia bóng lưng rời đi, Lương Quân Diên ở trong miệng oán trách nói ra, lúc này Lục Trạch đi lên phía trước, nhàn nhạt mở miệng nói với nàng: "Không quan hệ, ta cảm thấy gia gia ngươi nói cũng đúng, dù sao hôm nay hắn nơi này tới nhiều như vậy tân khách, cũng không thể một mực đợi ở chỗ này chiếu cố hai chúng ta cảm xúc đi, yên tâm chờ hắn lao nhân ra sau khi hết bận chúng ta lại đi tìm hắn tâm sự, chuyện này cũng không mượn, chúng ta đi trước ăn một chút gì đi. Nói xong, Lục Trạch lúc này mới lôi kéo Lương Quân Diên hướng linh thực khu đi đi qua. Thế nhưng là Lương Quân Diên hiện tại trong lòng vô cùng nghi hoặc, căn bản không biết Lục Trạch là đến cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ hắn hôm nay đến nơi đây không phải là vì thỉnh giáo ra ra mình một vài vấn đề sao? Có thể Lương Quân Diên trong lòng nghi ngờ hơn chính là, ra ra là một cái mười phần si mê với nghiên cứu đặc thù văn tự người. Hắn làm sao lại không hỏi xem mình rốt cuộc mang Lục Trạch đến nơi đây là làm gì tới, ngược lại trực tiếp tức giận rời đi, chẳng lẽ hắn còn đang vì sự tình vừa rồi canh cánh trong lòng sao? Nhưng bất kể như thế nào, hôm nay chính mình nhất định phải thay Lục Trạch đem chuyện này làm được, nếu không chính mình đáp ứng hắn sự tình sẽ phải lỡ lời. Cho nên Lương Quân Diên nghĩ đến các loại tiệc tối mà những khách nhân đều đi đằng sau, chính mình mới hảo hảo đem Lục Trạch giới thiệu cho gia gia của mình nhận biết, chắc hẳn lão nhân gia ông ta nhất định sẽ rất ưa thích Lục Trạch người này. Nói Lục Trạch đối với mình có ân cứu mạng, nói đến cũng coi là ân nhân cứu mạng của mình, gia gia là tuyệt đối không có khả năng không chào đón hắn, nếu là lần trước không có Lục Trạch lời nói không chừng chính mình cũng bị cái kia đáng giận đạo diễn cho giày xéo. Rất nhanh, Lương Thuần Thọ Yến đã sắp đến hồi kết thúc, các tân khách bắt đầu từ từ rời sân, Lương Quân Diên cùng gia gia của mình Lương Thuần hai người đứng trước cửa nhà, vui vẻ đưa tiễn lấy những người này. Lương gia chủ, các ngươi dừng bước đi, các loại hôm nào chúng ta lại tụ hợp. Đúng vậy à, chúng ta hôm nào lại tụ hợp đi, các ngươi hôm nay liền đưa đến nơi này mới thôi. Nghe được các tân khách dạng này tự nhủ thời điểm, Lương Thuần cười ha hả hai tay ôm ở trước ngực, sau đó mở miệng đối bọn hắn nói ra. Tốt tốt tốt, vậy các ngươi cần phải đi thong thả, các loại hôm nào chúng ta mới hảo hảo tụ hợp một chút, hôm nay chiếu cô không chu toàn, thực sự thật có lỗi. Thật vất vả đem những người này đưa tiễn đằng sau, Lương Quân Diên lúc này nhìn xem trong nhà cơ bản không có người nào, lúc này mới đi đến Gia Gia bên người, sau đó cười ha hả mở miệng đối với hắn nói ra. Gia Gia, ta có kiện sự tình muốn thương lượng với ngươi một chút. Vừa nói xong câu đó thời điểm, Lương Thuần lại khoát tay áo, trực tiếp ngăn lại lấy nàng nói ra. Dừng lại, chuyện này liền đến hiện tại mới thôi, về sau ngươi tốt nhất đừng cho ta nhắc lại đi ra, mau để cho tiểu tử này cho ta từ trong nhà lăn ra ngoài. Nhìn thấy Gia Gia cảm xúc kích động như vậy, Lương Quân Diên cau mày, không kịp chờ đợi mở miệng nói với nàng. Gia Gia, ngươi khả năng có chỗ không biết, hắn nhưng là ân nhân cứu mạng của ta, hôm qua nếu là không có hắn, ta rất có thể liền bị chúng ta đạo diễn kia khi dễ, cho nên ta mới đem hắn đưa đến trong nhà đến, ta muốn đem hắn giới thiệu cho ngươi biết một chút. Nhìn xem Lương Quân Diên tội nghiệp đối với mình Gia Gia nói ra câu nói này thời điểm, Lục Trạch trong lòng lại có chút tức giận, không nghĩ tới Lương giáo thụ lại là người như vậy. Có thể Lương Thuần đột nhiên táo bạo, trực tiếp giận mắng Lương Quân Diên nói ra. Ngươi thật sự là một cái không xấu hổ gia hỏa, ngươi có biết hay không, ngươi hôm nay nhận ta mặt mo này không có địa phương đặt, vệ công tử thật vất vả đem thành Nam lớn dung thành cái kia đất trống xem như xính lễ đưa tặng cho chúng ta Lương gia, ngươi lại đem hảo ý của hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, ngươi có biết hay không cái này khiến ta có bao nhiêu mất mặt. Nguyên lai Lương Thuần còn một mực tại vì chuyện này canh cánh trong lòng, cho nên hắn mới có thể cái dạng này giận mắng Lương Quân Diên. Gia gia, căn bản không phải cái dạng này, ngươi hiểu lầm ta, ta căn bản không có ý tứ này, ta hiện tại thật đều đã có bạn trai, ngươi vì cái gì còn muốn cho ta loạn điểm lên nữa phụ, đừng đề cập Lương Quân Diên hiện tại đến cỡ nào tức giận. Tuyệt đối không ngờ rằng, Gia Gia vậy mà lại tự nhủ ra lời như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn nhưng không có cái dạng này nói qua chính mình một mực là chính mình cho hắn hòn ngọc quý trên tay, nhưng là hôm nay vậy mà bởi vì vệ tính trạch gia hỏa này mà chửi mình. Mà một bên Lục Trạch trong lòng cũng vô cùng nghi hoặc, không biết Lương Thuần tại sao phải nổi trận lôi đình. Cái này cùng trước đó người khác cùng hắn nói tính cách, khác biệt có chút lớn.